Chương 1280, Ngộ tính xương yêu. Cửu Dương xã đoàn, Húc Nhật Phong nhất đại đệ tử xã đoàn, cái này xã đoàn thành lập cũng là mấy ngàn năm lâu, là Húc Nhật Phong đệ tử bên trong mạnh nhất một cái xã đoàn. Mà cái này trong xã đoàn đệ tử, phần lớn người cũng trên cơ bản đều là tu hành Húc Nhật Phong bên trong đỉnh cấp thiên công, Cửu Dương Kinh. Hoàn chỉnh Cửu Dương Kinh nghe nói có thể tu hành đến thành tiên chi cảnh, trong xã đoàn đệ tử thực lực cực kỳ cường hãn. Húc Nhật Phong lịch đại thủ tịch đệ tử, đại đa số đều là xuất từ Cửu Dương xã đoàn. Mà đương đại Húc Nhật Phong thủ tịch đệ tử, Vạn Tượng Tông lục đại thủ tịch hạch tâm đệ tử một trong, đồng dạng xuất từ Cửu Dương xã đoàn. Mà nhóm này đến Húc Nhật Phong Cửu Dương đệ tử bên trong, có một tên cô gái tóc vàng, ngày thường xinh đẹp, nhưng không ít người vì đó trước mắt kinh diễm. Bất quá lại là không người nào dám nhìn nhiều nàng, nàng này thế nhưng là Húc Nhật Phong thủ tịch hạch tâm đệ tử nữ nhân. Bọn này Cửu Dương xã đoàn đệ tử lại tới đây về sau, cũng dừng bước ở chỗ này chờ. Kim sư muội, ngươi nói tên kia, ngay tại nhóm này đệ tử bên trong sao? Một tên người mặc Cửu Dương đạo bào nam tử hỏi. Không sai, người này giết đệ đệ ta cùng hắn thể bất lưỡng lập. Nữ tử này gật đầu, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nồng đậm sát khí. Nàng này không phải người khác, chính là Kim Hạo Dương tỷ tỷ, Kim Hạo Nguyệt. Kim sư muội yên tâm, có chúng ta ở đây, tiểu tử này, tại Vạn Tượng Thánh Tông là không có cách nào đặt chân, ta muốn nhìn, một cái kia xã đoàn dám thu tiểu tử kia. Cái này nam tử cười lạnh một tiếng, Kim Hạo Nguyệt gật đầu, một đám người ở chỗ này chờ đợi. Một tháng, đối vu phàm người mà nói khả năng rất dài, bất quá đối với tu sĩ mà nói, lĩnh ngộ một thức công pháp, rất nhanh liền đi qua. Tổ sư đường bên trong, Mục Phong ngồi xếp bằng, linh thức thỏa thích quan sát cái này thức thập nhị thiên lôi trảm kiếm đạo thần thông. Một thức này thần thông, cũng chia là ba cấp độ. Tam kiếm thiên lôi trảm, bát kiếm thiên lôi trảm, thập nhị thiên lôi trảm. Cái này ba cấp độ pháp quyết tu luyện, đều nhất định muốn thôi diễn luyện ra. Thời gian trôi qua nửa tháng, Mục Phong đã tại chính mình linh hải bên trong, thôi diễn lĩnh ngộ ra bát kiếm thiên lôi trảm tu hành pháp quyết, ngộ tính có thể xưng yêu nghiệt. Rất nhiều đệ tử, tối đa cũng chính là lĩnh ngộ ra một điểm thần thông nhập môn phương pháp tu hành, về sau còn phải tốn đại lượng chiến công tới đây tiếp tục lĩnh ngộ ra đằng sau phương pháp tu hành, có thể trong vòng một tháng, chân chính lĩnh ngộ ra một thức thần thông phương pháp tu hành người lác đác không có mấy. Đương nhiên, lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, tu hành là tu hành, lĩnh ngộ ra, không phải là tu hành ra. Cái này tựa như ngươi lý giải ra một bài thơ hàm nghĩa, từng chữ câu ý tứ, ẩn chứa vận vị, không có nghĩa là ngươi có thể viết ra đồng dạng thơ. Cái này thập nhị thiên lôi trảm cũng là cực kỳ huyền diệu, muốn thu tụ tập đại lượng sức mạnh sấm sét, thông qua pháp quyết tu luyện chi pháp, tại thể nội ngưng tụ ra 12 đạo thiên lôi kiếm văn, mới có thể sử dụng ra một thức thần thông. Mà Mục Phong, bây giờ đã thông qua đạo văn lĩnh ngộ ra thứ 8 đạo thiên lôi kiếm văn ngưng tụ chi pháp. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt, một tháng thời gian đi qua. Mà lúc này, Lý Trường Sinh bọn người lại vào trong điện, một tiếng to tiếng chuông gõ vang lên, điếc màng nhĩ người, đem tất cả lĩnh ngộ đệ tử theo ngộ đạo bên trong bừng tỉnh. Một tháng thời gian đến, mặc kệ các người có hay không lĩnh ngộ, đều phải từ nơi này đi ra, về sau muốn vào đến tiếp tục lĩnh ngộ không có lĩnh ngộ thấu thần thông, liền cần các người tiêu chiến công mới có thể tiến nhập nơi này. Lý Trường Sinh nói với mọi người nói, ai, đáng tiếc, một tháng thời gian quá ngắn, ta mới miễn cưỡng lĩnh ngộ ra ta tu hành kia thức thần thông nhập môn pháp quyết. Đúng vậy a, một tháng căn bản là không có cách lĩnh ngộ bao nhiêu thứ, ít nhất cần thời gian một năm mới có thể lĩnh ngộ thông thấu a. Không ít người thở dài, lắc đầu, mà trong đám người, Mục Phong cũng mở mắt, khóe miệng, còn lộ ra một vòng ý cười. Ở trong cơ thể hắn, đã ngưng tụ tạo thành một đạo thiên lôi kiếm văn. Một tháng thời gian, hắn không chỉ là lĩnh ngộ ra thập nhị trọng thiên lôi chém pháp quyết, lại còn ngưng tụ ra một đạo thiên lôi kiếm văn, cái này nếu là truyền ra, không thông báo nhường nhiều ít tự nhận là ngộ tính yêu nghiệt thiên tài đánh mặt. Mục Phong nhìn phía cái khác đệ tử, gặp không ít người đều có thất lạc cùng ý từ chưa hết chi sắc, cũng có số ít mấy người đã tính trước, hiển nhiên có đại thu hoạch. Đáng tiếc, ta còn phải lại tới một lần mới có thể đem ta lĩnh ngộ kia thức thần thông pháp quyết học được, bất quá, lĩnh ngộ ra phía trước thần thông pháp quyết, cũng có thể trước tu hành. Mục Cuồng cũng thở dài một tiếng, hắn ngộ tính không tính là cỡ nào tốt. Hắc hắc, là người quá ngu ngốc. Ta đã ta ngộ kia thức kiếm đạo thần thông pháp quyết hoàn toàn học xong. Bạch Tử Dược cười đả kích đạo, ngộ tính phương diện, Bạch Tử Dược liền so Mục Cuồng mạnh hơn nhiều lắm, điển hình thiên tài. Phong ca, ngươi lĩnh ngộ được như thế nào? Là đẳng cấp gì thần thông? Dương Hải hiếu kỳ hỏi. Thượng phẩm lôi thuộc kiếm đạo thần thông, lĩnh ngộ xong, ta còn tu luyện ra thức thứ nhất. Mục Phong cười nói, trong lòng bàn tay, một sợi lôi đỉnh kiếm văn tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo dài hơn một trượng lôi đỉnh kiếm mang. Ta dựa vào thượng phẩm thần thông lĩnh ngộ xong, còn tu hành ra một thức, Phong ca, không mang theo ngươi đánh như vậy kích người. Tình hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật ra, không muốn nhận biết ngươi cái này yêu quái. Chiến phong đám người nghe vậy một mảnh nhả rãnh âm thanh, đả kích người a, rất đả kích người. Mục huynh, mà lúc này, đại thương chiến đoàn Thác Bạt Thanh Hải cũng mang người tới, cùng Mục Phong bọn người tụ hợp một chỗ. Phong ca, đại thương chiến đoàn hơn 900 người cũng cùng kêu lên kêu lên. Trước đó, Mục Phong cùng Thác Bạt Thanh Hải liền đã thương lượng xong, hai cái chiến đoàn hợp hai làm một, Mục Phong làm thủ lĩnh, Thác Bạt Thanh Hải làm phụ. Về sau tất cả mọi người là một cái chiến đoàn huynh đệ, không cần khách khí. Mục Phong cười nói, mà lúc này, Lý Trường Sinh cũng triệu tập tất cả đệ tử, ra trong điện. Ra bọc hậu, đi tới điện bên ngoài trên quảng trường tập hợp. Tất cả khảo hạch đệ tử, ấn riêng phần mình mạch hệ tập hợp, ngự kiếm phong đệ tử đến chỗ của ta. Lý Trường Sinh đối tất cả khảo hạch đệ tử quát, mà Chu Diệu, Hồng Thiên Tuyệt các loại trưởng lão cũng là như thế nói. Lập tức gần 3 vạn khảo hạch đệ tử, rất nhanh điểm xếp thành 6 cái trận doanh, mỗi một mạch đều có 4-5 ngàn người bộ dáng. Mà có một người, lại là một mình đứng ở giữa sân, cô đơn một người, lộ ra phá lệ cô độc, không thuộc về 6 mạch bên trong bất luận cái gì một mạch. Người này tự nhiên là Mục Phong, hắn tuy nhập vạn tượng, bất quá lại là không vào 6 mạch. Chuyện gì xảy ra, Mục Phong làm sao một người đứng ở nơi đó? Có khu vực khác khảo hạch đệ tử, không biết Mục Phong cùng lúc trước 6 mạch ở giữa sự tình. Huynh đệ, cái này ngươi không biết đâu, Mục Phong hắn cũng không thuộc về 6 mạch bất luận cái gì một mạch. Có khu vực khác khảo hạch đệ tử cười trên nỗi đau của người khác nói. Không thuộc về 6 mạch, người này sững sờ, lập tức mọi người nhỏ giọng nghị luận lên, lúc trước Mục Phong cùng 6 mạch ở giữa cố sự, cũng bị tất cả mọi người biết được. Mục Phong lại bị 6 mạch vứt bỏ qua, còn phản vứt bỏ qua 6 mạch, không thuộc về 6 mạch bất luận cái gì một mạch. Mà việc này một truyền ra, rất nhiều hy vọng của mọi người hướng Mục Phong ánh mắt, trở nên thương hại. Tân Nhân Vương không tầm thường, nguyên lai là một cái ngay cả thành tiên tư cách đều không có người. Chu Anh cười lạnh thành tiếng, mà nàng, lại vì cái gì nói như vậy đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1281, không có tư cách. Đúng vậy a, Mục Phong thiên phú như vậy, lại bị 6 mạch bỏ, thật không biết, là hắn tổn thất vẫn là 6 mạch tổn thất, mặc dù vạn tượng thánh tông còn có cái khác một chút lệch mạch, bất quá những cái kia cơ cấu đều không có thành tiên chi pháp đi, chỉ có lục đại chủ mạch bên trong mới có đỉnh cấp thiên công, thành tiên pháp môn. Mặc hắn thiên phú tại yêu, không thể tu luyện 6 mạch bên trong đỉnh cấp thiên công, tương lai cũng tất nhiên bị chúng ta siêu việt. Không ít khảo hạch đệ tử nghị luận nói, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt, cũng không có lấy trước như vậy tôn kính, thậm chí còn có người, mang theo một tia khinh miệt. Vạn tượng thánh tông, có lục đại đỉnh cấp thiên công, chính là 6 mạch chấn mạch thiên công, cái này 6 môn thiên công, đều có thể tu hành nhập tiên nhân cảnh giới. Ngự kiếm phong, thanh liên kiếm điển, chiến thần sơn, bát hoang chiến quyết, kim giáp phong, kim giáp thiên cương công, khúc nhật phong, cửu dương kinh, thần dược cốc, vạn dược bảo điển, lôi đình điện, thiên lôi kinh. Cái này 6 môn đỉnh cấp thiên công, đều có thể tu luyện nhập tiên nhân cảnh giới. Ngoại trừ cái này 6 môn đỉnh cấp thiên công, còn có cái khác thiên công, bất quá đẳng cấp đều không có cái này 6 môn đỉnh cấp thiên công cao, có thể tu luyện đạo thiên anh hoàng giả, bất quá, lại là không cách nào bước vào tiên nhân cảnh giới. Nói chung, tu sĩ công pháp tu hành, tu luyện đến công pháp có thể đến đỉnh phong cảnh giới, liền cần tìm kiếm cùng thuộc tính loại càng cường đại công pháp tiếp tục tu hành. 6 mạch bên trong đệ tử, nếu như có thể có tư cách tu luyện 6 mạch đỉnh cấp thiên công thời điểm, đều sẽ đổi tu kia 6 môn đỉnh cấp thiên công. Bất quá bọn hắn thế nào biết, Mục Phong tu luyện Hoang Cổ Tu La Kinh, Vạn Kiếp Lôi Thần Quyết cái này hai bộ công pháp, đều có thể treo lên đánh 6 mạch cái gọi là đỉnh cấp thiên công. Công pháp tu hành phương diện, Mục Phong căn bản không thiếu. Lúc trước hắn truyền cho Vân Thanh Uyển Thái Thượng Vong Tình trải qua đẳng cấp cũng siêu việt hơn xa cái này cái gọi là 6 mạch đỉnh cấp thiên công. Còn có Bạch Tử Dược tu hành nội công tâm pháp, Thất Tinh Vệ Linh Quyết, cũng là siêu việt thiên công công pháp. Mục Cuồng Thể Tu sở tu hành lôi đình phương pháp tôi luyện thân thể, cùng đốt máu luyện thể thuật, xuất từ Vạn Kiếp Lôi Thần Quyết, cùng Tu La Kinh bên trong ghi chép thể tu pháp môn, đẳng cấp đồng dạng so 6 mạch thiên công mạnh. Bất quá Bạch Tử Dược không có một bản hảo kiếm tu công pháp, Mục Cuồng cũng không có một bản thành hệ thống, ẩn chứa thần thông thể tu công pháp, chỉ là có thể không ngừng tăng lên cảnh giới tu hành mà thôi. Một bản chân chính hệ thống công pháp tu hành, có pháp môn tu luyện, còn có công pháp thần thông. Tỷ như, Vạn Kiếp Lôi Thần Quyết bên trong ẩn chứa cửu thiên lôi dẫn, diệt thế lôi dương. Tu La Kinh bên trong ẩn chứa kim ly huyết hỏa đồng, huyết nghịch thuật, những này, đều là công pháp tu hành đản sinh ra thần thông. Mục Phong một người cô lập, giờ khắc này, khiến người ta cảm thấy có một ít cô độc, bất quá Mục Phong thần sắc đạm mạc, không chút nào đã để ý. mà sáu mạch trưởng lão cấp cho sáu mạch đệ tử thân phận ngọc bài, về sau bằng vào cái ngọc bài này bọn hắn liền có thể đi riêng phần mình lựa chọn nhất mạch kia chỗ tu hành đi tu hành, cái khác mạch đệ tử là không cách nào tiến vào một mạch khác chỗ tu hành. Mà Mục Phong không có sáu mạch thân phận ngọc bài, không thuộc về sáu mạch đệ tử, nói cách khác, sáu mạch chỗ tu hành, hắn đều không thể tiến vào tu hành. Chậc chậc, thật sự là buồn cười, tân tân khổ khổ sát nhập vào Vạn Tượng Thánh Tông, lại là không thể tại sáu mạch thánh địa tu hành, ha ha, cái này thánh tông đệ tử có ý nghĩa gì? Mà lúc này, có người mỉa mai lên tiếng, chính là Chu gia bên trong người. Chu gia đệ tử, đều là Húc Nhật Phong một mạch, Chu Anh nhìn qua Mục Phong, trên mặt cũng đều là mỉa mai ý cười. Không thể tại sáu mạch thánh địa tu hành, Mục Phong tu hành tốc độ tương lai khẳng định là muốn thấp qua những người khác. Ngoá, nhốt người nhóm thí sự A, quản tốt chính mình miệng thúi, từng cái, đều không có thể nghiệm qua ta độc châm tư vị A. Dược Xuyên theo thần dược cốc một mạch đi ra, đối Húc Nhật Phong Chu gia các đệ tử quát lạnh mắng. Không sai, lão tử nhìn các người đám này tiện cốt đầu, mỗi một cái đều là xương cốt ngứa đúng không? Mục Cuồng cũng đi ra lạnh lùng nói, nắm chặt lại nắm đấm. Chu gia các đệ tử sắc mặt khó coi, Chu Anh hừ lạnh nói, không cần cùng bọn hắn hiện tại tranh dài ngắn, Mục Phong, chờ tiếp qua mấy năm, ta Chu Anh tất nhiên sẽ tìm ngươi trả về lúc trước ngươi đối ta nhục nhã. Cho ngươi thêm 100 năm, ngươi tại ta Mục Phong trong mắt, cũng là một thứ cặn bã. Mục Phong nhìn qua Chu Anh bình tĩnh nói, ngươi, hừ, nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu, Chu Anh hừ lạnh một tiếng, bất quá rất nhiều khảo hạch đệ tử đều đối Mục Phong ném thở dài, hoặc là nghiền ngẫm thần sắc. Mục Phong lấy tân nhân vương tư thái sát nhập vào Vạn Tượng Thánh Tông, mà giờ khắc này, lại là không thể vào sáu mạch, không cách nào tu hành đỉnh cấp thiên công, càng không thể đi vào sáu mạch thánh địa tu hành tu luyện, đúng là mỉa mai. Hiện tại Mục Phong mặc dù mạnh, bất quá, tiếp qua mấy năm, những người khác tất nhiên sẽ siêu việt Mục Phong. Phong ca, đừng nản chí, ngươi thiên phú, không vào sáu mạch, tương lai cũng khẳng định mạnh hơn bọn họ. Đạt được thân phận ngọc bài Chiến Phong các đệ tử tới an ủi Mục Phong nói. Mục Phong cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Mục Phong, vốn cho rằng, ngươi sẽ là một cái đối thủ mạnh mẽ, chẳng qua hiện nay xem ra, ngươi cũng bất quá là thu được về châu chấu, nhảy đát không được mấy ngày. Mà lúc này, Nhập Lôi Đình Điện đệ tử Lôi Đoạn Nhạc tới nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói. Không thể tiến vào sáu mạch thánh địa tu hành ngươi, cho ta 2 năm, ta tất nhiên rửa sạch nhục nhã. Lôi Đoạn Nhạc lãnh đạm nói, trước đó sỉ nhục, ta nhất định sẽ tìm ngươi rửa sạch. Vào Chiến Thần Sơn một mạch Hiên Viên Lãng nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói. Ngày xưa chi nhục, ngày khác tương đối gấp trăm lần hoàn trả. Yến Tử Sơn cũng lạnh lùng nói, hắn nhập Ngự Kiếm Phong. Mà Phong Lâm Thiên, ngược lại là không nói gì thêm, thần sắc bình tĩnh. Một đám bại tướng dưới tay, vào sáu mạch, các người cũng sẽ không bị ta Mục Phong để ở trong mắt. Mục Phong bình tĩnh nói, ba người sắc mặt khó coi. Hừ, chờ xem, mà lúc này, tất cả khảo hạch đệ tử đều cơ hồ lấy được chính mình chuyên môn thân phận ngọc bài. Cũng chỉ có Mục Phong một người, không có sáu mạch đệ tử thân phận ngọc bài. Rất nhiều hy vọng của mọi người lấy Mục Phong ánh mắt đều do dị vô cùng, tới Vạn Tượng Thánh Tông, lại là không thể hưởng thụ Thánh Tông tu hành đãi ngộ, đỉnh cấp thiên công, đến Vạn Tượng Thánh Tông còn có cái gì ý nghĩa? Ầm ầm, mà lúc này, trong hư không, từng đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh, rơi vào tổ sư điện trước bậc thang, chạy vội phi nhanh lên tổ sư đường. Ai là Mục Phong? Lúc này, một thân ảnh đi lên quát to, người này một thân thanh liên kiếm văn áo choàng, rõ ràng là Ngự Kiếm Phong người. Là Tần trưởng lão, Lý Trường Sinh có chút sủng sốt, vội vàng nghênh đón, đây là tên Ngự Kiếm Phong trưởng lão, thực lực tu vi, đều cao hơn hắn, càng là Ngự Kiếm Phong hoàng chủ thân truyền đệ tử. Ai là Mục Phong, mà lúc này, lại một đường thân ảnh đi lên, người này, người mặc cửu dương đạo bào, là Húc Nhật Phong trưởng lão. Mục Phong ở đâu, lại một đường thân ảnh đi lên. Rõ ràng là Lôi Đình Điện một tên trưởng lão. Lần lượt từng thân ảnh đi lên, vậy mà đều là đi lên tìm Mục Phong, hết thảy 6 người, rõ ràng là 6 mạch bên trong địa vị cực cao trưởng lão. Tần trưởng lão, Từ trưởng lão, Trương trưởng lão, các người tại sao cũng tới? Lý Trường Sinh bọn người nghênh đón tiếp lấy. Chúng ta tới, là tìm lần này đệ tử bên trong Tân Nhân Vương, Mục Phong, ai là Mục Phong? Kia Ngự Kiếm Phong Tần trưởng lão quát hỏi, lúc trước Mục Phong đánh mặt 6 mạch, chẳng lẽ sáu mạch phái người đến báo thù sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1282, sáu mạch có thể nhập. Có trò hay để nhìn, lúc trước Mục Phong phản vứt bỏ sáu mạch, rơi xuống sáu mạch ra mặt, bây giờ cái này sáu mạch trưởng lão đều tìm đến Mục Phong, có thể có chuyện tốt gì? Có người tân tai vui họa nói cũng phải, phản vứt bỏ sáu mạch, đánh sáu mạch mặt, loại chuyện này, ngàn năm cũng chưa từng phát sinh qua, đối sáu mạch mặt mũi uy nghiêm ảnh hưởng cực lớn. Mục Phong còn không có gia nhập Vạn Tượng Thánh Tông, liền đem lợi hại nhất sáu mạch đắc tội, bây giờ không vào sáu mạch, chỉ có thể trở thành chi mạch đệ tử, sáu mạch rốt cuộc tìm đến Mục Phong phiền toái. Người Chu gia nhóm cũng cười lạnh nói, sáu vị trưởng lão đều là tìm đến Mục Phong. Lý Trường Sinh bọn người sững sờ, Chu Diệu khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, xem ra lúc trước sự tình bị hoàng chủ biết, cực kỳ không cao hứng, phái người tìm đến Mục Phong phiền toái sao? Sáu mạch trưởng lão tìm đến Phong ca, không phải là vì lúc trước Phong ca chọn sáu mạch chàng tử sự tình a? Chiến Phong đám người cũng có chút lo lắng, Tử trưởng lão, tiểu tử kia chính là Mục Phong, lúc trước hào môn không vào ta sáu mạch người. Chu Diệu đối Húc Nhật Phong đến đây cái này một vị trưởng lão nói, ngón tay hướng về phía Mục Phong, lộ ra một tia lạnh lẽo chi sắc. Tử trưởng lão, cùng cái khác mấy mạch trưởng lão đều nhìn qua. Ngươi chính là Mục Phong, cái này sáu mạch trưởng lão đều hiếu kỳ nhìn Mục Phong một lời, trong ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên. Mà Mục Phong cũng bình tĩnh nhìn qua cái này sáu mạch trưởng lão, sáu mạch, còn muốn tìm hắn suối quẩy sao? Tử trưởng lão bọn người đánh giá Mục Phong một chút, sau đó Ngự Kiếm Phong Tần trưởng lão nói, bẩm Ngự Kiếm Phong hoàng chủ chi mệnh, ban thưởng Mục Phong Ngự Kiếm Phong lệnh bài, Ngự Kiếm Phong tu luyện chàng chỗ, đều đối Mục Phong mở ra. Cái gì? Đám người nghe xong, chấn kinh nhìn phía Tần trưởng lão, Mục Phong không phải bỏ Ngự Kiếm Phong sao? Làm sao Ngự Kiếm Phong còn muốn thu Mục Phong? Mà lúc này, Húc Nhật Phong Tử trưởng lão cũng mở miệng nói, bẩm Húc Nhật Phong hoàng chủ chi mệnh, ban thưởng Mục Phong Húc Nhật Phong lệnh bài, Húc Nhật Phong tu luyện chàng chỗ, đều đối Mục Phong mở ra. Chiến Thần Sơn Trương trưởng lão nói, bẩm Chiến Thần Sơn hoàng chủ chi mệnh, ban thưởng Mục Phong Chiến Thần Sơn lệnh bài, Chiến Thần Sơn tu luyện chàng chỗ, đều đối Mục Phong mở ra. Thần Dược Cốc trưởng lão nói, bẩm Thần Dược Cốc hoàng chủ chi mệnh, ban thưởng Mục Phong Thần Dược Cốc lệnh bài, Thần Dược Cốc tu luyện chàng chỗ, đều đối Mục Phong mở ra. Sau đó Kim Giáp Phong, Lôi Đình Điện trưởng lão cũng là đồng suất lời ấy, Mục Phong, đều có thể đi bọn hắn tu luyện chàng tu luyện. Ngự Kiếm Phong, Chiến Thần Sơn, Húc Nhật Phong, Thần Dược Cốc, Kim Giáp Phong, Lôi Đình Điện, cái này sáu mạch tu luyện chàng chỗ, vậy mà đều đối Mục Phong mở ra. Đây không phải bản mạch đệ tử mới có thể hưởng thụ đãi ngộ sao? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không dám tin, có người, đều coi là chính mình nghe lầm, Chu Anh, Chu Diệu, Hiên Viên Lãng, Lôi Đoạn Nhạc, Yến Tử Sơn bọn người đồng dạng là không dám tin, sáu mạch tu luyện chàng chỗ, Mục Phong đều có thể đi. Ta không nghe lầm chứ, sáu mạch tu luyện chàng chỗ, Mục Phong đều có thể đi. Nghe lầm, nhất định là nghe lầm, có đệ tử không dám tin, Mục Phong không phải không vào sáu mạch sao, lại thế nào có thể đi sáu mạch bên trong tu hành. Tất cả mọi người không nghĩ ra, từng cái chấn kinh nhìn qua Mục Phong, nhìn qua sáu mạch trưởng lão, đem lệnh bài cho Mục Phong. Cái này, tiểu tử này, vậy mà cũng có thể đi chúng ta Húc Nhật Phong tu luyện, có thể đi cái khác ngũ mạch tu hành. Chu Diệu không dám tin, đây không phải Hoàng Tôn Đại Năng mới có thể hưởng thụ đãi ngộ sao, đi cái khác mạch hệ tu luyện thánh địa tu hành. Không chỉ là hắn, Lý Trường Sinh, Hồng Thiên Tuyệt mấy người cũng là một mặt sợ hãi. Chẳng lẽ, là hôm đó ra mặt bảo đảm Mục Phong vị kia tông môn đại năng sao? Vị kia đại năng, đến cùng là lai lịch gì? Có người nhớ tới Đoạn Kình Thương, Mục Phong còn có thể đến Vạn Tượng Thánh Tông tu hành, lúc trước may mắn mà có Đoạn Kình Thương. Chu Anh đám người sắc mặt đỏ lên, nhìn qua tiếp nhận sáu mạch lệnh bài Mục Phong, gọi là một cái đánh mặt. Trước đó còn chế giễu Mục Phong không thể đi cái khác sáu mạch tu luyện thánh địa tu hành, nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn có thể đi địa phương, Mục Phong có thể đi, bọn hắn không thể đi địa phương, Mục Phong cũng tương tự có thể đi. Ha ha, thống khoái. Mới vừa rồi là những cái kia quy tôn tử nói ta Phong ca không thể đi sáu mạch thánh địa tu hành. Chiến Phong người cười to, Dược Xuyên nhìn phía Chu Anh bọn người, một mặt mỉa mai. Hừ, coi như đi lại như thế nào, hắn cuối cùng không cách nào tu hành sáu mạch công pháp chí cao. Chu Anh hừ lạnh một tiếng, Mục Phong nhìn qua sáu khối lệnh bài, trong lòng đã biết, chỉ sợ đây chính là Đoạn sư huynh mời hắn gia nhập nhất mạch kia đãi ngộ. Tử trưởng lão bọn người đưa ra lệnh bài, cũng là kinh nghi nhìn qua Mục Phong, loại đãi ngộ này. Bình thường mà nói chỉ có tông môn đại năng mới có, Mục Phong, là như thế nào có được tư cách như vậy? Bất quá, dạng này sự tình, trước kia cũng có phát sinh qua, chỉ là cực kỳ hiếm thấy mà thôi. Sáu mạch trưởng lão đưa ra lệnh bài về sau, cũng không ngừng lại, trực tiếp rời đi. Mà lúc này, Chu Diệu bọn người mới lấy lại tinh thần, ghen ghét nhìn qua Mục Phong hưởng thụ, thế nhưng là bọn hắn trưởng lão đều không có hưởng thụ đãi ngộ. Tốt, thân phận lệnh bài đã cấp cho xong, một hồi. Mang các ngươi đi Vạn Tượng Thành bên trong, chọn lựa các ngươi nơi ở. Lý Trường Sinh nói, sau đó hạ tổ sư điện bậc thang, một đám người theo đuổi theo, không ít người còn kinh nghi nhìn qua Mục Phong. Mục Phong sáu mạch tu luyện chàng chỗ đều có thể đi, vậy hắn, đến cùng thuộc về nhất mạch kia bên trong đệ tử. Sáu mạch đều thuộc về, một đám người hạ ngàn trượng bậc thang, đi vào điện hạ, mà bên ngoài, đã vây tụ rất nhiều lão đệ tử, những người này, cơ bản đều là từng cái xã đoàn, đến nhận người. Trong tông môn có thật nhiều đệ tử xã đoàn, mọi người trao đổi lẫn nhau võ học, ấn chứng với nhau lẫn nhau tranh lẫn nhau tiến, cộng đồng chấp hành tông môn nhiệm vụ, các người có thể lựa chọn một cái xã đoàn gia nhập, dù sao cũng so một người tu hành, tìm tòi tiến lên tốt. Lý Trường Sinh đối chúng đệ tử giới thiệu nói, mà lúc này, đã có từng bầy người lao đến, chạy về phía Mục Phong. Vị sư đệ này chính là năm nay tân nhân vương Mục Phong đi, chúng ta là Lôi Âm xã đoàn người, nghe nói Mục sư đệ cũng tu luyện lôi đạo, chúng ta xã đoàn tu luyện lôi đạo người rất nhiều, Mục sư đệ có hứng thú hay không gia nhập chúng ta xã đoàn. Một tên người mặc lôi đình điện lôi bào nam tử đối Mục Phong cười mời nói. Mục sư đệ, chớ nóng vội đáp ứng, ta nghe nói Mục sư đệ cũng tu hành kiếm pháp, chúng ta kiếm các xã đoàn đều là tu kiếm người, gia nhập chúng ta xã đoàn, tất nhiên đối người kiếm đạo tu hành có trợ giúp lớn. Còn có chúng ta mãnh hổ xã đoàn, Mục sư đệ chiến lược kinh người, càng thích hợp đến chúng ta nơi này. Mấy sóng nhân mã mời người, vây tới, đối Mục Phong mời nói. Lôi Âm xã đoàn, kiếm các xã đoàn, mãnh hổ xã đoàn, những này đều là thành lập trên trăm năm nổi danh đại xã đoàn A, cao thủ đông đảo, Mục Phong gia hỏa này thật sự là quý hiếm A. Có lão đệ tử hâm mộ nói, đây là tự nhiên, Mục Phong thế nhưng là tân nhân vương, chiến công vẫn là lịch sử tốt nhất, một lần kia tân nhân vương về sau không phải có thể tu hành đến thiên phách đỉnh phong nhân vật, Mục Phong nhiều năm sau tất nhiên là một tên lợi hại vương giả, bọn hắn tự nhiên muốn lôi kéo. Cũng có lão đệ tử đương nhiên nói, cũng có thật nhiều lớn nhỏ xã đoàn, đi tuyển nhận cái khác đệ tử, bất quá, đều không có Mục Phong quý hiếm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1283, Cửu Dương xã đoàn. Cơ hồ tất cả vương cảnh đệ tử, đều nhận được từng cái xã đoàn mời, Mục Phong nhìn qua những này mời hắn xã đoàn, trong lòng có chút do dự. Hắn bản ý, cố ý ở chỗ này thành lập một cái chính mình xã đoàn, xem như chế tạo một nhóm chính mình thế lực thành viên tổ chức. Bất quá chiến phong cùng đại thương chiến đoàn bên trong, hắn đã là người mạnh nhất, chính mình thành lập trong xã đoàn, đã không có người có thể cùng hắn so sánh với, xác minh võ học. Mà những này xã đoàn tồn tại Vạn Tượng Tông nhiều năm, cao thủ đông đảo, gia nhập những này xã đoàn, liền có thể cùng rất nhiều cao thủ luận bàn, tăng lên chính mình. Nói thế nào, một người, hướng mạnh hơn hắn người không ngừng làm chuẩn, khiêu chiến, cũng biết càng ngày càng mạnh. Mà một con sói, nếu chỉ cùng một đám so với hắn yếu cừu non ở chung một chỗ, cũng biết mất đi sức chiến đấu. Mặc dù đem chiến phong cùng đại thương chiến đoàn người so làm cừu non không quá phù hợp, bất quá bọn hắn bên trong, xác thực không có so Mục Phong càng cường nhân hơn. Bạch Tử Dược mấy người cũng nhận được mời, bất quá đều không có làm ra đáp lại, mà là nhìn phía Mục Phong. Tử Dược, Mục Cuồng, tất cả mọi người trước lựa chọn một cái xã đoàn gia nhập đi, dù sao chúng ta đối tông môn chưa quen thuộc, về sau chúng ta có thể thành lập một cái chính mình xã đoàn. Mục Phong đối Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, chiến phong bên trong tất cả mọi người truyền âm nói. Sau đó hắn cũng đối Thác Bạt Thanh Hải như vậy truyền âm nói. Đám người gật đầu, xã đoàn tới lui tự do, tương lai nếu là Mục Phong thành lập xã đoàn, một câu, bọn hắn liền có thể rời khỏi nguyên lai xã đoàn, đến gia nhập Mục Phong xã đoàn. Ta gia nhập Lôi Âm xã đoàn A, Mục Phong đối Lôi Âm xã đoàn mời người nói. Ha ha, tốt, Mục sư đệ, về sau ngươi nhất định sẽ không hối hận tự mình lựa chọn. Lôi Âm xã đoàn mời người, Tằng Hâm cười to nói. Cái khác mấy cái mời Mục Phong xã đoàn nghe vậy đều có chút thất vọng. Ai dám thu Mục Phong gia nhập xã đoàn, chính là cùng chúng ta xã đoàn là địch. Mà lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, một đám người mặc Cửu Dương đạo bào, đeo kim ô huy chương người tới. Là Cửu Dương xã đoàn, đám người thấy một lần đám người này đến, vội vàng tránh ra một con đường, nhường đám người này tới. Mà Chu Anh các loại một đám Chu gia đệ tử, vậy mà cũng đi theo đám người này sau lưng. Người Chu gia đều tiến vào Cửu Dương xã đoàn. Là hạch tâm đệ tử Kim Hạo Nguyệt, Cửu Dương xã đoàn làm sao cũng tự mình đến nhận người rồi. Có người kinh ngạc nói, đám người kia thật sự là vận khí tốt, vậy mà có thể gia nhập Cửu Dương xã đoàn. Không ít người hâm mộ nhìn phía Chu Anh bọn người. Các ngươi quên, bây giờ Cửu Dương xã đoàn thứ tịch, nhưng chính là Chu gia đệ tử A, những người kia đều là người Chu gia, tự nhiên sẽ bị Cửu Dương xã đoàn chiếu cố. Đám người này tới, người cầm đầu là tên tóc vàng xinh đẹp nữ tử. Nguyên lai là Cửu Dương xã đoàn Hạo Nguyệt sư tỷ, Tằng Hâm bọn người nhìn qua người tới, đều ném đi một phần lấy lòng ý cười. Cửu Dương xã đoàn, thế nhưng là đỉnh cấp đại xã đoàn, phía sau còn có hoàng giả chỗ dựa. Kim Hạo Nguyệt mang theo Cửu Dương xã đoàn người đến, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía Mục Phong. Mà Mục Phong nhìn qua nữ tử này, theo nàng ánh mắt bên trong, hắn rõ ràng hảo cảm nhận lấy một sợi sát cơ. Chính mình cũng không biết nữ nhân này a, chẳng lẽ là bởi vì Chu Anh các nàng? Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, mà trong nhóm người này, còn có một người quen cũ, Kim Đông Húc. Kim Đông Húc thình lình cũng ở trong đó. Mục Phong, chúng ta lại gặp mặt. Kim Đông Húc nhìn qua Mục Phong lạnh lùng cười nói, đôi mắt bên trong tất cả đều là băng lãnh sát cơ. Mục Phong nhìn qua Kim Đông Húc, ánh mắt bên trong cũng chớp động lạnh lẽo phong mang. Kim Đông Húc, lúc trước hủy diệt Lăng Tiêu Điện người chủ mưu. Rốt cục cùng ngươi lại gặp mặt, Mục Phong cũng lạnh lùng nói. Mục Phong, ngươi dám giết Lục ta Kim gia đệ tử, ta Kim gia, cùng ngươi thể bất lưỡng lập. Kim Đông Húc lãnh đạm nói, không phục ngươi có thể tới hướng ta khởi xướng sinh tử khiêu chiến, hướng bọn hắn báo thù. Mục Phong lạnh lùng nói, Mục Phong, mà lúc này, kia Kim Hạo Nguyệt cũng là lạnh lẽo nhìn phía Mục Phong. Ngươi là ai? Mục Phong bình tĩnh nhìn qua nữ nhân này, ngươi còn nhớ được Kim Hạo Dương, hắn là đệ đệ ta. Kim Hạo Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo nói, Kim Hạo Dương, cái kia cuồng vọng mà bất nhập lưu Kim gia đệ tử, tự nhiên nhớ kỹ. Mục Phong nhớ lại một chút, sau đó cười lạnh nói, người này lại là Kim Hạo Dương tỷ tỷ, đến trả thù sao? Giết đệ mối thù, cùng ta Kim gia đệ tử thù, ta nhất định sẽ báo. Kim Hạo Nguyệt lạnh lùng nói, ta chờ. Mục Phong nhún vai, mà Lôi Âm xã đoàn người đều có chút phức tạp nhìn phía Mục Phong. Mục Phong, vậy mà cùng Cửu Dương xã đoàn Kim Hạo Nguyệt có thù. Kim Hạo Nguyệt thực lực cũng không tính là gì, chỉ là sau lưng nàng nam nhân kia coi như quá kinh khủng. Lôi Âm xã đoàn, các người muốn tuyển nhận Mục Phong sao? Nói cho các người biết một tiếng, Mục Phong là ta sinh tử cửu nhân, cũng sẽ là chúng ta Cửu Dương xã đoàn địch nhân. Kim Hạo Nguyệt nhìn phía Lôi Âm xã đoàn Tằng Hâm lãnh đạm nói. Ngạch, cái này, Tằng Hâm nghe vậy nghẹn lời, quan sát Mục Phong, không biết nói cái gì cho phải, nhưng trong lòng thì thầm mắng. Đáng chết, cái này Mục Phong làm sao lại cùng Kim Hạo Nguyệt, Cửu Dương xã đoàn có thù. Nếu là hắn sớm biết, nhất định sẽ không mời Mục Phong, mà bây giờ, Mục Phong đã đáp ứng gia nhập bọn hắn xã đoàn, hắn như thế nào cho phải. Cái kia, Kim Sư Tỷ, chúng ta cũng không biết hắn cùng ngươi có thù à. Tằng Hâm cười khổ nói, quan sát Mục Phong, chủ động cùng Mục Phong kéo ra một điểm khoảng cách. Mục Phong gặp một màn này, thần sắc bình tĩnh. Thế nào, các ngươi Lôi Âm xã đoàn bây giờ là cánh cứng cáp rồi, muốn cùng chúng ta Cửu Dương xã đoàn là địch sao? Kim Hạo Nguyệt mỉa mai cười nói, không phải, chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này. Tằng Hâm vội vàng nói, sau đó hắn mang theo một tia áy náy nhìn phía Mục Phong, lại lạnh lùng nói ra, Mục sư đệ, xin lỗi rồi, ta thu hồi vừa rồi lời nói, chúng ta Lôi Âm xã đoàn, không chịu đựng nổi ngươi tôn này đại Phật, ngươi vẫn là đi khác xã đoàn a. Tằng Hâm lời vừa nói ra, vô số người đều thương hại nhìn phía Mục Phong, cũng không thiếu có người mỉa mai cười, cái này Mục Phong cái này tân nhân vương, có thể lẫn vào thật sự là chênh lệch ha, khắp nơi đều là cửu nhân, tới đây cũng bị nhầm vào, xã đoàn cũng không dám tuyển nhận. Các ngươi xã đoàn, xác thực không có tư cách mời ta. Mục Phong bình tĩnh nói, Tằng Hâm nghe vậy trong lòng giận dữ, cười lạnh một tiếng, đúng, chúng ta không có tư cách, ngươi hỏi bọn họ một chút, có tư cách không có. Chúng ta cũng thu hồi vừa rồi lời nói, ta Kiếm Các tuyệt không thu Mục Phong. Kiếm Các tại Cửu Dương xã đoàn uy áp dưới, cũng liền vội nói. Còn có chúng ta, Mãnh Hổ xã đoàn, cũng thu hồi trước đó nói. Mãnh Hổ xã đoàn cũng liền bận bịu tỏ thái độ, mời qua Mục Phong ba cái đại xã đoàn, giờ phút này đối Mục Phong đều là như sợ con thạch sùng. Ha ha ha, thật sự là BIA tân nhân vương, vậy mà không có xã đoàn dám tuyển nhận ngươi Cửu Dương xã đoàn bên trong, Chu gia các đệ tử mỉa mai cười to lên. Ha ha, cái gì tân nhân vương, tương lai thành tiên không cách nào, lại không có xã đoàn dám tuyển nhận, có lẫn vào kém như vậy tân nhân vương sao? Một đám Chu gia đệ tử mỉa mai cười to, Kim Hạo Nguyệt lạnh lẽo nhìn qua Mục Phong, cái này Mục Phong đắc tội nàng, nàng sẽ để cho hắn tại Vạn Tượng Thánh Tông, không có nơi sống yên ổn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1284, Một Kiếm Sinh Tử. Mục Phong, người giết ta Kim gia đệ tử lúc, có bao giờ nghĩ tới hôm nay? Kim Đông Húc nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói. Mục Phong nhìn phía Lôi Âm xã đoàn, bình tĩnh nói, lúc đầu, nghĩ đến đám các ngươi là một đám sói, không nghĩ tới, cũng bất quá là một đám nhu nhược dê, cảm tạ không thu tri ân, ta Mục Phong, xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Ta cũng rời khỏi các ngươi Lôi Âm xã đoàn, có mấy tên gia nhập Lôi Âm xã đoàn chiến phong lôi tu đệ tử nói, bọn hắn như thế vứt bỏ phong ca, những người này, đương nhiên sẽ không tại gia nhập cái này xã đoàn. Không có xã đoàn thu lưu ngươi, ta nhìn ngươi như thế nào đặt chân, hiện tại ngươi là kiên cường, về sau ngươi liền biết Cửu Dương xã đoàn kinh khủng. Tằng Hâm cười lạnh nói, mà Mục Phong nhìn phía Kim Hạo Nguyệt, Kim Đông Húc, lạnh lùng nói, lúc trước nếu không phải ngươi, diệt ta thế lực, ta làm sao lại giết các ngươi Kim gia đệ tử, bọn hắn chết, đều là ngươi một tay tạo thành, còn có Kim Hạo Dương chết, về cũng là trách ngươi. Mục Phong đối Kim Đông Húc lạnh lùng nói, Kim Hạo Nguyệt nghe vậy cũng không vui nhìn phía Kim Đông Húc. Mặc dù Kim Hạo Dương là bị Mục Phong giết chết, bất quá, thật là Kim Đông Húc trước hết nhất trêu chọc Mục Phong. Kim Đông Húc sắc mặt âm trầm, gặp Kim Hạo Nguyệt đối với hắn cũng lộ ra một tia lãnh ý, vội vàng đứng ra nói, Mục Phong, bây giờ ngươi cũng là Vạn Tượng Tông đệ tử, tu luyện đến thiên phách cảnh giới, ngươi có dám đánh với ta một trận? Ha ha, ngươi bây giờ đây tính toán là cái gì mặt hàng, ngươi muốn cùng ta chiến ta liền muốn cùng ngươi. Bất quá, chiến cũng được, một trận chiến điểm sinh tử, ngươi có dám? Mục Phong nhìn phía Kim Đông Húc cười lạnh nói, sinh tử chiến sao, không ít người sủng sốt nhìn qua Mục Phong, gia hỏa này, vừa mới nhập tông, liền muốn cùng người sinh tử chiến. Có gì không dám, bất quá, đồng tông đệ tử sinh tử chi chiến, cần song phương bẩm báo trong tông môn trưởng lão, có trưởng lão chứng kiến song phương đồng ý. Kim Đông Húc đạo, cái này đang cùng tâm ý của hắn, hắn càng là ước gì tự tay giết Mục Phong. Ta đồng ý hai người các ngươi sinh tử chiến, có thể vì các ngươi làm chứng kiến. Mà lúc này, Chu Diệu trưởng lão không kịp chờ đợi đứng ra nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi bây giờ nhưng không có đổi ý đường sống. Kim Đông Húc nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói. Hôm nay, rốt cục có thể vì ngày xưa chết đi Lăng Tiêu Điện đệ tử đòi lại một cái công đạo. Mục Phong đứng ra lạnh lùng nói. Hai người giằng co, thân ảnh dần dần đằng không mà lên, vô số mới đệ tử, cùng lão đệ tử nhìn phía hai người. Gia hỏa này, vừa vào cửa liền muốn cùng người sinh tử chiến, thật sự là một tên sát tinh a. Có mới đệ tử cảm thán nói, các ngươi là không biết Cửu Dương xã đoàn lực ảnh hưởng, Mục Phong đắc tội Cửu Dương xã đoàn, hôm nay bất tử, về sau đều không có quả ngon để ăn. Có lão đệ tử cười lạnh nói, Phong ca, làm chết đồ chó này, gia nhập một cái thần dược cốc xã đoàn dược xuyên giống to. Kim Đông Húc, giết không chết Mục Phong, ngươi về sau cũng không cần đi theo ta tại Cửu Dương xã đoàn. Kim Hạo Nguyệt cũng lạnh lùng nói, hai người tại tổ sư điện hạ giữa không trung, đứng lơ lửng trên không. Mà Kim Đông Húc trong thân thể một cỗ đáng sợ mặt trời nguyên lực quét sạch mà ra, thân thể đằng sau, dâng lên một vòng đại nhật thiên phách, phát ra đáng sợ uy năng. Kim Đông Húc tu luyện cũng là Húc Nhật Phong trấn mạch công pháp, Cửu Dương Kinh, bất quá hắn chỉ có thiên phách cảnh giới pháp môn tu luyện, cảnh giới cao hơn phương pháp tu luyện, hắn bây giờ còn chưa có tư cách thu hoạch được. Bất quá coi như thế, thiên phách cảnh giới phương pháp tu luyện Cửu Dương Kinh, uy lực cũng mạnh hơn những công pháp khác. Ba năm không thấy. Kim Đông Húc bây giờ vậy mà cũng tu luyện đến thiên phách cảnh giới năm trọng thiên cảnh giới, một thân mặt trời nguyên lực hùng hậu. Tiểu tử, hôm nay rốt cục có thể danh chính ngôn thuận giết chết ngươi. Kim Đông Húc nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, bớt nói nhiều lời, Mục Phong bình tĩnh nói, cảm thụ tuyệt vọng đi, Kim Dương trưởng. Kim Đông Húc hừ lạnh một tiếng, một trường oanh sát mà ra, mặt trời nguyên lực ngưng tụ một đạo kim sắc quang ngày trưởng kinh, mấy chục trượng lớn nhỏ Kim Dương trưởng kinh ẩn chứa hai chủng đáng sợ phần lực. Một trường bao trùm chụp thẳng hướng Mục Phong. Một trường này uy thế cuồn cuộn, mấy ngàn mét phạm vi đều quét sạch một cỗ đáng sợ nhiệt độ cao sóng nhiệt. Kim Đông Húc Cửu Dương Kinh công lực thôi phát một thức này Kim Dương trưởng, uy lực tuyệt đối tại không tu hành thiên công phía dưới 6 trọng thiên vương giả một kích. Cái này Mục Phong không có cái gì bối cảnh, công pháp tu hành, cho ăn bể bụng cũng chính là địa giai công pháp A. Có lão đệ tử nói, một trường này, chỉ sợ cũng có thể điểm cao thấp. Không ít lão đệ tử sợ hãi than nói, mà Mục Phong bình tĩnh nhìn qua một trường này nghiền ép mà đến, một cỗ đáng sợ tử sắc lôi đình nguyên lực cùng lôi vương thể hộ thể khí kình oanh kích mà ra. Ầm ầm, một trường này đánh vào Mục Phong phòng ngự kết giới bên trên, cuồn cuộn kim sắc thái dương chân hỏa, trường kình xung kích bao khỏa phương này hư không. Vậy mà ngạnh kháng, thật sự là muốn chết. Không ít người gặp Mục Phong chỉ là dùng phòng ngự hộ thể ngạnh kháng, lộ ra một tia sủng sốt, Mục Phong cũng quá khinh thường đi, đối phương tu hành thế nhưng là Cửu Dương Kinh a. Kim Đông Húc lông mày lại là nhíu một cái, chỉ gặp trường kình tán đi, Mục Phong đã hảo hảo đứng tại hư không, hắn toàn lực một trường, vậy mà không phá nổi Mục Phong phòng ngự. Làm sao có thể, đám người hãi nhiên, Mục Phong công pháp hộ thể phòng ngự, vậy mà chặn. Vạn kiếp lôi thần quyết tu luyện lôi đình nguyên lực chất lượng chi cao, ở xa những công pháp này phía trên, còn có lôi vương thể hộ thể khí kình, song trọng phòng ngự dưới, Mục Phong lực phòng ngự tại cùng cảnh giới bên trong, cũng là biến thái tồn tại. Ngươi ngay cả ta hộ thể phòng ngự đều không phá nổi, ngươi như thế nào giết ta? Mục Phong mỉa mai nói, muốn chết, ngươi lại đến nhìn ta một kích này. Kim Đông Húc gầm thét, một thân nguyên lực toàn bộ tràn vào thiên phách bên trong, kia đại nhật thiên phách hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt bành trướng trăm trượng lớn nhỏ, đúng như cùng một vòng đại nhật. Đồng thời, vậy mà lại phân hóa ra ba lượt đại nhật, tam dương hoành không, phóng thích đáng sợ uy năng. Cửu dương thần thông, tam dương khai thái, diệt, kim đông húc gào thét, thôi động ba lượt đại nhật, cuồng bạo đánh về phía Mục Phong, nguyên lực uy năng trong nháy mắt lật tăng ba lần nhiều. Kim đông húc lại đem cửu dương thần thông tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Có người cả kinh nói, cửu dương thần thông là cửu dương kinh bên trong ẩn chứa thượng đẳng thần thông, tu luyện viên mãn, cửu dương hoành không, có được gấp 10 kinh khủng lực bộc phát lượng, hủy thành diệt địa. Cái này ba lượt đại nhật chuyển động, cùng một chỗ oanh sát hướng về phía Mục Phong, ẩn chứa đáng sợ phần lực, nhường trong không khí linh khí đều thiêu đốt mà lên, không gian vặn vẹo. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua tam dương đánh tới, lôi trạch thiên phách hiện ra ngưng tụ bát phương lôi đình, vạn kiếp lôi ngục bao phủ Mục Phong, hóa thành không thể phá vỡ lôi đình kết giới. Oanh, oanh, oanh, ba lượt đại nhật đánh vào lôi đình kết giới bên trên, kết giới chấn động, đáng sợ phần lực xung kích, bất quá, chính là không cách nào oanh mở Mục Phong vạn kiếp lôi ngục. Tại sao có thể như vậy? Kim Đông Húc hãi nhiên, không dám tin, hắn thần thông, cũng không phá nổi Mục Phong phòng ngự. Hiện tại, tới phiên ta, mà lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm theo vạn kiếp lôi ngục bên trong vang lên, thanh niên, ngưng tụ một đôi thanh màu đỏ phong lôi thiên sĩ, cầm trong tay cổ sát kiếm, hóa thành một đạo thanh xích lôi quang bạo sát mà ra, tốc độ nhanh đến dọa người. Kiếm kinh lôi hồng, một kiếm ra, khoái chi chân ý bộc phát, trong nháy mắt biến thành mấy trăm đạo kiếm quang xẹt qua Kim Đông Húc thân thể hộ thể phòng ngự. Mà Mục Phong xuất hiện ở Kim Đông Húc phía sau hư không, thu kiếm, đưa lưng về phía Kim Đông Húc. Kim Đông Húc con người trợn thật lớn, không dám tin, hắn phòng ngự hộ thể dần dần biến mất, mà hắn thân thể hiển hiện từng đạo vết máu, sau đó trong thân thể bộc phát đạo đạo kiếm quang, người bành một tiếng, biến thành thịt nát. Một kiếm ra, điểm sinh tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1285, vào ở vạn tượng. Kim Đông Húc thân thể tại kiếm quang bên trong phân liệt, biến thành từng khối thịt nát rơi xuống, lốp bốp rơi trên mặt đất, máu me đầm đìa. Mà Kim Đông Húc linh hồn, ngưng tụ ở giữa không trung, không dám tin nhìn qua Mục Phong. Chính mình, vậy mà vẫn lạc. Không, Kim Đông Húc linh hồn kêu thảm, bất quá Mục Phong, liền trùng sinh luân hồi cơ hội cũng không cho hắn, cổ sát một kiếm bay ra, đinh giết tại Kim Đông Húc trên linh hồn, đem Kim Đông Húc linh hồn thôn phệ. Thần hình câu diệt, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua một màn này, hít vào ngụm khí lạnh. Một kiếm, Mục Phong chỉ xuất một kiếm, Kim Đông Húc liền tử vong biến mất tại giữa thiên địa. Mà Kim Đông Húc mặc dù không tính là lợi hại gì đệ tử, bất quá hắn tu hành thế nhưng là cửu dương kinh a, dầu gì cũng không trở thành liền Mục Phong một kiếm cũng đỡ không nổi đi. Cửu Dương xã đoàn người đều sủng sốt nhìn qua Mục Phong, Kim Đông Húc mặc dù chỉ là cửu dương xã đoàn bên trong một tên phổ thông thành viên, không gì hơn cái này tùy tiện bị Mục Phong đánh giết, bọn hắn trên mặt cũng là không ánh sáng. Kim Đông Húc, Kim Hạo Nguyệt con ngươi co rụt lại, cắn răng lạnh lẽo nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong, tất cả đều là băng lãnh sát ý. Tiểu tử này không hổ có thể lên làm tân nhân vương, thật mạnh a, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn vậy mà liền giết ra trên trăm kiếm, tốt khoái kiếm thuật. Cái này tân nhân vương, rất cường thế a. Không ít lão đệ tử cũng sủng sốt nhìn qua Mục Phong, hiển nhiên, Mục Phong thực lực, không thẹn với lần này tân nhân vương. Tăng Hâm mấy người cũng sủng sốt nhìn qua Mục Phong, hiển nhiên, Mục Phong bộc phát thực lực, để bọn hắn đều lau mắt mà nhìn, tu luyện cửu dương kinh, cùng Mục Phong cùng cảnh giới Húc Nhật Phong đệ tử Kim Đông Húc, còn ngăn không được Mục Phong một kiếm. Mục Phong thu kiếm, rơi xuống hư không, cũng không đang nhìn Chu Anh, Kim Hạo Nguyệt bọn người. Lý trưởng lão, có thể cho chúng ta an bài chỗ ở sao? Mục Phong bình tĩnh nói, có thể, có thể. Lý trưởng lão nhẹ gật đầu, lấy lại tinh thần rung động nhìn Mục Phong một chút, sau đó lại dẫn theo bọn này khảo hạch đệ tử rời đi nơi này. Mục Phong, giữa chúng ta sự tình, vẫn chưa hết. Kim Hạo Nguyệt lạnh lẽo nói, ngươi muốn thế nào, ta Mục Phong tùy thời phụng bồi. Mục Phong cười lạnh đáp lại, hắn há lại loại người sợ phiền phức. Mục Phong cùng một đám sát hạch người mới các đệ tử rời đi, hắn cuối cùng vẫn là không có gia nhập bất kỳ một cái nào xã đoàn. Có cửu dương xã đoàn đè ép, cũng không có cái kia xã đoàn đuôi mù dám đi lôi kéo Mục Phong. Lý trưởng lão mang theo một đám sát hạch người mới đệ tử đi tới Vạn Tượng Thành, mà Vạn Tượng Thành cũng chia là mấy cái khu vực. Ngoại thành khu, nội thành khu, hạch tâm đệ tử khu. Cái này tam đại khu vực đem 80 vạn đệ tử địa vị cao thấp ngăn cách mở. Ngoại thành khu là linh hải cảnh giới đệ tử nơi ở phương, ở lại hoàn cảnh kém cỏi nhất, linh khí nhất mỏng manh, ở lại ngoại thành khu linh hải cảnh giới ngoại môn đệ tử, mỗi tháng có thể miễn phí nhận lấy trong tông môn một bình linh dịch tu hành. Nội thành khu đều là tu luyện đột phá đến thiên phách cảnh giới nội môn đệ tử khu cư trú vực, thiên địa linh khí nồng đậm, mỗi tháng có thể nhận lấy 10 bình linh dịch tu hành. Mà hạch tâm đệ tử khu vực là trăm tuổi bên trong đột phá thiên phách cảnh giới thất trọng thiên phía trên đệ tử khu cư trú vực, tới gần linh tuyền, thiên địa linh khí nồng nặc nhất, mỗi tháng có thể nhận lấy 30 bình linh dịch tu hành. Mà một bình linh dịch giá trị, ở bên ngoài thì tương đương với một vạn linh thạch giá cả, linh dịch là linh khí hóa lỏng ngưng tụ tinh hoa, có thể trực tiếp luyện hóa thành nguyên lực, tăng tiến tu vi. Vạn tượng thánh tông, chỉ cần tu vi đạt đến thiên phách cảnh giới đại thiên vị, liền có thể xin trở thành trưởng lão. Trở thành trưởng lão về sau, đại bộ phận chỗ tu hành đều có thể miễn phí sử dụng, mỗi tháng còn có thể nhận lấy một bút không ít linh thạch. Bất quá trở thành trưởng lão, cũng mang ý nghĩa một điểm, đời này kiếp này cũng không thể thoát ly tông môn, vĩnh viễn phục vụ cho tông môn. Mà đệ tử khác biệt, có thể thoát ly tông môn, chính mình ra ngoài mở ra tu hành gia tộc, bất quá muốn thoát ly tông môn, cũng muốn nỗ lực một bút bàng đại linh thạch làm đại giá, mà lại tông môn sở học không được truyền ra ngoài. Lý Trường Sinh mấy tên trưởng lão, mang theo linh hải cảnh giới đệ tử đi ngoại môn khu vực thu xếp tốt chỗ ở, lại dẫn Mục Phong đám người tới nội thành khu vực, dàn xếp chỗ ở, một người một viện, trong viện có tu luyện thất, bao trùm trận pháp, sinh hoạt thường ngày phòng ngủ, rất là đầy đủ. Mà cái này một nhóm đệ tử bên trong, đột phá vương cảnh nội môn đệ tử cũng có gần ngàn người, số lượng cũng là bàng đại. Mà linh hải cảnh giới đệ tử, nhập tông 20 năm nếu là không thể đột phá vương cảnh, sẽ bị đào thải ra khỏi tông môn, hoặc là phân phối đi ngự ma quân bên trong đảm nhiệm chức vụ. Tương lai đột phá còn có thể về tông môn tiếp tục tu hành, hoặc là vĩnh viễn rời đi vạn tượng tông, không tiếp tục trở về cơ hội. Cũng bởi vì vạn tượng thánh tông loại này đào thải chế cơ cấu, vạn tượng vực trung võ tu gia tộc, phần lớn đều cùng vạn tượng thánh tông có thoát ly không ra quan hệ. Có thể nói, vạn tượng thánh tông ra lệnh một tiếng, toàn bộ vạn tượng vực tất cả người tu luyện cơ hồ đều sẽ hưởng ứng hiệu triệu. Mà vạn tượng thánh tông che chở một vực nhân tộc, vạn tượng vực tất cả gia tộc và thế lực, đều sẽ theo gia tộc mình quy mô, thế lực lớn nhỏ. Hàng năm bày đồ cúng tài nguyên cho vạn tượng thánh tông, không phải, như thế bàng đại tông môn, mấy chục vạn vương giả tu hành chi tiêu nơi nào đến. Mục Phong cũng phân phối được một gian viện tử, đạt được gian viện tử này tu hành lệnh bài. Viện tử chiếm diện tích hơn 300 mét vuông, đi ngoài phòng, tu luyện thất, phòng ngủ, phòng khách, còn mang theo một gian hậu viện rơi, rất là tinh xảo, viện tử phía dưới có trận cơ, có phòng ngự trận pháp. Mà cái viện này chính là tương lai hắn muốn ở lại vạn tượng thánh tông địa phương. Đương nhiên, về sau đột phá thiên phách cảnh giới thất trọng, trở thành hạch tâm đệ tử, có thể xin đi linh khí càng thêm nồng đậm khu vực hạch tâm ở lại. Mục Phong vào ở, hài lòng nằm ở trong viện một chương trên ghế mây, trong tay cầm một quyển sách đổi quan sát, Lăng Vân đứng thẳng đằng sau một khỏa to lớn hương trương thụ bên trên, lấy nhãn thơm vì tổ. Thi Nguyệt Nguyên Thần cũng hiện ra, hóa thành thực chất, ngồi ở một bên bàn ngọc bên trên lấy thu thập linh hồn chi lực vì trà, hài lòng uống. Cổ Sát Kiếm Linh thích thôn vệ linh hồn sinh hồn. Mà Hy Nguyệt thì thích tu sĩ linh hải bên trong linh hồn chi lực, Mục Phong đánh giết tu sĩ về sau, tràn ra ngoài linh hồn chi lực đều sẽ bị Hy Nguyệt thu thập, tẩm bổ chính mình nguyên thần. Mục Phong trong tay sách này tịch tên Vạn Tượng Lục, nhập tông đệ tử nhân thủ một bản, ghi chép Vạn Tượng Thánh Tông từng cái thánh địa tu hành, cùng một chút cấm địa không thể xông loạn địa phương. Vạn Tượng Tông phạm vi cực lớn, phương viên mấy ngàn dặm đều là tông môn lĩnh vực, không phải Vạn Tượng đệ tử không được đi vào, không chỉ có Vạn Tượng Thành, sáu mạch chi địa những địa phương này. Phương viên mấy ngàn dặm khái niệm gì, liền có thể tưởng tượng thấy tông môn chiếm diện tích lớn bao nhiêu, thông cảm cảnh kỳ lạ, bí địa đông đảo. Khúc Nhật Phong một mạch Thái Dương Trì, Lôi Đình Điện Thiên Lôi Hồ, Thần Dược Cốc Vạn Dược Phố, Chiến Thần Sơn đấu chiến cổ tràng, Ngự Kiếm Phong Vạn Kiếm Lâm, Kim Giáp Phong Huyền Hoàng Cốc, chậc chậc, không hổ là đại lục nhân tộc đại tông, có chút cái này chỗ tu hành, khó trách thiên phách cảnh giới vương giả ở chỗ này nhiều vô số kể. Mục Phong sợ hãi than nói, hừ, đây coi là cái gì? Những này chỗ tu luyện cũng chính là tại thế giới như thế này được xưng được thánh địa mà thôi. Uống hồn trà Hy Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, xem thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1286, Đại ẩn tại thị. Tại thượng giới bên trong, những cái kia chân chính tiên tông đại phái, mở ra một phương động thiên thế giới vì chỗ tu hành, có nghịch chuyển thời gian đủ loại huyền ảo. Tại động thiên thế giới tu hành một năm, có thể so với ngoại giới 10 năm khổ tu. Khi Nguyệt Từ Tốn nói, mở ra một phương động thiên thế giới vì chỗ tu hành. Mục Phong nghe vậy cười khổ, đó đã không phải là người có thể đạt tới trình độ, kia là tiên mới có thể làm đến sự tình a. Nguyệt Nhi, người mỗi một lần dạng này đã kích ta một chút, thật tốt sao? Mục Phong cười khổ nói, khi Nguyệt nghịch ngợm nháy nháy mắt, nói một cái tốt, ta nhường ngươi biết những này, chỉ là hy vọng ngươi không muốn thỏa mãn hiện trạng mà thôi. Ngươi thiên phú cường đại, có thể so với thượng giới thiên kiêu, bất quá, tại ngươi ở độ tuổi này, tu vi so ngươi cường đại người thượng giới phần lớn là, có người, sinh ra tới chính là vương giả, không đủ trăm năm liền tu hành thành tiên, ngươi con đường cường giả, rất xa. Mục Phong nghe gật đầu, trên thực tế, hắn xưa nay không dám buông lỏng chính mình nội tâm, cũng chưa từng có tự mãn qua bây giờ thành tựu. Nguyệt Nhi, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ngươi nhiều ít tu sửa hàng năm đi thành tiên? Mục Phong hỏi, khi Nguyệt nghe vậy nghĩ nghĩ, tựa hồ đang nhớ lại, nói tựa như là 52 tuổi thời điểm. Mục Phong nghe vậy không nói, nói một tiếng yêu quái. Thật tình không biết, hắn bây giờ cũng bất quá mới 27-28 tuổi. Tiểu sư đệ, cảm giác như thế nào? Mà lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Khi Nguyệt trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, xuất vào Mục Phong tu la thần ngọc bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mục Phong nghe vậy vội vàng đánh tới phòng ngự trận pháp, một đạo bên hông treo vô lại tử hồ lô nam tử theo ngoài cửa tiến đến. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Đoạn Kình Thương. Tam sư huynh, Mục Phong liền vội vàng đứng lên chào. Ha ha, người nhập tông cũng có hai ngày, có gì cảm tưởng? Đoạn Kình Thương tới, ngồi tại vừa rồi Hy Nguyệt ngay tại chỗ phương cười hỏi. Hắn nhìn qua trong chén lưu lại hồn trà, lộ ra một tia chấn kinh thần sắc. Trà này, Đoạn Kình Thương liền tranh thủ còn lại hồn uống trà dưới, trên mặt lộ ra một tia say mê thần sắc. Trà ngon, trà này nguyên liệu, vậy mà ẩn chứa linh hồn chi lực, nếu là có thể đạt được loại này linh trà nguyên liệu, nói không chừng ta lại có thể nghiên cứu ra mới linh tử. Đoạn Kình Thương đôi mắt tỏa sáng, hỏi Mục Phong trà này nơi nào đến. Mục Phong im lặng, ra hỏa này, uống Nguyệt Nhi tàn trà cũng như thế dư vị. Mục Phong chỉ có thể đánh cái liếc mắt đại khái, nói bằng hữu đưa, hắn cũng chỉ có điểm này, cái này hồn trà, hắn muốn uống Nguyệt Nhi cũng không cho hắn đâu, nói linh hồn hắn không cách nào luyện hóa trong trà hồn lực bên trong ẩn chứa tạp chất, uống nhiều quá ngược lại đối với hắn linh hồn có ảnh hưởng. Tam sư huynh, ta đến tông môn cũng có hai ngày, bất quá, ta làm sao chưa từng có nghe qua chúng ta mạch này tin tức qua a? Mục Phong nghi hoặc nói, ha ha, đây là tự nhiên, chúng ta mạch này, chỉ có trong tông môn hoàng giả đại năng cấp độ mới biết được. Bình thường đệ tử, trưởng lão, căn bản không có tư cách biết, mà chúng ta mạch này, tên Hoàng Cực. Đoạn Kình Thương tự hào cười nói, Hoàng Cực, Mục Phong lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc, không sai, nói cách khác, bị tuyển nhập chúng ta mạch này bên trong người, tương lai thấp nhất cũng là có đột phá đến thiên anh hoàng cảnh tiềm lực, mà ngươi, càng là chúng ta mạch này cái này trăm năm qua duy nhất tuyển nhận một tên đệ tử. Tại ngươi phía trước, có tám cái sư huynh sư tỷ, ngươi tám cái sư huynh sư tỷ tu vi thấp nhất đều có thiên anh hoàng cảnh, mà ta... Mặc dù tư lịch bài danh thứ ba, bất quá ta người này thiên tính lười biếng không thích tu hành, lại không thích chém chém giết giết, thực lực của ta cùng tu vi. Tại ngươi tám cái sư huynh tỷ bên trong xếp hạng thứ tám đuôi tên. Đoạn Kình Thương cười nói, Mục Phong nghe vậy, trong lòng lăn lộn lên kinh lãng, Đoạn Kình Thương thực lực, vậy mà tại hắn mạch này xếp hạng cuối cùng. Bất quá nha, hiện tại ngươi đã đến, ngươi chính là chúng ta mạch này yếu nhất, ha ha, bất quá chúng ta mạch này là tông môn cơ mật. Ngươi không được đối với người ngoài lộ ra nửa phần. Đoạn Kình Thương vừa cười nói. Mục Phong im lặng, chính mình là mạch này bên trong, lại là yếu nhất một người. Đi, ta dẫn ngươi đi xem chúng ta nhất mạch kia chỗ tu hành. Đoạn Kình Thương nói, một phát bắt được Mục Phong, thân hình phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Vạn Tượng Tông một phương hướng nào đó phá không mà đi. Bay ra Vạn Tượng Thành phạm vi, cũng bay qua sáu mạch chỗ khu vực, hồi lâu sau, hai người vậy mà đi tới một tòa thành trì. Tòa thành trì này, cũng tại Vạn Tượng Thánh Tông phạm vi bên trong, cư trú hơn trăm vạn nhân khẩu. Thành này tên Tiên Di Thành, trong thành này người, đều là Vạn Tượng Thánh Tông nghiêm khắc đại cường giả hậu bối nhân vật, hưởng thụ tiên tổ di trạch mới có thể ở lại nơi này, mà trong thành này, là cấm giết chóc. Đoạn Kình Thương nói, Mục Phong linh thức dò xét phía dưới, trong thành này, vậy mà không có linh hải cảnh giới người tu hành, mạnh nhất, cũng không nhiều mới nguyên đan cảnh giới, còn có rất nhiều nguyên đan phía dưới phàm nhân. Bất quá nghĩ đến cũng thoải mái, tu luyện tới linh hải cảnh giới, trong thành này tu sĩ chỉ sợ đã trở thành Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, không phải, Vạn Tượng Thánh Tông tại sao có thể có nhiều như vậy linh hải cảnh giới đệ tử, 10 năm tuyển nhận một lần, cũng tích lũy không dậy nổi nhiều như vậy, đại bộ phận linh hải cảnh giới đệ tử đều là xuất từ nơi này. Chẳng lẽ, chúng ta mạch này, trong thành này, Mục Phong hiếu kỳ hỏi, ha ha, nhỏ ẩn vào rừng, đại ẩn ẩn tại thành thị, có thể nói như vậy. Đoạn Kình Thương mang theo Mục Phong bay vào trong thành, đi bộ trên đường phố, trên đường lui tới người, rất nhiều đều là phàm nhân, ngoài thành có mảng lớn linh điền, trồng linh cốc thu hoạch, trong thành cư dân sinh hoạt hài lòng. Ở chỗ này, Mục Phong mặc dù ngẫu nhiên nhìn thấy có cãi lộn, bất quá đều không có người xuất thủ động võ, ở chung hòa thuận như là chân chính thái bình thịnh thế. Là Kình Thương thúc thúc, Kình Thương thúc thúc, cho chúng ta tiếp tục nói lần trước ngươi nói cố sự a. Một đám nhận biết Đoạn Kình Thương tiểu hài tử tới vây quanh Đoạn Kình Thương. Ha ha, là tổ tiên a, lúc nào lại đến nhà ta uống hai chén. Có không ít nhận biết Đoạn Kình Thương cư dân cũng cười chào hỏi, rất là nhiệt tình, mà Đoạn Kình Thương cười đáp lại, giờ phút này, chỗ đó giống như là ngoại nhân trong lòng cao cao vô thượng hoàng giả, chính là một thành bên trong cư dân bình thường. Mục Phong nhìn qua trong thành cùng bình thản phồn hoa, trong lòng không hiểu yên tĩnh, dạng này địa phương, mới được xưng tụng chân chính Thái Bình thịnh thế đi. Bất quá dạng này Thái Bình chi địa, cũng là bởi vì có vạn tượng thánh tông tuyệt thế vũ lực trấn áp một phương, mới tồn tại được có. Hòa bình tiền đề, là cần có được bảo hộ hòa bình vũ lực. Có đối mặt bạo loạn hung ác, bán thịt, hôm nay thịt tiện nghi bán, thiên phách cảnh giới thú vương Thanh Ngọc Như Vương thịt a. Ven đường thịt bày ra, có khôi ngô đại hán cầm đao mổ heo lớn tiếng gọi. Mục Phong nhìn lại, không còn gì để nói, người này, không phải hôm đó đi cách Đồ Lang Quốc cứu hắn tên kia thể tu đại năng sao? Nghe nói là nhị sư huynh, vậy mà tại nơi này. Bán thịt, a, cái này chính là tiểu sư đệ sao? Mà lúc này, một tiếng non nớt giọng trẻ con vang lên, một tên tết tóc lấy hai cái bím tóc sừng dê, chỉ có Mục Phong bên hông cao 7-8 tuổi hồng y nữ đồng nhìn qua Mục Phong hiếu kỳ nói. Đoạn Kình Thương thấy một lần nữ đồng này, sắc mặt lập tức liền khổ xuống tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1287, kỳ hoa một mạch. Mục Phong nhìn phía cô bé này, khuôn mặt như là tinh điêu tế trác, như là một cái búp bê, kia hai cái bím tóc sừng dê đáng yêu đến cực điểm, một đôi mắt to nháy nháy nhìn qua Mục Phong. Thật đáng yêu tiểu muội muội. Mục Phong cũng không nhịn được đưa tay đi sờ lên cái này tiểu nha đầu đầu. Mục Phong không muốn, Đoạn Kình Thương sắc mặt đại biến, vội vàng kinh hô nói. Bất quá Mục Phong tay xoa cái này tiểu nha đầu đầu, đối phương cũng không có cái gì khác phản ứng, chỉ là đơn thuần nhìn qua Mục Phong. Tam sư huynh, thế nào? Mục Phong hiếu kỳ hỏi, ngươi sờ soạng đầu nàng, vậy mà không có việc gì. Đoạn Kình Thương cả kinh nói, nhìn qua Mục Phong, mà bán thịt nhị sư huynh, cũng chấn kinh nhìn qua Mục Phong sờ lấy cái này tiểu nha đầu đầu. Ta sờ sờ thử một chút, Đoạn Kình Thương cũng đưa tay ra, đi sờ tiểu nha đầu đầu. Thế nhưng là một giây sau, bi kịch phát sinh, bành, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Mục Phong bên tai truyền đến một tiếng hét thảm, Đoạn Kình Thương thổ huyết đến bắn mà ra, hung hăng bị đánh bay mấy ngàn mét xa, ở giữa không trung đánh thật nhiều cái lăn mới dừng lại thân hình. Ai bảo ngươi sờ người ta đầu, tiểu nha đầu nắm chặt nắm tay nhỏ khẽ kêu nói, mà Mục Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này tiểu nha đầu, nàng vậy mà một quyền, đem Đoạn Kình Thương đánh bay. Vì cái gì a? Đại sư tỷ, ngươi nhường tiểu sư đệ sờ cũng không cho ta sờ. Đoạn Kình Thương phiền muộn nói, đại sư tỷ, Mục Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này tiểu nha đầu, nàng, là đại sư tỷ. Cái này mẹ nó nói đùa cái gì? Hừ, ta nhường tiểu sư đệ sờ đầu, là bởi vì trong cơ thể hắn có cỗ để cho ta quen thuộc thân thiết khí tức, mà ngươi, dáng dấp quá xấu, không cho sờ. Tiểu nha đầu hừ nhẹ một tiếng, Đoạn Kình Thương một ngụm lão huyết lại phun ra, chính mình lớn lên so Mục Phong xấu. Nói đùa cái gì, chính mình thế nhưng là vượt qua vạn bụi hoa chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mê đến vô số thiên kiêu hoàng nữ tử kiếm hoàng tôn a. Đại sư tỷ lại bị người sờ vuốt đầu không có đánh tiểu tử này. Nhị sư huynh cũng chấn kinh nhìn qua một màn này, không dám tin. Ngươi chính là tiểu sư đệ sao? Trong cơ thể ngươi, tại sao có thể có một cỗ để cho ta khí tức quen thuộc? Tiểu nha đầu nhìn qua Mục Phong hiếu kỳ hỏi. Mục Phong càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn phía Đoạn Kình Thương. Đoạn Kình Thương phiền muộn bay tới, nói, Mục Phong, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta Hoàng Cực một mạch đại sư tỷ. Nàng là đại sư tỷ. Mục Phong trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này tiểu nha đầu, không dám tin. Thế nào, ta không giống sao, ngươi sau này sẽ là xếp hạng lão út tiểu sư đệ. Đại sư tỷ khuôn mặt nhỏ ông cụ non nói, nhìn cực kỳ đáng yêu. Tiểu sư đệ, về sau a, ngươi có thể ngàn vạn không thể chọc giận đại sư tỷ cũng không phải người. Nàng thực lực là chúng ta mạch này bên trong mạnh nhất, toàn bộ tông môn, liền sư phụ có thể miễn cưỡng vượt trên nàng. Đoạn Kình Thương đối Mục Phong nói thầm truyền âm nói, tiểu tam, ngươi nói thầm nói cái gì? Đại sư tỷ cắn răng mèo hỏi, a, không, không có gì, ta tại cho tiểu sư đệ nói, chúng ta đại sư tỷ a người tốt nhất rồi. Đoạn Kình Thương vội vàng một mặt lấy lòng giống như nói, hừ, lúc này mới không sai biệt lắm, tiểu tam a, lần trước ngươi cho ta uống rượu xong, ta còn muốn uống. Lần này ta muốn uống băng băng loại kia rượu. Đại sư tỷ nhìn qua Đoạn Kình Thương chớp mắt to nói, kia một tiếng tiểu tam, đem Mục Phong chọc cười. Đại sư tỷ, lần trước ta thế nhưng là cho ngươi 100 cân viêm hoàng nhưỡng a, ngươi uống hết sạch rồi. Đoạn Kình Thương cười khổ hỏi, hắn những tử kia, một hai trong rượu ẩn chứa phần lực liền có thể đốt giết một tên vương giả, hắn cũng không dám quá lượng uống. Uống xong, lần này ta muốn băng băng loại kia rượu. Kia là băng hoàng tử, nguyên liệu rất khó được, ta muốn đi thiên hàn vực mới có thể thu thập. Ngươi cho hay là không cho, không cho ta đánh ngươi a. Nhanh nhanh cho, liền 50 cân, cho hết ngươi. Đoạn Kình Thương một mặt bất đắc dĩ nói, theo vô lại tử hồ lô bên trong lấy ra rượu cho đại sư tỷ. Đại sư tỷ ôm một vò rượu, lúc này mới cười tủm tỉm rời đi, chạy không quên đối Mục Phong nãi thanh nãi khí nói, tính toán, về sau ngươi bị khi phụ liền cùng đại sư tỷ nói a, đại sư tỷ giúp ngươi đánh hắn. Tính toán, đại sư tỷ, ta, còn không bằng gọi ta tiểu sư đệ đâu. Mục Phong nghe vậy cười khổ, một mặt im lặng, hắn là mạch này bên trong xếp hạng thứ 9, cuối cùng một tên. Đúng rồi, nhị sư huynh, sư phụ đâu? Đoạn Kình Thương hỏi, không biết a, tám thành lại tại chỗ kia đi, ngươi mang tiểu sư đệ đi tìm một chút. Nhị sư huynh một đao chặt một miếng thịt cho một tên đến mua thịt khách nhân. Đoạn Kình Thương ứng một tiếng, đối Mục Phong nói, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta sư phụ. Mục Phong gật đầu, trong lòng tràn đầy vô kỳ hạn đợi, Đoạn Kình Thương bọn hắn sư phụ, nhất định là phi thường lợi hại cường giả đi. Có phải hay không đối sư phụ rất chờ mong a? Đoạn Kình Thương cười hắc hắc hỏi, nếu là Đoạn sư huynh các ngươi sư phụ, nhất định là không tầm thường cường giả a. Mục Phong cười nói, thật là khó lường cường giả, bất quá, nhìn thấy hắn ngươi hội thất vọng, về sau, hắn cũng chính là ngươi sư phụ. Đoạn Kình Thương thần bí cười nói, thất vọng, Mục Phong một mặt hiếu kỳ, không rõ Đoạn Kình Thương vì sao nói lời này. Hai người đi bộ, rất mau tới đến một dãy nhà trước, cái này rõ ràng là một tòa suối nước nóng rượu cư, nói trắng ra là, nhà tắm tử. Đi theo ta, Đoạn Kình Thương lôi kéo Mục Phong, bay vào rượu này cư phạm vi, đi tới một gian nhà tắm bầu nhụy trên đỉnh. Chỉ gặp cao mấy chục mét trên nóc nhà, một thân ảnh chính bò tới trên nóc nhà, để lộ mảnh ngói, nhìn trộm nhà tắm. Ôi nha, cái này eo, chật chật, thật mảnh a, còn có cái kia, sóng thật lớn, thật trắng, không sai không sai, hắc hắc. Người này thần sắc chuyên chú nhìn trộm lấy suối nước nóng nhà tắm tử bên trong ngâm trong bồn tắm oanh oanh yến yến, khóe miệng chảy nước bọt, một mặt hèn mọn ý cười, đối đi vào sau lưng Mục Phong, Đoạn Kình Thương cũng không biết đạo nhất. Sư phụ, Đoạn Kình Thương cố ý quát to một tiếng. Người này dọa đến một cái giật mình, mảnh ngói rơi xuống nhập xuống phương, lập tức gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. A, có người nhìn trộm, lại là cái này lão lưu manh xú lão đầu. Phía dưới một trận rối loạn, người kia cũng dọa đến vội vàng trừng mắt ngược hướng về phía Đoạn Kình Thương. Tiểu tử thúi, người lớn tiếng như vậy làm gì? Sư phụ, tiểu sư đệ tới. Đoạn Kình Thương bất đắc dĩ nói. Mục Phong nhìn phía người này, lại là dừng lại ngốc trệ, lão già này tử, chính là bọn hắn mạch này trưởng môn sư phụ. Người này nhìn qua cùng hơn 60 tuổi phàm nhân lão giả không sai biệt lắm, một thân miếng và áo bào, bóng mỡ, như là 800 năm không có tẩy qua, lôi thôi lếch thếch, tuyết trắng tóc tai rối bời, một đôi tròng mắt càng là gian rảo, nơi nào có cái gì cường giả phong phạm. Người này nhét vào ven đường, đi ở giữa tại nâng một cái bát, Mục Phong đoán chừng đều sẽ cho hắn chút vàng bạc, việc này thoát thoát liền mẹ nó giống như một tên ăn mày a. Chẳng lẽ mạch này đều không có người bình thường sao? Mục Phong thầm cười khổ. Trưởng môn sư phụ như cái tên ăn mày, đại sư tỷ là cái tiểu nha đầu phiến tử, nhị sư huynh là cái hàng thịt tử, tam sư huynh là cái tử quỷ, những sư huynh khác tỷ lại là cái gì đức hạnh. Mục Phong trong nháy mắt có gan rơi tại trong hố cảm giác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1288, mới gặp tiên giới. Lão nhân đánh giá Mục Phong, một đôi lúc đầu gian rảo đôi mắt, trong nháy mắt trở nên thần quang tứ xạ. Hai con người sắc bén, phảng phất có thể đem Mục Phong xem thấu, Mục Phong có gan bị nhìn hết được trần trụi cảm giác, phảng phất chính mình trong chớp nhoáng này, tại trước mặt lão nhân không có bất kỳ cái gì bí mật ẩn tàng. Mục Phong hãi nhiên, tại này đôi mắt dưới, mặc cho không ở lui về sau nửa bước, cái này mới vừa rồi còn bình thản không có gì lạ lão nhân, cái này một đôi tròng mắt trong nháy mắt phảng phất biến thành hồng thủy mãnh thú, mặc dù không có phát ra bất luận cái gì năng lượng khí tức, chính là có thể khiến người ta cảm giác được tim đập nhanh. Tốt cường đại huyết mạch năng lượng, đều nhanh không kém Ly Yên kia tiểu nha đầu. Thế giới này, không nên có như thế cường đại huyết mạch lực lượng mới đúng. Lão nhân thu hồi ánh mắt, tự lẩm bẩm, trong nháy mắt lại biến thành cái kia bình thường lão đầu. Vãn bối Mục Phong, bái kiến tiền bối. Mục Phong đối lão nhân cung kính thi lễ một cái. Mục Phong tiểu tử, về sau ngươi chính là chúng ta mạch này ta thế hệ này thứ 9 cái đệ tử, về sau, ngươi có thể cùng bọn hắn đồng dạng gọi ta sư phụ. Lão nhân ngồi tựa ở mái hiên bên trên, tùy tiện nói, bên hông hắn đồng dạng có cái tử hồ lô, mở ra tử hồ lô, uống một hớp rượu ngon. trưởng môn sư phụ. Mục Phong nghe vậy lại thi lễ một cái, đổi xưng hô. Lão Tam A, đem người đều gọi đến hoàng cực cảnh đi, để bọn hắn cũng đều quen biết một chút tiểu sư đệ. Lão nhân nói, thân thể vậy mà dần dần hư hóa, chỉ để lại một thanh âm còn lưu tại nguyên địa. Thật đáng sợ tốc độ. Mục Phong gặp một màn này kinh hãi, lão nhân tại người bình thường trong mắt là biến mất không thấy gì nữa, nhưng thật ra là lấy tốc độ kinh người rời đi, mà nguyên địa mắt thường bắt giữ không được loại tốc độ này, đến mức trông thấy là lão nhân dần dần hư hóa biến mất. Loại tốc độ này, nổi danh hư không ảnh lưu niệm. Thế nào, có phải hay không rất thất vọng, sư phụ cùng trong tưởng tượng của ngươi cường giả không giống a? Đoạn Kình Thương cười nói, lấy ra mấy đạo truyền âm phù truyền âm. Trưởng môn sư phụ là chân chính ẩn thế cao nhân, Mục Phong thần sắc bình tĩnh nói, người đều có các tính cách, có người, trở thành cường giả, uy nghiêm mười phần, thời khắc cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác, nói dễ nghe, kia là cường giả phong phạm, khó mà nói nghe, chính là cực kỳ trang bức. Có người phản phác quy chân, dán vào tự nhiên bản sơ. Ha ha, về sau quen thuộc liền tốt, đi, ta dẫn ngươi đi chúng ta mạch này chân chính thánh địa. Đoạn Kình Thương cười nói, mang theo Mục Phong rời khỏi nơi này. Rất nhanh, hai người tới trong thành một chỗ đại điện. Cái này đại điện đồng dạng cao ngàn trượng, bậc thang cao ngất, là trong thành tối cao kiến trúc, cũng không vàng son lộng lẫy, toàn thân màu đen, cho người ta một loại xưa cũ đại khí, còn có một loại tuế nguyệt tang thương cảm giác. Hai người bước vào trong điện. Trong điện có 108 cây cột đá. Có người thành niên eo thô, cái này cột đá thất thải chi sắc, rõ ràng là từng đạo linh thạch chi trụ, giá trị liên thành, trên trụ đá khắc đầy đạo văn. Đoạn Kình Thương lấy ra một khối tử sắc ngọc bài, đưa vào nguyên lực, bắn ra từng sợi đạo văn xuất vào trong trụ đá. Tất cả linh trụ trong nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía, phía trên đạo văn chấp động, phát ra từng đạo trận văn trùm sáng bắn vào phía trên cao trăm trượng đại điện hư không. Thật kinh người trận pháp năng lượng. Đây ít nhất là lục giai linh trận a. Mục Phong chấn kinh nói, phía trên cung điện hư không bị trận văn vặn vẹo, vậy mà nổi lên một đạo hào quang màu trắng bạc to lớn khe xuất hiện tại hư không, quỷ dị vô cùng. Phá hư không gian trận pháp, Mục Phong trong đầu vang lên Hy Nguyệt thanh âm, tiểu sư đệ, đi. Đoạn Kình Thương lôi kéo Mục Phong, phi thân tiến vào cái này màu trắng bạc khe bên trong. Mục Phong trước mắt chỉ cảm thấy chói mắt quang mang nhường hắn đều mắt mở không ra, chính mình tại trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua. Tốc độ nhanh chóng, nhưng hắn cũng vì đó kinh hãi. Bất quá cũng chính là mấy hơi thời gian, rất nhanh, trước mắt quang mang trong nháy mắt nhu hòa biến mất. Một cỗ mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Mục Phong nhìn phía chung quanh, chỉ gặp chung quanh nơi này đồng dạng là đồng dạng đại điện, trận pháp bố cục đều giống nhau như đúc. Đi thôi, Đoạn Kình Thương dẫn đầu ra cái này đại điện, hai người tới điện bên ngoài, Mục Phong trong nháy mắt chấn kinh. Vân Tiêu bên ngoài là một chỗ quảng trường, mà ra quảng trường chung quanh thiên địa vậy mà đều là một mảnh tối như mực hư vô không gian, tựa như màn đêm, có thể trông thấy một chút điểm sáng chớp động tại cái này màu đen hư vô không gian bên trong. Mà cái này đại điện, lơ lửng tại cái này trong không gian hư vô, ngoại giới lại một trận kết giới đồng dạng tồn tại, đem hư vô không gian cùng cái này đại điện không gian cách ly, tựa như hai cái thiên địa. Đây là, Mục Phong chấn kinh nhìn qua chung quanh hư không rõ ràng cho lắm. Đây là chúng ta mạch này tiền bối tổ sư mở ra đến bí cảnh không gian. Lại tên thế giới trong thế giới, hoặc là nói là tiểu động thiên. Đoạn Kình Thương giải thích nói, tiểu động thiên là đại năng giả mở ra độc lập với đại lục một cái không gian sao? Mục Phong sùng sốt hỏi, a, ngươi vậy mà biết, không sai, chỗ này bí cảnh, chính là ta mạch một vị công lực thông thiên lão tổ hao tốn thời gian ngàn năm, mới tại cái này không gian loạn lưu bên trong mở ra một cái không gian độc lập, kết giới kia bên ngoài, đều là không gian loạn lưu. Cho dù là ta tu vi, tiến vào không gian loạn lưu bên trong cũng biết bị trong nháy mắt xé rách được vỡ nát. Đoạn Kình Thương giải thích nói, Mục Phong nghe vậy sợ hãi thán phục, nhìn phía chung quanh hư không, cái này lại là một chỗ thoát ly đại lục không gian bí cảnh, lúc trước hắn mới nghe Hy Nguyệt nói, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp được. Mặc dù chỗ này không gian không lớn, chỉ có một cái đại điện, chiếm một diện tích mấy ngàn mét phạm vi, bất quá có thể tải hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong, mở ra một cái không gian độc lập. Cũng cần giật mình nhân tu vi cùng công lực, không phải tiên không thể làm. Tiểu sư đệ, ngươi nhìn phía trên, mà lúc này, Đoạn Kình Thương lại trên ngón tay phương hư không. Mục Phong nhìn lại, chỉ gặp, tại đen kịt một màu không gian loạn lưu phía trên, không biết nhiều xa xôi địa phương, có một mảnh ngân sắc quang mang chiếm cứ hư không. Kia phiến hư không, phảng phất là một khỏa đắm chìm trong vũ trụ, vạn cổ trường tồn một mảnh thiên địa. Cái đó là, Mục Phong gặp kia một mảnh hư không, trong lòng run sợ một hồi. Vậy mà có thể cảm giác được một trận triệu hoán. Thiên vũ tiên giới, Mục Phong linh hải bên trong, nhớ tới Hy Nguyệt ung dung tiếng thở dài, thanh âm bên trong thông cảm quá nhiều tâm tình rất phức tạp. Đó chính là trong truyền thuyết tiên giới, tiên nhân tồn tại thế giới. Đoạn Kình Thương nhìn qua vùng thế giới kia nói, đôi mắt bên trong, có quá nhiều khát vọng, hướng tới. Sư phụ từng nói, chúng ta sinh hoạt đại lục thế giới tại hỗn độn trong vũ trụ, liền như là một hạt hàng xa, nhiều không kể xiết, trông thấy những cái kia không gian hỗn độn bên trong vô số điểm sáng sao. Những cái kia, đều là cùng chúng ta sinh hoạt thế giới đồng dạng thiên địa, nhiều không kể xiết. Đoạn Kình Thương ngón tay không gian loạn lưu bên trong vô số điểm sáng nói. Mà tiên giới, mới là tu luyện cuối cùng, tu sĩ chúng ta cuối cùng thuộc về chi địa. Đoạn Kình Thương ung dung thở dài, Mục Phong nhìn phía kia phiến hư không, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định không nói, chính mình căn nguyên chính là đến từ kia một mảnh thiên địa sao. Mẫu thân, người có phải hay không cũng tại kia một mảnh thiên địa trung đẳng lấy ta đây. Mẫu thân, chờ lấy Phong Nhi, ta hội giết vào kia phiến thiên địa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1289, Sư Huynh Sư Tỷ. Tu luyện cuối cùng, hừ, tu luyện nơi nào có cái gì cuối cùng, càng là cường đại, càng là minh bạch vũ trụ này thiên địa, đến cùng lớn bao nhiêu, lạc chủ cũng không dám nói tu luyện có cuối cùng. Mục Phong linh hải bên trong Hy Nguyệt cười lạnh một tiếng. Mà Mục Phong, cùng Đoạn Kình Thương, thật lâu nhìn qua kia phiến thiên địa không nói. Đoạn Kình Thương nhìn phía Mục Phong, tại Mục Phong ánh mắt bên trong, hắn vậy mà nhìn thấy một cỗ cường đại chấp niệm, còn có, một cỗ sát ý. Chấp niệm còn tốt lý giải, chỉ sợ là thành tiên vấn đạo hướng tới đi, mà sát ý lại là chuyện gì xảy ra, hắn làm sao lại đối tiên giới có sát ý. Đoạn Kình Thương nghĩ mãi mà không rõ, bất quá, hắn biết, chính mình tiểu sư đệ này, chỉ sợ cùng đại sư tỷ, cùng cái kia hắn hướng tới thế giới có thật nhiều liên quan. Bởi vì Mục Phong huyết mạch nơi phát ra, không phải trong thế giới này có thể sinh ra. Ai nha, vào xem cảm thán, sư phụ cùng những sư huynh đệ khác chỉ sợ đều đang đợi chúng ta. Đoạn Kình Thương vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ tới chính sự, mang theo Mục Phong rời khỏi nơi này, rất nhanh, đi tới một chỗ khác đại điện bên trong. Quả nhiên, chỉ gặp có mấy người đã trong điện chờ đợi, có một thân bù đinh lão người, cũng có tết tóc bím tóc sừng dê, như là búp bê đáng yêu, miệng bên trong liếm láp đồ chơi làm bằng đường đại sư tỷ. Dáng người khôi ngô nhị sư huynh, còn có người mặc hoàng kim áo giáp nam nhân, cũng có lượn lờ một cỗ màu xanh đen năng lượng quỷ dị nữ tử, còn có người đeo một thanh trọng kiếm, cả người như là một thanh tuyệt thế lợi kiếm nam nhân, còn có khí hơi thở như hừng hực liệt hỏa thanh niên. Hết thảy 8 người, chờ đợi trong điện, hai người đến, từng đạo cường hãn khí tức nhìn phía Mục Phong. Sư phụ, Đoạn Kình Thương mang theo Mục Phong đi qua chào, Mục Phong cũng được thi lễ. Tiểu Cửu, những người này, đều là ngươi sư huynh sư tỷ, lão tam, ngươi giới thiệu một chút a. Lão nhân nói, phải, Đoạn Kình Thương ứng một tiếng, bắt đầu đối Mục Phong nhất nhất giới thiệu, đây là chúng ta mạch này bên trong. Đáng yêu nhất đại sư tỷ, Ly Yên, đại sư tỷ tu hành ta tông kim giáp thiên cương, bát hoang chiến quyết hai đại thiên công, cũng là chúng ta mạch này bên trong, sư huynh đệ bên trong người mạnh nhất. Hoàng cực một mạch, mặc dù thoát ly lục đại mạch, bất quá mạch này, đồng dạng là tu hành lục đại đỉnh cấp thiên công, chỉ là mạch này, lục đại đỉnh cấp thiên công đều có lựa chọn tu luyện quyền lực, có thể thấy được bá đạo. Tính toán, thoảng qua sơ lược, đại sư tỷ Ly Yên, đối Mục Phong thẻ lưỡi, không nên quá manh rất đáng yêu. Bất quá biết người nàng, liền biết cái này đại sư tỷ nổi giận nhiều đáng sợ, sư phụ đều bị nàng đánh cho nôn lão huyết. Đại sư tỷ, Mục Phong cười khổ, ôm quyền thi lễ một cái. Đây là nhị sư huynh, Phách Sơn nhị sư huynh tu hành là bát hoang chiến quyết, cùng trong tông môn một môn thể tu thiên công. Đoạn Kình Thương lại giới thiệu trước kia đã cứu hắn nhị sư huynh. Tiểu sư đệ, lại gặp mặt, Phách Sơn nhị sư huynh đối Mục Phong chất phác cười một tiếng. Về phần ta cũng không cần giới thiệu. Ta tu hành là Tử Kiếm Hoàng Kinh, Thanh Liên Kiếm Điển, về sau cũng là người tam sư huynh. Đây là tứ sư tỷ Hồng La, người Hồng La sư tỷ tu hành là Vạn Dược Bảo Điển, cũng là cực kỳ lợi hại độc sư, dược sư, về sau tiểu sư đệ ngươi thụ thương, vẫn là ngươi muốn cái gì âm hại người đồ chơi, đều có thể tìm ngươi tứ sư tỷ. Đoạn Kình Thương lại giới thiệu kia lượn lờ năng lượng quỷ dị nữ tử. Tam sư huynh, ngươi làm sao giới thiệu người ta, cái gì gọi là âm người hại người đồ chơi? Có tin ta hay không nhường Thải Nhi hôm nay đi cùng ngươi ngủ một đêm? Hồng La trợn nhìn Đoạn Kình Thương một chút, trong tay áo của nàng, một cái đỏ thẫm bạch tam sắc thải sắc độc xà chui ra, đối Đoạn Kình Thương gào thét một tiếng, phun ra lưỡi rắn, dọa đến Đoạn Kình Thương lui về sau hai bước, vội vàng lấy ra rượu hùng hoàng. Tứ sư tỷ, về sau chiếu cố nhiều hơn, Mục Phong cười nói, cũng được thi lễ, tốt anh tuấn tiểu sư đệ, về sau xương cốt đoạn mất, kinh mạch gãy, nửa chết nửa sống, cứ việc đến tìm sư tỷ. Sư tỷ nhìn ngươi nhưng so sánh tam sư huynh thuận mắt nhiều. Tứ sư tỷ đối Mục Phong cười duyên nói. Mục Phong nghe vậy sờ lên cái mũi, vậy vẫn là đừng tìm ngươi tốt, tìm ngươi đều không có chuyện gì tốt. Còn có cái này cõng trọng kiếm là ngươi ngũ sư huynh, si kiếm, ngươi ngũ sư huynh tu hành cũng là Thanh Liên kiếm điển, cùng tông môn một môn trọng kiếm thiên công. Ngũ sư huynh, đeo kiếm nam tử đối Mục Phong nhẹ gật đầu, còn có đây là ngươi lục sư huynh Viêm Vũ, ngươi Viêm Vũ sư huynh tu hành là Cửu Dương Kinh, đây là ngươi thất sư huynh Vệ Bân, ngươi Vệ Bân sư huynh là Lôi Tu, cùng ngươi cùng thuộc tính tu sĩ, về sau ngươi có thể nhiều hơn thỉnh giáo, tu hành là Thiên Lôi Kinh, hắn là ngươi bát sư huynh Côn Vô, cũng là tu hành Bát Hoang Chiến Quyết, thể tu sĩ. Lục sư huynh, thất sư huynh, bát sư huynh, Mục Phong toàn bộ chào một lần, đồng thời rung động trong lòng. Hắn cái này tám cái sư huynh sư tỷ, tựa hồ toàn bộ đều là hoàng giả đại năng a. Mà chính mình, thành mạch này bên trong, tu vi yếu nhất, thực lực kém cỏi nhất người. Cuối cùng muốn long trọng giới thiệu chính là sư phụ đạo hiệu Thanh Ly Tử, ngoại giới cũng tôn xưng sư phụ lão nhân gia ông ta tên Thanh Ly Kiếm Tiên, tu hành Thanh Liên Kiếm Điển, Kim Giáp Thiên Cương, Bát Hoang Chiến Quyết. Đoạn Kình Thương nghiêm túc giới thiệu nói, lão nhân ngáp một cái, vậy mà tại buồn ngủ, hiển nhiên, có chút có lỗi với Đoạn Kình Thương long trọng giới thiệu. Sư phụ, Đoạn Kình Thương cười khổ kêu lên, a, lão tam, ngươi giới thiệu xong rồi. Thanh Ly Tử hoàn hồn ngáp một cái nói, vừa rồi giới thiệu rất dài dòng. Tiểu cửu, Thanh Ly Tử nhìn phía Mục Phong, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lên, nói, ngươi là chúng ta cái này hoàng cực mạch thế hệ này bên trong hạng chín đệ tử, mà chúng ta mạch này, là ngoại giới không biết, cũng là tông môn lập thế một cỗ ẩn tàng lực lượng, cho nên ngươi về sau người ở bên ngoài trước, không được lộ ra bất luận cái gì một câu ta mạch tin tức cùng sư huynh của ngươi sư tỷ tin tức. Đệ tử minh bạch, Mục Phong gật đầu, bất kỳ cái gì một cái đại tông môn đều có người ngoài không biết chuẩn bị ở sau, cũng chính là át chủ bài, hiển nhiên, hắn tiến vào Vạn Tượng Thánh Tông, hạch tâm bên trong hạch tâm. Ừm, chúng ta mạch này có thể tu hành lục đại chủ mạch bên trong bất luận cái gì một môn đỉnh cấp thiên công, cũng có đi lục đại chủ mạch bên trong chỗ tu hành tu luyện quyền lực này, ngươi hẳn đã nhận được, ta mạch trên trăm năm khó được thu một đệ tử, lúc trước ngươi tam sư huynh dẫn giới ngươi nhập chúng ta mạch này, cũng là có đảm bảo, ngươi thiên phú thực lực đều bị hắn định giá tuyệt thế chi tư mới có thể vào chúng ta mạch này, cho nên về sau hy vọng ngươi đừng cho ngươi tam sư huynh thất vọng. Thanh Ly Tử lại nói, tất nhiên không phụ tam sư huynh kỳ vọng. Mục Phong nghiêm túc nói, ngươi đã nhập hoàng cực một mạch, tự nhiên được chọn một bộ thiên công tu hành lục đại thiên công, ngươi tuyển một bộ a. Thanh Ly Tử nói, trong tay nhiều hơn lục bộ ngọc giản, có lượn lờ lôi đình, có phát ra kim quang, cũng có kiếm khí tràn ngập, hiển nhiên là sáu mạch bên trong đỉnh cấp thiên công. Nhập mạch này, trực tiếp có thể chọn một bộ đỉnh cấp thiên công, cái này không biết muốn nhường nhiều ít đệ tử hâm mộ, sáu mạch đệ tử muốn tu hành cái này lục bộ thiên công, cần đại lượng chiến công mới được, mà lại đạt được còn không phải hoàn chỉnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1290, Nhất Hào Một Mạch. Người tu hành là lôi đạo công pháp, nếu là chuyển tu Thiên Lôi Kinh nhất là thuận tiện, Thiên Lôi Kinh cũng là một môn lựa chọn tốt. Người khí huyết bành trướng, mặc dù không tính chính đạo thể tu, bất quá lực lượng cơ thể cũng không yếu, Bát Hoang Chiến Quyết người cũng có thể tu hành. Thanh Ly Tử giới thiệu nói, Mục Phong nhìn phía cái này lục bộ đỉnh cấp thiên công, thật đúng là không tốt nên lựa chọn như thế nào. Công pháp tu hành hắn không thiếu, không cần thiết chuyển tu, bất quá những công pháp này bên trong ẩn chứa thần thông hắn có thể học tập a. Cái gì Thiên Lôi Kinh loại hình, có thể so sánh được Vạn Kiếp Lôi Thần Quyết sao? Vậy đơn giản chính là yếu phát nổ. Thanh Ly sư phụ, ta có thể tuyển Kim Giáp Thiên Cương sao? Mục Phong nghĩ nghĩ, vậy mà lựa chọn Kim Giáp Thiên Cương. Đoạn Kình Thương cùng những sư huynh khác tỷ đệ, Thanh Ly Tử đều sủng sốt nhìn qua Mục Phong. Mục Phong nghĩ như thế nào lựa chọn Kim Giáp Thiên Cương? Kim Giáp Thiên Cương thuộc tính đều cùng Mục Phong không phù hợp. Tiểu sư đệ, người đây không phải hồ nháo sao? Kim Giáp Thiên Cương đối ngươi mà nói hoàn toàn chính là gân gà, ngươi cũng không phải kim thuộc tính tu sĩ. Đoạn Kình Thương cau mày nói, sợ Mục Phong chọn sai công pháp, ảnh hưởng hắn một tiếng. Kim Giáp Thiên Cương xác thực không thích hợp tiểu sư đệ ngươi. Những sư huynh sư tỷ khác cũng nói như vậy nói. Thanh Ly Tử nhìn Mục Phong một chút, cười nói, xem ra ngươi có đại cơ duyên, ngươi tu hành nội công tâm pháp, chỉ sợ không thể so với lục đại đỉnh cấp thiên công yếu đi, ngươi muốn là Kim Giáp Thiên Cương công trung thần thông, Kim Giáp Thiên Cương a. Hắc hắc, không sai, sư phụ minh giám. Mục Phong cười nói, hắn đã từng nghe nói, thần thông Kim Giáp Thiên Cương công bên trong Kim Giáp Thiên Cương thần thông phòng ngự vô song, tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có thể phòng ngự mạnh hơn chính mình gấp 10 lực công kích. Con đường tu luyện cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là mệnh rồi, môn này thần thông nếu có thể tu thành, đây tuyệt đối là một lớn bảo mệnh thần thông, hắn lúc đầu lực phòng ngự liền rất mạnh, tăng thêm cái này Kim Giáp Thiên Cương, như hổ thêm cánh. Về phần kim giáp thiên cương nội công phương pháp tu hành, Phong ca còn không nhìn chúng. Thôi được, giống như ngươi mong muốn, truyền cho ngươi cái này kim giáp thiên cương công, bất quá, ngươi tu hành cái này trung thần thông, lại so với không tu luyện công pháp này người càng thêm gian nan, cần tài nguyên càng nhiều, mà lại tu luyện ra, lực phòng ngự còn không thể bền bỉ. Thanh Ly Tử nói, hắn bản ý là muốn truyền Mục Phong thiên lôi kinh. Bất quá Mục Phong lựa chọn kim giáp thiên cương công, nói rõ hắn tu hành lôi đạo nội công tâm pháp, không thể so với thiên lôi kinh chênh lệch. Đa tạ Thanh Ly sư phụ hảo ý nhắc nhở, đệ tử tuyển định. Mục Phong nói, Thanh Ly Tử nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, một điểm Mục Phong mi tâm linh hải, một cỗ bàng đại linh hồn ký ức tin tức tràn vào Mục Phong trong linh hồn. Mục Phong chỉ cảm thấy đầu trướng đau nhức, trong đầu, nhiều hơn rất nhiều lạ lẫm ký ức tin tức, chính là hoàn chỉnh kim giáp thiên cương công. Thanh Ly Tử thu tay lại, nói cái này ức bên trong có cấm chế, không được truyền ra ngoài nói cấm chế phản phệ, hội xóa đi ngươi tất cả liên quan tới công pháp này ký ức. Mục Phong gật đầu, loại thủ đoạn này cũng là phòng ngừa công pháp truyền ra ngoài. Đây là Tam Mạch Hoàng Cực bí cảnh truyền tống trận bài, về sau ngươi cầm cái này lệnh bài có thể vào nơi này tu hành, nơi này thời gian so cùng ngoại giới không giống, tu hành một ngày, nhưng so sánh được ngoại giới hai ngày tu hành chi công, mà lại, nơi này sinh ra thiên địa linh khí bên trong, ẩn chứa một tia đến từ thượng giới tràn ra ngoài mà xuống yếu ớt tiên linh chi khí, đối với tu hành có lợi thật lớn. Thanh Ly Tử lại cho Mục Phong một khối tử kim trận bài. Mục Phong tiếp nhận nhận lấy, Thanh Ly Tử nói tiên linh chi khí, hắn vừa đến đã cảm ứng được, kia là một cỗ so linh khí chất lượng càng năng lượng cao hơn lược, một sợi tiên linh chi khí chất lượng có thể so với 10 sợi linh khí, bất quá rất yếu ớt, hỗn tạp tại linh khí bên trong. Về phần thời gian so, cái này dính đến khác biệt không gian thế giới, hắn thời gian trôi qua cũng không giống, cùng ngoại giới có khác biệt cũng bình thường. Mà ở trong đó, mới là vạn tượng thánh tông tốt nhất thánh địa tu hành. Còn có vật này, mà lúc này, Thanh Ly Tử lại lấy ra đồng dạng bảo vật, rõ ràng là một cái bình ngọc. Bình ngọc này lớn chừng bàn tay, bên trong có một bình thất thải sắc chất lỏng, ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Đây là, Mục Phong con người co rụt lại, nhìn phía bình ngọc này. Tiên dịch, Thanh Ly Tử thản nhiên nói, bình này bên trong là hoàng cực bí cảnh bên trong hấp thu trên 100 năm tiên linh chi khí mới có thể hình thành một bình tiên dịch, giá trị liên thành, cái này một bình bên trong ẩn chứa năng lượng, liền đầy đủ ngươi theo thiên phách đỉnh phong, thuế biến thiên anh năng lượng cần thiết, cũng là đưa ngươi tân nhân vương lễ vật, lúc đầu. Nhập chúng ta mạch này là muốn tu hành đến thiên phách cảnh giới đỉnh phong mới có thể có đến đây vật, giúp ngươi đột phá thiên anh, bất quá bởi vì ngươi đoạt được tân nhân vương. Sáng tạo lịch sử tối cao chiến công, vật này sớm cho ngươi, ngươi có thể dùng tới tu hành, cũng có thể giữ lại về sau đột phá sử dụng. Bất quá cái này một bình tiên dịch, giá trị so đỉnh cấp linh dược còn chân quý, vật này ngươi chính mình cất kỹ, lộ ra ngoài tất nhiên đưa tới họa sát thân. Mục Phong trịnh trọng tiếp nhận cái này tiên dịch, trong lòng cuồng hỉ. Đây chính là tiên dịch a, giá trị cơ hồ đã siêu việt đỉnh cấp linh dược. Lại là đưa đỉnh cấp thiên công, lại là đưa tiên dịch, mạch này, thật là mẹ nó hảo a. Nhất mạch kia đệ tử đãi ngộ, có thể so sánh mạch này 1/10. Cái gì hạch tâm đệ tử, cái gì thân truyền đệ tử, đều yếu phát nổ. Tốt, nên đưa ngươi đồ vật cũng đều đưa xong, lão già ta a tiếp tục xem mỹ nữ đi, hắc hắc, về sau ngươi trên tu hành có cái gì không hiểu, có thể thỉnh giáo sư huynh của ngươi sư tỷ bọn hắn. Thanh Ly Tử lúc này lại lộ ra nụ cười thô bỉ, lại biến mất tại trong điện. Các sư huynh tỷ đệ đều đã là không cảm thấy kinh ngạc. Về sau Mục Phong liền mời các vị sư huynh đệ chiếu cố nhiều. Mục Phong đối chính mình mấy cái này sư huynh sư tỷ cười nói. Ha ha, dễ nói, về sau chúng ta cũng coi như người một nhà, bất quá tiểu sư đệ, ngươi nhưng phải cố gắng tu hành a. Chúng ta mạch này bên trong, nhưng không có tu vi thấp qua thiên anh cảnh giới đệ tử. Phách Sơn nhị sư huynh quay Mục Phong bả vai cười nói. Lực lượng khổng lồ kém chút đem Mục Phong quay nằm xuống. Tính toán, ngươi được bán đường cho ta ăn, về sau đại sư tỷ giúp ngươi đánh người. Đại sư tỷ tới lôi kéo Mục Phong ống tay áo nói. Tiểu sư đệ, mặc dù chúng ta đều là ngươi sư huynh sư tỷ, bất quá, thân phận chúng ta không được tùy ý xuất hiện người ở bên ngoài trước, mà lại con đường cường giả là tự đi ra ngoài, về sau ngươi bị khi dễ, chúng ta cũng không nhất định giúp ngươi, tại tông môn, ngươi còn phải dựa vào chính mình. Ngũ sư huynh si kiếm nói. Mục Phong gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hắn mặc dù có như thế một đám cường hãn sư huynh sư tỷ, bất quá, hắn Mục Phong lập thế, xưa nay không dựa vào người khác uy tín, toàn bằng chính mình song quyền một kiếm, giết ra thiên địa. Người tại tông môn còn phải có cái bên ngoài thân phận, ta bên ngoài thân phận vẫn là tông môn cất rượu ti chủ quản, về sau, người bên ngoài thân phận chính là ta cất rượu ti đệ tử, cái này hồ lô đưa ngươi. Tam sư huynh Đoạn Kình Thương nói, còn đưa cho Mục Phong một cái cây hồng bì tử hồ lô. cái này tử hồ lô đúng là vừa luyện chế ngũ giai linh khí, bên trong ẩn chứa tu di không gian, có thể chứa một đường chi thủy, đầu nhập linh dược nhập trong hồ lô, liền có thể luyện hóa ra linh tử, là Đoạn Kình Thương luyện chế bảo vật. Mục Phong tiếp nhận nói lời cảm tạ, Đoạn Kình Thương lại nhìn phía cái khác Mục Phong sư huynh tỷ đệ, cười nói, thế nào, các ngươi không biểu hiện biểu thị sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1291, Đại Bút Ân Tình. Ha ha, ta cũng không có gì tốt được tiểu sư đệ, trước một hồi tại Sơn Hải Hoang vực giết đầu thú hoàng, hắn xương cốt ta còn bảo lưu lấy, trong đó khối này hoành cốt chân quý nhất, có thể luyện chế thành lục giai linh khí, tiểu sư đệ, liền đưa cho ngươi. Nhị sư huynh cười ha ha một tiếng, trên tay nhiều một khối giống như là ngọc thạch điêu khắc thành lớn cốt, mặt trên còn có kỳ lạ hoa văn lượn lờ, cái này lớn cốt dài hơn một trượng, ẩn chứa một cỗ cực kỳ đáng sợ hung thú uy áp. Như nhị sư huynh lời nói, đây là một khối thú hoàng xương cốt, phi thường tài liệu quý hiếm, bán ra cũng là một bút không ít linh thạch. Đa tạ nhị sư huynh, Mục Phong nói lời cảm tạ nhận lấy, này cốt về sau có thể dùng đến luyện chế một kiện vừa tay linh khí loại hình. Ta liền đưa nhị sư đệ một cái trùng cổ a. Tứ sư tỷ Hồng La nói, trong tay nhiều hơn một cái lớn chừng bàn tay trứng trùng. Cái này trứng bên trong là một loại ta bồi dưỡng cực kỳ lợi hại cổ trùng, dùng tinh huyết dẫn công việc, khống chế nguyên lực, uy lực có thể giết hoàng cảnh đại năng, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, bất quá cũng là không tệ thủ đoạn bảo mệnh, tiểu sư đệ, đưa cho ngươi. Hồng La đem cái này màu trắng trứng trùng đưa cho Mục Phong. Đa tạ tứ sư tỷ người xinh đẹp, tâm cũng như vậy tinh tế tỉ mỉ. Mục Phong nhu thuận nói, hi hi, thật biết nói chuyện lấy tứ sư tỷ thích. Hồng La nghe được che miệng yêu kiều cười, nhánh hoa run rẩy, kia trước ngực gợn sóng lăn lộn, thấy Đoạn Kình Thương nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Sư muội, ngươi lại lớn, ôi, a, mã châm cổ, tiểu sư đệ, sư huynh ái kiếm, cũng không có cái gì tốt bảo vật, ta liền truyền cho ngươi một thức bạo phát tính kiếm quyết, này kiếm quyết có thể trong nháy mắt tăng lên mấy lần kiếm mang uy lực, bất quá cực kỳ tiêu hao nguyên lực. Người tu vi, bây giờ tu luyện được có thể vận dụng ba kiếm. Ngũ sư huynh kiếm si một đạo linh thức ký ức tràn vào Mục Phong linh hải trong trí nhớ. Rõ ràng là một môn thiên công kiếm pháp nguyên kỹ, tên bay cầu vồng. Sau đó mấy vị khác sư huynh cũng đưa Mục Phong một chút bảo vật, còn có linh dược linh đan. Mục Phong từng cái cảm ơn, các ngươi đều đưa tiểu cửu cửu bảo vật, ta đưa cái gì tốt đâu, ta nghèo nhất. La Lị đại sư tỷ Ly Yên sầu lấy khuôn mặt nhỏ nói. Đại sư tỷ, chúng ta trong mấy người liền ngươi giàu nhất có được hay không? Đoạn Kình Thương sương mặt nói, mặt bị cái gì cổ trùng cắn được xương to lên không cần, nhìn cực kỳ khôi hài. Chán ghét, những vật kia đều là người ta vật siêu tập, ta ngẫm lại, đưa cái gì đâu? Ly Yên tại chính mình càn khôn giới trong ngón tay lục lọi lên. Đại sư tỷ, người có hay không huyễn tinh, phong cương thạch, hay là lôi thạch loại hình đồ vật? Mục Phong nhịn không được hỏi, người muốn huyễn tinh, phong cương thạch những này? Có a, những vật này không đáng giá tiền nhất, người muốn ta đều tặng cho ngươi. Ly Yên đôi mắt sáng lên, sau đó lắc một cái càn khôn giới chỉ, một đống lớn tài nguyên tu luyện xuất hiện trên mặt đất. Mục Phong nhìn lại nhịn không được lên tiếng kinh hô, ngũ giai huyễn tinh, lục giai huyễn tinh, còn có lục giai phong cương hoàng tinh, lục giai băng phách lôi thạch. Các loại giá trị trăm vạn ngàn vạn huyễn tinh, phong cương hoàng tinh, lục giai lôi thạch như là rác rưởi, bị Ly Yên nhét vào trên mặt đất, thấy Mục Phong nước bọt đều chảy ra, những vật này đều có thể đem hắn tu luyện thần thông, thiên công tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Đều đưa cho ngươi, hì hì, những vật này không đáng giá tiền nhất. Ly Yên cười tủm tỉm nói, con mắt đều híp lại thành cong cong nguyệt nha. Những vật này còn không đáng tiền. Mục Phong nghe vậy im lặng, những này tài nguyên tu luyện, bình thường hoàng giả cũng biết đỏ mắt đi. Chính mình cái này là Lị đại sư tỷ, xem ra là thật hào a. Đa tạ đại sư tỷ, Mục Phong đem những này tài nguyên tu luyện nhận lấy, cảm kích nói cảm ơn. Thầm nghĩ tương lai chính mình có thành tựu, nhất định phải trả các vị sư huynh sư tỷ những ân tình này. Đoạn Kình Thương lại dẫn Mục Phong tại cái này hoàng cực bí cảnh trung chuyển du một vòng, cái này hoàng cực bí cảnh xác thực không lớn, ngoại trừ đại điện bên ngoài, còn có một mẫu linh điền, trong linh điền đều là sư phụ năm chủng một chút hiếm thấy linh dược, cùng tám gian nhà tranh, cực kỳ tinh giản. Mục Phong cũng tại Đoạn sư huynh bên cạnh nhà tranh bên cạnh xây dựng một gian nhà tranh, về sau ở chỗ này tu luyện cư chỗ ở dùng. Mục Phong nhìn một cái phía trên trong hư không, kia xa xôi trong hỗn độn kia một mảnh thế giới, sau đó lúc này mới rời đi hoàng cực bí cảnh, thông qua không gian trận pháp, về tới hoàng cực thành nội kia trong đại điện, trở về vạn tượng thành chính mình chỗ cư trú. Mà lần này hắn thu hoạch không thể bảo là không phong phú, sư phụ tiễn hắn tiên dịch, các sư huynh sư tỷ tiễn hắn tài nguyên, đều là một bút kinh người tài phú. Bất quá hắn vừa về vạn tượng thành khu cư trú vực, không có tu hành bao lâu, phiền phức lại tìm môn. Ngoài cửa viện, truyền đến từng đợt tiếng đập cửa, trận pháp chấn động. Tại tu luyện thất bên trong hấp thu đại sư tỷ đưa băng phách lôi thạch, tu luyện đại thiên lôi thần ấn Mục Phong mở mắt, lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc, đứng dậy ra gian phòng đi mở cửa sân. Ngoài cửa, 4-5 tên người mặc Cửu Dương đạo bào đệ tử tiến đến. Vị sư đệ này, chính là ngươi ở nơi này. Trong đó một cái tên là đầu người hỏi. Không sai, chư vị sư huynh có chuyện gì không? Mục Phong bình tĩnh hỏi. Là như thế này sư đệ, chúng ta nơi này đâu, có chút quy củ, mảnh này thành khu vực đều là chúng ta Diễm Hoa xã đoàn địa bàn. Ở lại đây, hàng năm đều muốn giao một bút ở lại phí tổn năm cung cấp, một năm 10 vạn linh thạch. Sư đệ, ngươi là dùng thông bảo linh tạp thanh toán đâu, vẫn là trực tiếp dùng linh thạch? Cái này người cầm đầu nhìn qua Mục Phong cười nói. Một năm 10 vạn linh thạch ở lại phí tổn. Mục Phong lông mày nhướn lên, cái này ở lại phí tổn thật là có, thu giao cho tông môn, duy trì bình thường một chút trận pháp tiêu hao, bất quá không phải một năm 1 vạn linh thạch sao, làm sao lại biến thành 10 vạn linh thạch. Mặc dù 10 vạn linh thạch Mục Phong không yên lòng bên trên, bất quá, hắn cũng không muốn ăn cái gì cắm đầu thua thiệt. Mấy vị sư huynh, không phải 1 vạn linh thạch sao? Làm sao đến ta chỗ này, liền biến thành 10 vạn linh thạch? Mục Phong nhíu mày nói, ngạch, đây là mới đổi quy củ, ngươi giao là được rồi. Cái này nam tử không vui nói. Mục Phong nghe vậy con ngươi nhíu lại, nói, mới đổi quy củ. Quy củ này là các ngươi đổi đâu, vẫn là tông môn đổi. Ngoá, tiểu tử, ngươi nơi nào đến nhiều vấn đề như vậy, nhường ngươi giao ngươi liền giao. Người này không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp giận dữ mắng mỏ nói. Phong ca, mà lúc này, mấy đạo thân ảnh đi đến, mấy người kia đều là Chiến Phong thành viên, trong đó còn có Dương Hải, bất quá giờ phút này đều là mặt mũi bầm dập, khí tức lưu động, hiển nhiên bị thương thế. Dương Hải một cái cánh tay còn bị đánh gãy, dùng thuốc vải treo. Phong ca, mấy tên này chính là cố ý tìm phiền toái, những người khác không có thu nhiều linh thạch như vậy, chỉ chúng ta Chiến Phong người bị thu nhiều linh thạch như vậy. Dương Hải tức giận nói, Mục Phong bởi vì lúc ấy không có gia nhập bất luận cái gì xã đoàn, Chiến Phong các thành viên cũng thối lui ra khỏi nguyên lai xã đoàn, chờ đợi tương lai Mục Phong chính mình thành lập chính mình xã đoàn. Mục Phong nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua Dương Hải bọn người, nói các ngươi tổn thương. Ai đánh, Dương Hải bọn người ngón tay hướng về phía Diễm Hoa xã đoàn người. Hừ, mới tới đệ tử, không hiểu quy củ, giáo huấn một chút mà thôi, người còn có thể thế nào. Cầm đầu Diễm Hoa đệ tử nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói. Chẳng ra sao cả, muốn các ngươi gấp 10 hoàn trả mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1292, ngược sát chém cánh tay. Mục Phong không ngốc. Nhóm này xã đoàn, rõ ràng chính là nhằm vào hắn cùng người khác mà tới. Mà lại đám người này đều là Húc Nhật Phong một mạch đệ tử, càng có khả năng, chính là kia cái gì Cửu Dương xã đoàn ở sau lưng làm cái gì yêu thiêu thân, dù sao Kim Hạo Nguyệt cùng hắn có đại thù, không có khả năng cứ như vậy buông tha hắn. Thế nào, người còn muốn động thủ? Tên này Húc Nhật Phong đệ tử lãnh thanh nói. Cút ra đây, Mục Phong lạnh lùng nói, trực tiếp đi ra chính mình viện tử. Muốn chết, cái này Húc Nhật Phong đệ tử ánh mắt lạnh lẽo. Khóe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Hắn thật là dâng bọn hắn xã trưởng mệnh lệnh tìm đến Mục Phong người phiền phức. Mà giới này tân nhân vương, vừa đến đã đắc tội Cửu Dương xã đoàn người, còn đem Cửu Dương xã đoàn bên trong một tên đệ tử đánh giết, việc này đã tại Vạn Tượng Thành bên trong truyền ra. Về phần Mục Phong có thể tại sáu mạch chỗ tu hành, tông môn truyền ra thanh âm là bởi vì Mục Phong sáng tạo ra lịch sử tối cao chiến công, cho hắn ban thưởng, trên thực tế là hoàng cực mạch đệ tử đặc quyền. Một đám người ra viện lạc, đi vào bên ngoài sân, Mục Phong thân hình đằng không mà lên, nhìn qua mấy người kia, âm thanh lạnh lùng nói, có người để các ngươi đến cố ý tìm ta Mục Phong phiền phức a. Ngươi minh bạch liền tốt, ngươi đắc tội không nên đắc tội với người, tông môn, không có ngươi nơi sống yên ổn. Những người kia cũng bay lên giữa không trung, nhìn qua Mục Phong lãnh thanh nói. Ha ha, ta muốn nhìn các ngươi là cái gì a miêu a cẩu, cũng dám tới tìm ta Mục Phong phiền phức, làm tổn thương ta huynh đệ. Ta sẽ để cho các ngươi có một cái cả một đời cũng không thể quên mỹ hảo ký ức. Mục Phong cuồng vọng cười một tiếng, đối mấy người lạnh lùng nói, các ngươi là từng cái bên trên đâu, vẫn là một đám bên trên. Mục Phong cùng mấy người kia giằng co, lập tức hấp dẫn chung quanh đại lượng ở lại mới lão đệ tử chú ý, có thật nhiều đệ tử ra viện lạc, nhìn phía giữa không trung rằng có Mục Phong cùng Diễm Hoa xã đoàn đệ tử. Là cái kia tân nhân vương Mục Phong, làm sao, hắn lại cùng Diễm Hoa xã đoàn người đối mặt. Hắc hắc. Phiến khu vực này thế nhưng là Diễm Hoa xã đoàn đang quản lý, đắc tội Diễm Hoa xã đoàn, không có cái gì hảo quả tử a. Mục Phong vừa đến đã đắc tội nhất cường đại xã đoàn một trong Cửu Dương xã đoàn, chú định khó mà tại Vạn Tượng Tông lẫn vào, Diễm Hoa xã đoàn những này còn không phải lấy Cửu Dương xã đoàn cầm đầu. Không ít lão đệ tử đàm luận đạo, giới này tân nhân vương, thiên phú cho dù tốt, bị trong vòng luẩn quẩn mạnh nhất thế lực xa lánh, cũng rất khó lẫn vào xuống dưới. Cuồng vọng, một cái tân nhân vương mà thôi, liền để ngươi họ gì cũng không biết sao. Một mình ta chiến ngươi đủ để, kia cầm đầu đệ tử lạnh lùng nói, thân thể bước ra, một cỗ kinh người phần lực quét sạch mà ra, biến thành màu đỏ hỏa diễm. Hắn tu luyện mặc dù không phải Cửu Dương Kinh, bất quá cũng là Húc Nhật Phong một môn lợi hại hỏa thuộc tính thiên công, sát phạt uy lực rất mạnh. Hồng Viêm Thiên Phần Quyết, cái này Diễm Hoa đệ tử quát lạnh một tiếng, một thân cường đại phần lực nguyên lực gào thét mà ra, quét sạch hư không, hỏa diễm nguyên lực ngưng tụ thành một đầu nộ long oanh sát hướng về phía Mục Phong, đầu này hỏa long dài mấy mười trượng, ẩn chứa cái này đệ tử một thân cường đại công lực. Người này thình lình cũng là thiên phách cảnh giới 6 trọng thiên vương giả. Không chịu nổi một kích, Mục Phong khinh thường cười một tiếng, nhìn qua hỏa long gào thét đánh tới, thể nội kinh lôi gào thét, lôi đình nguyên lực quét sạch mà ra, một tay ngưng tụ nhiều loại đáng sợ lôi đình nguyên lực, biến thành một đạo hơn 10 trượng núi nhỏ lớn nhỏ lôi thần ấn. Đại thiên lôi thần ấn, đông lôi biến, Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, cái này một thức lôi ấn bên trong, vậy mà ẩn chứa một cỗ đáng sợ băng phong lực lượng. Oanh, đạo này lôi ấn đánh vào hỏa long mạnh, lôi ấn bên trong ẩn chứa băng phong lực lượng lại đem cái này hỏa long đóng băng thành băng. Sau đó bành bạo tạo thành sức mạnh sấm sét xung kích hướng về phía kia đệ tử. Kia đệ tử sắc mặt đại biến, vội vàng oanh ra mấy đạo trưởng ấn chặn đường Mục Phong công kích, sau đó thét dài một tiếng, trong thân thể cuồn cuộn phần lực tựa như nham tương bộc phát ra. Thần thông, phần quyền, cái này Diễm Hoa đệ tử thét dài, đấm ra một quyền, thể nội cuồn cuộn hỏa diễm nốt nguyên lực ngưng tụ một quyền này, biến thành một đạo dài trăm trượng thông thiên cực nóng quyền mang, tựa như xuyên qua hư không hỏa hồng, đánh giết hướng về phía Mục Phong. Một quyền này uy lực bạo phát ra hắn mấy lần công lực cường độ. Oanh, Mục Phong không tránh không né, thân thể hóa thành một đạo tiêu lôi chi quang nghênh tiếp, trong tay cũng nhiều một kiếm, Ngũ sư huynh truyền cho hắn kia một thức kiếm quyết phương pháp vận dụng cũng trở về ức não hải. Mục Phong vận chuyển kiếm quyết pháp môn, thể nội lôi đình nguyên lực vậy mà trong nháy mắt thiêu đốt, tràn vào cổ sát kiếm bên trong. Phi hồng, Mục Phong một kiếm bổ ra, thiêu đốt cuồng bạo lôi đình nguyên lực chạm kích mà ra, một thành lôi nguyên lực thiêu đốt, hóa thành một kiếm này. Một đạo thiêu đốt sáng chói lôi hỏa kiếm mang tựa như thiên ngoại bay tới tiên cầu vồng, dài đến trăm trượng, hung hăng chạm kích tại một quyền này bên trên. Bành, bành, bành, đạo này quyền mang bị chạm kích sụp đổ, kia cuồng bạo lôi hỏa kiếm mang trực tiếp xé rách quyền này, bổ ra đối phương phòng ngự hộ thể, chạm kích tại cái này đệ tử thân thể. A, cái này Diễm Hoa đệ tử kêu thảm, lồng ngực bị đánh mở một đạo to lớn miệng máu, kém chút đem hắn chém thành hai khúc. Bạch, mà lúc này Mục Phong ngưng tụ phong lôi thiên xí hóa thành một đạo kinh hồng giết ra, hai đạo kiếm quang hiện lên, cái này đệ tử kêu thảm, hai đầu cánh tay bị Mục Phong bổ chiến mà rơi, lại bị Mục Phong một cước hung hăng đạp xuống giữa không trung, ngã ở một gian viện tử phòng ngự trận pháp bên trên bị đạn rơi xuống đất. A, cái này đệ tử kêu thảm, hai tay đều bị Mục Phong chém xuống, cả người như là nhân côn. Thật mạnh một kiếm, rất nhiều người chấn kinh nhìn về phía Mục Phong, ra hỏa này, một kiếm liền bổ ra cái này đệ tử thần thông trọng thương đối phương. Tốt một thức phi hồng, Ngũ sư huynh nói một thức này kiếm quyết tu luyện viên mãn, ta tu vi chỉ có thể phát ra ba kiếm, vừa rồi chỉ là yếu nhất một thức pháp quyết thiêu đốt một thành lôi nguyên bộc phát uy lực giống như này mạnh, chỉ sợ tu luyện viên mãn, lực bộc phát so với thượng phẩm thần thông còn cường hãn hơn hai điểm. Mục Phong kinh hỉ thầm nghĩ, mấy người khác kinh sợ nhìn về phía bị Mục Phong chém bị thương đồng bạn, sau đó gầm thét cùng nhau hướng Mục Phong xuất thủ, bốn người này cùng nhau thẳng hướng Mục Phong, đều là thiên phách cảnh giới lục trọng thiên cao thủ. Phong ca, ta đến giúp ngươi. Mục Cuồng gầm nhẹ, liền muốn lên đến trợ chiến. Không cần, Mục Phong lắc đầu, nhìn về phía đánh tới bốn người này nguyên lực gào thét mà ra, từng đạo cuồng bạo nguyên lực tựa như đại giang chi thủy, trực tiếp cường thế xung kích hướng Mục Phong. Sau đó chính là các loại nguyên kỹ cùng nhau bạo sát mà tới. Con thỏ lại nhiều, cũng cắn giết không được vật lộn bầu trời hùng ưng. Mục Phong cười lạnh, phía sau phong lôi thiên xí chấn động, hóa thành một đạo thanh xích lôi quang giết ra. Lôi đình nguyên lực và kình khí hộ thể, một kiếm ra, hóa thành trên trăm đạo kiếm quang thẳng hướng bốn người công kích, trực tiếp xé rách bốn người công kích. Mục Phong thét dài tại không, một quyền đánh giết mà ra, tu luyện đại thành lôi đình chân ý nương theo nguyên lực, khí kình, hóa thành mấy trăm đạo quyền lãng đánh về phía bốn người. Bành, bành, bành, bốn người hộ thể kết giới trực tiếp bị lôi đình quyền lãng cuồng bạo chấn vỡ, bốn người kêu thảm thổ huyết trở ra. Bạch, Mục Phong trong nháy mắt bay đến một người trước người hai đạo kiếm quang thổi qua. Người này hai tay tại giữa tiếng kêu gào thê thảm đồng dạng bị chém xuống. Sau đó lại một cái chớp động xuất hiện tại một người khác trước người, đồng dạng hai kiếm ra, đoạn hai tay, rất nhanh, trên mặt đất lại nhiều bốn tên đoạn mất hai tay người rơi xuống đất, kêu thảm lăn lộn. Mục Phong thu kiếm, vô số lão đệ tử gặp một màn này hít vào ngụm khí lạnh, bốn tên cảnh giới cao Mục Phong đệ tử lại bị Mục Phong chơi ngược đánh bại tay cụt, gia hỏa này, thực lực rốt cục mạnh đến mức nào? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1293, thành lập xã đoàn. Đối với Mục Phong đáng sợ chiến lực, mới các đệ tử đã là không cảm thấy kinh ngạc, lúc trước Mục Phong một người thế nhưng là đơn đấu Lôi Đoạn Nhạc, Hiên Viên Lãng ba tên thiên tài, ba người kia ai không phải có thể vượt cấp chiến địch thiên tài. Bất quá tại Mục Phong trong tay, còn không phải đánh bại dễ dàng. A, Mục Phong, người dám như thế đối đãi với chúng ta Diễm Hoa xã đoàn sẽ không bỏ qua ngươi. Trong đó một tên đệ tử kêu thảm gầm thét nói, đau đến nước mắt đều chảy ra, đây chính là tay cụt thống khổ a. Các ngươi cũng dám nghĩ hướng ta xuất thủ, ta Mục Phong còn sợ các ngươi cái gì Diễm Hoa xã đoàn. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, đi lên trước, một cước giẫm tại người này trên mặt, lạnh lùng nói, muốn tìm ta Mục Phong phiền phức, lần tiếp theo để các ngươi xã trưởng phái hai tên cao thủ tới, còn có, ta nói qua, làm tổn thương ta huynh đệ, ta để các ngươi gấp 10 hoàn trả, ta Mục Phong nói được thì làm được. Mục Phong một cước đạp ở người này đan điền, người này kêu thảm một tiếng, máu tươi cuồng thổ, đan điền đều bị một cước chấn vỡ, không tu dưỡng hai tháng không có khả năng khôi phục. Những người khác cũng bị Mục Phong đánh vỡ đan điền, Mục Phong như là đá chết chó, đem những người này đá bay ngã tại nơi xa. Tốt, Chiến Phong đệ tử gặp một màn này đều gọi tốt, hô to lên tiếng. Ta Mục Phong, hôm nay thành lập Chiến Phong xã đoàn, từ hôm nay trở đi, mảnh này người mới khu ta Chiến Phong xã đoàn định đoạt, có không phục xã đoàn, cứ tới ta Chiến Phong khiêu chiến, ta Mục Phong tiếp chiêu. Mục Phong nhìn qua phiến khu vực này vô số mới lão đệ tử nói. Phong ca rốt cục muốn thành lập xã đoàn. Ha ha, chúng ta chính là giờ khắc này, Mục Phong thành lập xã đoàn, ta nhất định phải gia nhập. Phong ca, chúng ta muốn gia nhập Chiến Phong xã đoàn. Mục Phong lời vừa nói ra, phiến khu vực này vô số đại thương đệ tử chiến đi ra đáp lại. Đại thương chiến đoàn nguyên đệ tử ở đâu? Mà lúc này, Thác Bạt Thanh Hải đứng ra hét lớn hỏi. Tại, lập tức có vài chục tên vương giả nhân vật đứng ra, tu vi đều không phải là rất cao, thiên phách cảnh giới nhất nhị trọng chiếm đa số. Nguyên đại thương chiến đoàn, Thác Bạt Thanh Hải, xuất 80 tên vương cảnh đệ tử gia nhập Chiến Phong xã đoàn. Thác Bạt Thanh Hải lớn tiếng nói, đây là hắn cùng Mục Phong ước định. Đương nhiên, nguyên lai đại thương chiến đoàn có gần ngàn người, bất quá đột phá thiên phách vương giả cảnh giới, ở tại nội môn khu vực đệ tử liền cái này 80 người. Nguyên Chiến Phong thành viên, Bạch Tử Dược, gia nhập Chiến Phong xã đoàn. Nguyên Chiến Phong thành viên, Mục Cuồng, gia nhập Chiến Phong xã đoàn. Nguyên Chiến Phong thành viên, Chiến Phong bên trong cũng có 60 tên thiên phách đệ tử, gọi giống vậy nói gia nhập Chiến Phong xã đoàn. Mục Phong xã trưởng, người thế nhưng là chúng ta thần tượng, chúng ta cũng nghĩ gia nhập Chiến Phong xã đoàn. Mà lúc này, không ít đại thương tuyển chọn thiên phách đệ tử, không có gia nhập xã đoàn người đứng ra, hưởng ứng Mục Phong số chiêu, ước chừng cũng có chừng 100 số nhân mã. Ha ha, đại thương tuyển chọn đệ tử ai đến cũng không có cự tuyệt, từ nay về sau, chúng ta chính là một cái xã đoàn huynh đệ. Mục Phong cười to nói, bọn hắn còn có một nhóm người lớn ở ngoại môn khu vực, những người kia cũng là một nhóm hậu bị sinh lực quân. Một người mới, lúc này mới đến bao lâu liền dám thành lập xã đoàn, thật sự là buồn cười. Đúng vậy a, Mục Phong mặc dù thực lực không tệ, bất quá hắn tối đa cũng liền thiên phách cảnh giới thất trọng thực lực đi, bọn hắn xã đoàn, liền một cái thiên phách cảnh giới bát trọng, đại thiên vị hạch tâm đệ tử đều không có, cũng dám thành lập xã đoàn. Một đám thiên phách cảnh giới nhất nhị trọng người mới cũng dám thành lập xã đoàn, hiện tại người mới đều như thế nhẹ nhàng. Không ít lão đệ tử mỉa mai cười lạnh nói, trong bọn họ không thiếu thiên phách cảnh giới thất bát trọng cao thủ, bất quá cũng không dám thành lập xã đoàn, đều là lựa chọn gia nhập cái khác xã đoàn. Mà trước đó bị Mục Phong đả thương những người kia, cũng từng cái bị người khác đỡ dậy, hoảng sợ rời khỏi nơi này. Mà một người mới, thành lập xã đoàn, việc này rất nhanh tại cái này một mảnh đệ tử khu vực bên trong truyền ra, không biết đưa tới nhiều ít tiếng cười nhạo. Dám thành lập xã đoàn, xã trưởng ít nhất đều là có thiên phách cảnh giới đại thiên vị tu vi cùng thực lực cường giả, mà một cái tu vi bất quá thiên phách cảnh giới ngũ trọng, chiến lực không tệ người mới liền dám thành lập xã đoàn rồi. Cái này khiến vô số xã đoàn chế giễu không thôi. Mà lại Mục Phong cái này tân nhân vương còn không thuộc về sáu mạch đệ tử, là cất rượu ti một tên bên cạnh mạch đệ tử, tương lai khó thành tiên đạo, càng làm cho người xem thường. Có ý tứ, Chiến Phong xã đoàn, xã trưởng thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên tu vi, giới này người mới đều cuồng vọng đến loại trình độ này sao, thiên phách cảnh giới ngũ trọng cũng dám thành lập xã đoàn. Có xã đoàn xã trưởng cười lạnh, phiến khu vực này mặc dù người không nhiều còn có 7.000 nội môn đệ tử, quản lý 3 vạn ngoại môn đệ tử, bất quá hàng năm niên liếm dùng cũng có thể chụp ra không ít chất béo. Diễm Hoa, Thiên Hồ, lãnh đạo mấy cái này xã đoàn một năm kia không phải là vì cái này quản lý tư cách đánh túi bụi, bây giờ bốc lên một người mới xã đoàn liền muốn tranh mảnh đất này bàn, là đến khôi hài sao? Có lão đệ tử mỉa mai, xã đoàn còn có một chỗ tốt, tông môn đều là đệ tử tư quản, xã đoàn trợ giúp quản lý một phiến khu vực đệ tử, trợ giúp thu niên liễm linh thạch cái gì. Nội môn khu vực một người tiêu chuẩn là 1 vạn linh thạch, ngoại môn khu vực là một người một năm là 3.000 linh thạch. Bất quá cái này thu phí nhiều ít, có thể từ quản lý xã đoàn định đoạt, bình thường đều sẽ tăng lên gấp đôi, nên thu 1 vạn thu 2 vạn, nhiều 1 vạn chính là xã đoàn chính mình để vào hầu bao. Một người thu nhiều 1 vạn linh thạch, 7.000 tên nội môn đệ tử khu vực liền có thể thu hơn 7.000 vạn linh thạch, tăng thêm ngoại môn khu vực, một năm có gần ước linh thạch thu nhập, ở trong đó chất béo quá lớn. Mà lại có đệ tử giàu có nhàn phiền phức, một hơi giao vài chục năm phí linh thạch đều có, ở trong đó chất béo quá lớn, thu linh thạch mua sắm tu hành linh đan, linh dược, tài nguyên, có thể tăng lên xã đoàn đệ tử thực lực tu vi. Mục Phong thành lập chiến phong xã đoàn, để cạnh nhau nói tiếp quản mảnh này người mới khu vực, trực tiếp xúc phạm quản hạt xã đoàn lợi ích. Rộng rãi trong đại sảnh, mấy trăm tên nội môn đệ tử hội tụ, một tên người mặc cẩm y ngư văn bào nam tử đang ngồi trên sảnh, nghe được trong xã đoàn đệ tử bẩm báo, không khỏi lộ ra một vòng mỉa mai cười lạnh. Có ý tứ, một cái tân nhân vương thành lập xã đoàn, chỉ là thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên tu vi, liền dám hào ngôn nói tiếp quản khu vực này, Diễm Hoa xã đoàn, hội dung hạ được cái này xã đoàn. Cái này nam tử cười lạnh nói, hắn tên Hồ Thiên, Thiên Hồ xã đoàn xã trưởng, dưới trướng cũng hội tụ hơn 500 tên nội môn đệ tử, bản thân hắn cũng là tông môn một tên hạch tâm đệ tử, thiên phách cảnh giới đại thiên vị cao thủ. Thiên Hồ xã đoàn cũng là phiến khu vực này xã đoàn một trong, thường xuyên cùng Diễm Hoa xã đoàn tranh đoạt quyền quản lý. Thiên ca, nghe nói cái này Mục Phong còn đắc tội Cửu Dương xã đoàn, Diễm Hoa xã đoàn không phải liền là dựa vào Cửu Dương xã đoàn chỗ dựa sao? Có đệ tử nói, đắc tội Cửu Dương xã đoàn, cái này tiểu tử chỉ sợ tại tông môn sống không được mấy năm. Hồ Thiên nghe vậy thản nhiên nói, Cửu Dương xã đoàn làm Húc Nhật Phong một mạch thứ nhất đại xã đoàn, tại đệ tử bên trong, tại tông môn lực ảnh hưởng quá lớn. Cửu Dương xã đoàn bên trong, hạch tâm đệ tử cũng không dưới 100 người, thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả phần lớn là. Vậy chúng ta như thế nào cho phải? Muốn hay không cũng xuất thủ giáo huấn một chút bọn này không biết trời cao đất rộng người mới? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1294, binh tới tướng đỡ. Không cần, một năm này không phải Diễm Hoa xã đoàn đang quản sao? Để bọn hắn đối phó đi. Chúng ta ngồi xem nó biến là được rồi. Hồ Thiên từ tốn nói, những người khác nghe vậy cũng không nói thêm gì. Khoảng cách Mục Phong khu cư trú vực mấy cây số xa địa phương, chính là Diễm Hoa xã đoàn nơi ở. Một gian tinh trang trong sân, một tên người mặc màu trắng áo choàng nam tử ngay tại ném ngư ăn, cho ăn trong ao sen kim sắc linh gấm ngư. Mà một bên, có 5 tên hai tay đứt hết, bao vây lấy thuốc phải đệ tử ngay tại khóc lóc kể lể. Hoa ca, ngươi nhưng phải thay chúng ta báo thù a, bọn này người mới đả thương chúng ta không nói, càng phải cưỡi tại chúng ta Diễm Hoa xã đoàn trên cổ đi ý a, một người mới cũng dám thành lập xã đoàn cùng chúng ta xã đoàn đối nghịch. Đúng vậy a Hoa ca, thù này ngươi có thể nhất định phải thay chúng ta báo a. 5 người này khóc lóc kể lể, chính là bị Mục Phong đả thương 5 người kia. Hừ, một đám phế vật, bị một người mới đánh thành dạng này, các ngươi còn không biết xấu hổ để cho ta thay các ngươi báo thù. Bạch bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay ngư ăn toàn bộ vung vào trong ao. Một đám linh cá chép tranh đoạt. 5 người nghe vậy sắc mặt đỏ lên, bạch bào thanh niên chính là Diễm Hoa xã đoàn xã trưởng, Tần Diễm Hoa, bản thân cũng là thiên phách cảnh giới đại thiên vị tu vi, tại tông môn đã tu hành trên 100 năm. Thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả đệ tử Vạn Tượng Tông nhiều không kể xiết, bất quá, có thể chân ý thông huyền, đột phá thiên anh cảnh giới người toàn bộ tông môn cũng là 100 năm khó được ra mấy cái. Thiên phách cảnh giới, thiên anh cảnh giới, vương cùng hoàng, ở giữa là một đạo thiên chiết. Kẹt tại cái này đến thiên chiết phía trước 1000 năm, chết già tỏa hóa vương giả nhiều lắm. Hoa ca, bất quá bọn này người mới xác thực được thu thập một chút, không phải chúng ta xã đoàn uy nghiêm bị hao tổn, không tốt quản lý cái khác đệ tử a, mà lại Mục Phong vẫn là Cửu Dương xã đoàn điểm danh muốn làm người. Tần Diễm Hoa bên người một tên người mặc đạo bào màu đen nam tử nói. Mục Phong, hừ, một cái thiên phách cảnh giới ngũ trọng người mới mà thôi, dù là hắn là tân nhân vương, lại có thể lăn lộn lên cái gì gợn sóng. Bất quá hắn đã dám như thế khiêu khích chúng ta xã đoàn, chúng ta cũng đúng lúc mượn hắn gõ một cái thiên hồ, lãnh đao hai cái này xã đoàn. Xiết gà dọa khỉ, Tần Diễm Hoa hừ lạnh một tiếng, hắn đối với Mục Phong, ngược lại là không có để ở trong lòng, nếu không phải Cửu Dương xã đoàn muốn hắn làm Mục Phong, hắn càng sẽ không đem Mục Phong người mới này để ở trong lòng đi nhầm vào hắn. Tần Sơ, người mang 300 cái huynh đệ, đem cái kia Mục Phong chộp tới, ta muốn nhường hắn biết đắc tội chúng ta xã đoàn hạ tràng, về phần cái khác đi theo Mục Phong người, toàn bộ đánh gãy tay chân, không muốn làm ra nhân mạng liền tốt. Tần Diễm Hoa đối cái này hắc bào nam tử nói, phải, Tần Sơ nói là, sau đó lui xuống, mà bị Mục Phong đả thương năm người kia, càng là lộ ra âm lãnh ý cười, Tần Sơ thế nhưng là trong xã đoàn cao thủ, tu vi đã đột phá đến thiên phách cảnh giới bát trọng thiên, thực lực cường hãn, hắn xuất thủ, Mục Phong bại định. Bất quá trong tông môn, ngoại trừ song phương đáp ứng sinh tử chiến, có trưởng lão chứng kiến, nếu không thì không thể sát hại đồng môn. Về phần tranh đấu, chỉ cần không làm ra nhân mạng, tông môn tùy tiện đệ tử ở giữa đánh như thế nào. Dù sao võ đạo nhất đồ, không tranh phong, không tiến bộ, đây cũng là tông môn cho phép đệ tử thành lập xã đoàn nguyên nhân. Cách mỗi nhiều năm, trong tông môn sẽ còn cử hành 6 mạch thi đấu, kia càng là toàn tông đệ tử một hồi tỷ võ. Người tu luyện vì cái gì bao trùm phàm nhân phía trên? Còn không phải bởi vì có được thông thiên vũ lực, bất kỳ một cái nào thế giới đều là cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu phục tùng. Mục Phong trong sân, giờ phút này chiếm diện tích mấy trăm bình phương viện tử, cũng là đầy ắp người, hết thảy có gần 300 người, đều là thiên phách cảnh giới vương giả, ở trong đó hơn phân nửa đều là nguyên chiến phong, cùng đại thương chiến đoàn thành viên, còn có một bộ phận người là đại thương đi ra tuyển chọn vương giả. Bây giờ chúng ta muốn thành lập xã đoàn, tất nhiên muốn xâm phạm đến Diễm Hoa xã đoàn lợi ích, Mục huynh ngươi hôm nay lại đả thương Diễm Hoa người, chỉ sợ Diễm Hoa xã đoàn chẳng mấy chốc sẽ hướng chúng ta khởi xướng trả thù. Thác Bạt Thanh Hải híp mắt nói, cái này Diễm Hoa xã đoàn, thực lực đến cùng như thế nào? Mục Phong nhíu mày hỏi, hắn một mực không chút chú ý những chuyện này. Diễm Hoa xã đoàn xem như một cái trung đẳng xã đoàn, có hơn 500 tên thiên phách đệ tử, hạch tâm đệ tử cũng có một chút, bọn hắn xã trưởng Tần Diễm Hoa xuất từ Vạn Tượng vực bên trong một cái tu luyện gia tộc, mà cái này Tần Diễm Hoa bản nhân tu vi cũng là cực kỳ cường hãn, đã là thiên phách cảnh giới đại thiên vị tu vi, mà lại bản thân hắn vẫn là Vạn Tượng bảng bên trên có tên đệ tử, mặc dù xếp hạng cuối cùng chi lưu. Vạn Tượng Thánh Tông, không thêm trưởng lão, cũng có hơn 20 vạn thiên phách cảnh giới cường giả đệ tử. Vạn Tượng bảng là trong tông môn một cái xếp hạng bảng, thu nhận sử dụng chiến lược top 300 đệ tử nhập bảng. Có thể vào bảng đệ tử, tu vi không có chỗ nào mà không phải là đạt đến thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả. Xếp hạng thứ nhất người, càng là toàn bộ trong tông môn thủ tịch đại sư huynh, trưởng lão gặp cũng muốn cung kính hành lễ, địa vị chỉ ở hoàng chủ phía dưới. Tần Diễm Hoa tại Vạn Tượng bảng xếp hạng 270, thực lực thế nhưng là không thể khinh thường a. Thác Bạt Thanh Hải nói, hắn hiển nhiên đối Vạn Tượng Thánh Tông bên trong một cái tổng thể cách cục so Mục Phong để bụng không ít, tới này đoạn thời gian đã góp nhặt không ít tình báo. Những người khác nghe vậy cũng nhíu mày, nói như vậy, cái này Tần Diễm Hoa thật đúng là một cường giả. A, kia Vạn Tượng bảng đệ nhất nhân là ai? Mục Phong hiếu kỳ hỏi. Là Chiến Thần Sơn, người nổi tiếng giết gào, người nổi tiếng giết gào, xuất từ Vạn Tượng vực đỉnh cấp đại gia tộc, người nổi tiếng gia tộc, vị anh hùng này bá Vạn Tượng bảng mấy chục năm, tức thì bị xưng là 10 năm gần đây có khả năng nhất đột phá hoàng cảnh cường giả, thể nguyên song tu, còn tinh thông một tay hảo kiếm pháp, tu luyện bát hoang chiến quyết, thực lực cường hãn, nhiều năm qua không người có thể dung chuyển Vạn Tượng thủ tịch chi vị. Thác Bạt Thanh Hải nói, người nổi tiếng giết gào, ta nhớ kỹ cái tên này, nếu không liền mấy năm, hắn cái mông liền nên chuyển một rời. Mục Phong nghe vậy nói, đôi mắt bên trong, tất cả đều là chiến ý. Mà Tần Diễm Hoa, hắn ngược lại là không có để ở trong mắt, có thể thấy được Mục Phong thực chất bên trong ngạo khí chi cao. Hiện tại vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao ứng đối Diễm Hoa xã đoàn đi, nói thật, Mục huynh ngươi thành lập xã đoàn có chút quá vội vàng sao động, ngươi thiên phú, lại nhẫn chút thời gian, tu vi tăng lên đi lên, tất nhiên cũng có thể tại Vạn Tượng bảng chiếm cứ một chỗ vị trí. Thác Bạt Thanh Hải cười khổ nói, hắn không nghĩ tới Mục Phong nhanh như vậy liền cầm vũ khí nổi dậy, hắn cũng chỉ có đi theo hưởng ứng, dù sao lúc trước đều nói xong. Ha ha, không vội, Thác Bạt huynh yên tâm, ta tự có định số. Mục Phong cười nói, biểu hiện được thong dong. Thác Bạt hoàng tử, kia cái gì Diễm Hoa xã đoàn đến chính là, chúng ta chiến phong, cho tới bây giờ không có sợ qua sự tình, các huynh đệ, đúng hay không? Mục Cuồng cười to nói, không sai, tới liền cản, cùng lắm thì đánh một trận, dù sao trong tông môn không thể loạn giết người. Cái khác chiến phong lão thành viên cũng trở về đáp, cỗ này phong mang nhuệ khí, đều là nhường Mục Phong cho bọn hắn ma luyện ra tới. Ai, Thác Bạt Thanh Hải thở dài một tiếng, cũng không có cách, có thể làm sao, đánh không lại, cũng liền thật chỉ có thể là chịu một trận đánh. Kia cái gì chiến phong người, đều cút ra đây cho ta. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1295, cường thế đánh nát. Bất quá Thác Bạt Thanh Hải cũng tự xét lại, tự mình làm sự tình quá mức cân nhắc chu toàn, có đôi khi, ngược lại thiếu khuyết cỗ này tiến bộ dũng mãnh nhuệ khí. Võ đạo tu luyện, sự tình đi tiến bộ dũng mãnh tâm, thận trọng như dẫm trên băng mỏng. Nói trắng ra là, trong lòng phải có dũng duệ chi khí, bất quá làm việc cũng muốn động não làm việc. Mà lúc này, ngoài viện, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến. Bạch, bạch, bạch, trong hư không, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, giáng lâm tại ngoài viện hư không, từng đạo cường hãn uy áp quét sạch hướng về phía cái tiểu viện này. Không xuống hơn 300 tên thiên phách cảnh giới cường giả giáng lâm tại Mục Phong ngoài viện hư không, đều đeo màu xanh hỏa diễm văn huy chương. Tới rồi sao? Mục Phong trong mắt phong mang chợt lóe, cùng đám người đi ra viện lạc, nhìn phía giữa không trung chừng 300 đạo thân ảnh. Diễm Hoa xã đoàn người, rốt cục đến báo thù. Ha ha, có trò hay để nhìn, ta nhìn bọn này người mới lần này như thế nào phách lối. Cái khác trong sân, không ít mới lão đệ tử theo trong viện đi ra, nhìn phía số lớn giáng lâm tại Mục Phong ngoài viện Diễm Hoa xã đoàn. Mục Phong cùng Chiến Phong đám người thân hình đồng dạng phóng lên tận trời, dừng ở trên vài trăm thước phương hư không, nhìn phía bọn này Diễm Hoa xã đoàn người. Ai là dẫn đầu Mục Phong? Một tên Diễm Hoa xã đoàn đệ tử quát lạnh hỏi. Đúng là ta, trong các ngươi, ai là Tần Diễm Hoa? Mục Phong đứng tại trước mọi người phương, lạnh lùng hỏi. Đối phó ngươi, không cần dùng chúng ta xã trưởng xuất thủ, Mục Phong, ngươi dám lung lạc mới đệ tử làm loạn, phải bị tội gì? Tần Sơ đứng ra, nhìn qua Mục lạnh lùng hỏi, ánh mắt cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Ha ha, tội gì? Ta Mục Phong có tội hay không? Các ngươi đám người này không có tư cách định đoạt, làm sao, Tần Diễm Hoa không dám lộ diện, để các ngươi đám người này đi ra chịu chết sao? Mục Phong cuồng vọng cười một tiếng, nghe nói giới này tân nhân vương cuồng vọng, quả nhiên danh bất hư truyền. Một chút từ đằng xa khu vực bay tới lão đệ tử cao mày nói. Không có tiền vốn liền cuồng vọng, đây là muốn chết. Có người khinh thường, Tần Sơ sắc mặt âm trầm, nói, ngươi như bây giờ giải tán Chiến Phong, quỳ xuống hướng chúng ta Diễm Hoa xã đoàn xin lỗi, chúng ta có lẽ còn có thể tha các ngươi một lần. Muốn ta quỳ xuống, liền sợ các ngươi không chịu đựng nổi. Mục Phong bình tĩnh nói, muốn chết, người sư đệ kia đi giáo huấn tiểu tử này. Tần Sơ sắc mặt lạnh lùng, sau đó nói, Tần Sơ sư huynh, để cho ta tới. Mà lúc này, một tên đệ tử đứng ra cười lạnh nói. Người này khí tức bàng bạc, thình lình cũng có thiên phách cảnh giới thất trọng thiên tu vi. Tốt, Lưu sư đệ, đem tiểu tử này một thân xương cốt đánh cho ta đoạn, ta muốn hắn nằm ở trên giường nửa năm lên không được thân, ta ngược lại muốn xem, hắn cốt khí đến cùng cứng đến bao nhiêu. Tần Sơ băng lãnh nói, Tần Sơ sư huynh yên tâm, cái này Lưu sư đệ đi ra, nhìn qua Mục Phong cười lạnh. Thể nội một cỗ cực kỳ bàng bạc nguyên lực màu vàng óng ngưng tụ mà ra, người này không phải Húc Nhật Phong đệ tử, mà là Kim Giáp Phong một mạch đệ tử. Tiểu tử, vừa tới tông môn liền không biết trời cao đất rộng, hôm nay, để cho ta cái này làm sư huynh đến dạy dỗ ngươi quy củ. Cái này Lưu sư đệ cười lạnh nói, quy củ là cường giả chế định, người tại ta Mục Phong ánh mắt tính là thứ gì? Mục Phong lạnh lùng nói, sau lưng, một đôi phong lôi thiên sĩ ngưng tụ mà ra. Muốn chết, cái này Lưu sư đệ nghe vậy sắc mặt âm trầm, gầm lên giận dữ, thân thể biến thành một đạo kim sắc thiểm điện bạo sát mà ra, một trường vỗ ra, ngưng tụ mấy trăm đạo gần trượng lớn nhỏ kim sắc trường ấn oanh sát hướng về phía Mục Phong, vô số trường ấn, dày đặc một phương hư không. Bách ấn trưởng, tốt, Lưu sư đệ bách ấn trưởng vậy mà đã tu luyện đến viên mãn trăm ấn chi cảnh. Tần Sơ gặp một màn này cũng không khỏi được lớn tiếng gọi tốt, bách ấn trưởng là một môn địa giai trung phẩm tuyệt học, uy lực không yếu. Tăng thêm cái này Lưu sư để tu hành cũng là Kim Giáp Phong Thiên Công, công lực cũng là hùng hậu. Nằm xuống a, cái này Lưu sư để cười lạnh, huy động mấy trăm đạo kim sắc trường ấn gào thét đánh xuống mà xuống, tựa như từng đạo kim sắc lưu tinh đập tới. Sâu kiến đồng dạng, Mục Phong lạnh lùng bước ra, thể nội công lực hùng hậu có thể so với thiên phách cảnh giới thất trọng thiên lôi đình nguyên lực gào thét mà ra, trong hư không lôi đình chấp động, Mục Phong một trường ra, ngưng tụ ra một đạo núi nhỏ lớn nhỏ màu lam lôi thần ấn. Đại thiên lôi thần ấn Đông lôi biến, Mục Phong một ấn sát phạt mà ra, lôi đình oanh minh, hóa thành núi nhỏ đồng dạng gào thét va chạm mà đi, lôi đình bên trong lại còn ẩn chứa băng phong chi lực. Bành, bành, bành, từng đạo kim sắc trường ấn bị cường thế đánh nát oanh bạo, mà cái này Lưu sư đệ biến sắc, cái này đại thiên lôi thần ấn vậy mà đánh nát mấy trăm đạo trường ấn xung kích hướng về phía hắn. Sau đó hắn một tiếng gầm nhẹ, một quyền giết ra, hóa thành kim sắc lưu tinh, hung hăng đụng vào cái này một ấn phía trên. Rốt cục bịch một tiếng đem cái này một ấn chấn vỡ. Phần lôi biến, bất quá lúc này, có một đạo phát ra cực nóng lôi đình khí tức trưởng ấn oanh đến, bịch một tiếng, phá vỡ người này thật dày phòng ngự hộ thể, phần lôi chi lực cuồng bạo xung kích tại cái này nhân thân thân thể. Phốc phốc, Lưu sư đệ kêu thảm thổ huyết trở ra, mà lúc này Mục Phong thân ảnh hóa thành một đạo thanh xích lưu quang sát phạt mà đến, từng quyền oanh ra, từng đạo cuồng bạo quyền kình xung kích tại người này thân thể. Răng rác, răng rác, răng rác, a, cái này Lưu sư đệ kêu thảm, một thân xương cốt bị quyền kình đánh gãy chấn vỡ, cả người như là ngây ngất đê mê, bị một quyền đánh bay ngã xuống tại một gian viện tử phòng ngự trận pháp bên trên, rớt xuống đất, trực tiếp ngất đi. Hắn một thân xương cốt bị Mục Phong đều đánh gãy, chính như Tần Sơ nói, không nằm nửa năm tuyệt đối dậy không nổi. Tốt, Chiến Phong người giống to, từng cái kích động nhìn qua Mục Phong, Phong ca thực lực, mạnh đến mức quá không ra gì. Mục Phong thu quyền, đứng ngạo nghễ hư không bên trong, lại đến một cái ra dáng điểm. Cái gì, cái này, Diễm Hoa xã đoàn người gặp một màn này sắc mặt âm trầm, Lưu sư đệ cảnh giới cao Mục Phong lưỡng trọng thiên, lại còn như thế hời hợt liền bị Mục Phong đánh bại. Phế vật, Tần Sơ sắc mặt âm trầm, nhìn phía ngất đi Lưu sư đệ. Ánh mắt lãnh mang chớp động, nhìn phía Mục Phong. Không tệ, có chút thực lực, Tần Sơ lãnh đạm nói. Ta nói qua, muốn tìm phiền phức, để các ngươi cái gì xã trưởng tới, liền các ngươi, không đáng chú ý. Mục Phong bình tĩnh nói. Hừ, chúng ta xã trưởng tu vi liền có thể là nghiền ép chết ngươi, muốn đối phó ngươi, không cần dùng hắn xuất thủ. Tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết biết đạo thiên cao điểm dày. Tần Sơ lạnh lùng đứng ra, nhìn phía Mục Phong, con ngươi lạnh lẽo như đao. Trong cơ thể hắn đồng dạng một cỗ nguyên lực màu vàng óng gào thét mà ra, so vừa rồi Lưu sư đệ hùng hậu bành trướng rất nhiều, dù sao cũng là thiên phách cảnh giới bát trọng thiên cường giả. Mà cái này nguyên lực màu vàng óng, vậy mà tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ ra một bộ kim sắc áo giáp tản ra một cỗ không thể phá vỡ khí tức. Tần Sơ sư huynh xuất thủ, cái này Mục Phong chết chắc, Tần Sơ sư huynh thế nhưng là tu hành kim giáp thiên cương công, đã tu luyện ra thần thông thiên cương kim giáp. Diễm Hoa xã đoàn cái khác đệ tử chuyện trò vui vẻ, đối Tần Sơ cực kỳ có lòng tin. Mà kim giáp thiên cương công, lục đại đỉnh cấp thiên công một trong, bộ công pháp này lực phòng ngự, là trong tông môn mạnh nhất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1296, hành hung Tần Sơ. Thiên cương kim giáp, vừa vặn, ta thử một chút bộ công pháp này thần thông phòng ngự, đến cùng có bao nhiêu kiên cố. Mục Phong nhìn phía cái này Tần Sơ công lực ngưng tụ ra thần thông nói. Hắn đồng dạng có bộ công pháp này thần thông, bất quá, hắn nguyên lực không thể tu luyện ra cái này thần thông, chỉ có thể mượn nhờ tài nguyên bảo vật. Ngươi lập tức liền có thể thấy được, Tần Sơ lạnh lùng nói, thân ảnh hóa thành một đạo kim sắc quang mang, thân pháp tốc độ cũng là cực bên ngoài, một quyền sát phạt mà ra, trong hư không tràn ra ngoài nguyên lực gào thét ngưng tụ, biến thành một đạo kim sắc cự lang thét dài hư không, oanh sát hướng về phía Mục Phong. Một quyền này bên trong ẩn chứa một cỗ sói sát hung yêu chi lực, uy lực cương mãnh, trong nháy mắt tăng lên Tần Sơ mấy lần lực bộc phát. Kim cương tinh lang quyền, trăm trượng lang quyền gào thét đánh tới, Tần Sơ năm ngón tay như là miệng sói mở nứt, lang quyền nới rộng ra miệng lớn, hướng Mục Phong thôn vệ mà tới. Dù sao cũng là thiên phách cảnh giới bát trọng thiên cường giả, nguyên lực hùng hậu phía trên, đã vượt trên Mục Phong một đầu, một quyền này pháp lại tăng lên lực bộc phát, một quyền này cường thế mạnh hơn thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên tu sĩ gần 10 lần. Đến hay lắm. Mục Phong ánh mắt sáng lên, thể nội một thân bành trướng khí huyết như rồng gào thét, hắn lôi vương thể, cũng tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, không kém thể phách vương giả cảnh giới ngũ trọng thiên lực bộc phát. Lôi đình khí kình nương theo nguyên lực sát phạt mà ra, quyền, lôi, lực ba ý quán thông quyền này, biến thành mấy trăm đạo lôi đình quyền lãng xung kích hướng về phía sát phạt mà đến lang quyền. Ầm ầm, kim cương tinh lang quyền cường thế đánh nổ từng đạo quyền lãng, phá vỡ đạo đạo quyền lãng sát phạt hướng về phía Mục Phong. Mục Phong sau lưng một đôi phong lôi thiên xí lôi quang chớp động, đánh ra hai đạo thanh màu đỏ phong lôi đoạn thiên nhận chạm kích tại một quyền này phía trên, đem cái này lang quyền chém vỡ. Kim cương phá sơn ấn, mà lúc này, Tần Sơ tay nắm pháp ấn, sau đó một trường theo giết mà xuống, một đạo tựa như núi nhỏ lớn nhỏ sơn hình cổ ấn cường thế đánh giết hướng về phía Mục Phong, cái này một ấn sát phạt mà xuống, cuồng bạo làm vỡ nát hai đạo phong lôi đoạn thiên nhận, chấn sát chi lực quét sạch một phương hư không, cường thế diệt sát hướng về phía Mục Phong. Đại thiên lôi thần ấn, đông lôi biến, hạ lôi biến. Mục Phong hai đạo khác biệt đại thiên lôi thần ấn ngưng ra, hóa thành băng phong lôi ấn, phần lôi chi ấn đánh về phía đạo này phá núi cổ ấn. Ầm ầm, mấy đạo ấn pháp tại trong hư không va chạm bạo tạc, biến thành hai cỗ cuồng bạo năng lượng tán đi. Tiểu tử này, vậy mà có thể cùng Tần Sơ sư huynh ngạnh kháng giết nhau. Diễm Hoa xã đoàn người kinh ngạc nói, đây chẳng phải là nói, Mục Phong cường độ công kích đã đạt đến thiên phách cảnh giới bát trọng thiên. Không hổ là tân nhân vương, cái này Mục Phong, là cái chiến đấu thiên tài. không ít lão đệ tử gặp Mục Phong cùng Tần Sơ ngạnh kháng đại chiến không rơi vào thế hạ phong, cũng lộ ra một tia chấn kinh thần sắc. Tiểu tử này, thật sự có tài. Tần Sơ trong lòng thất kinh, chính mình nhiều thức võ học giết ra, Mục Phong vậy mà đều có thể đón lấy. Trong lòng của hắn lại sinh lên một tia nổi giận, tu vi của mình công lực, thế nhưng là so Mục Phong mạnh 3 tầng A. Thiên phách, Tần Sơ gầm thét, thể nội một đạo phách quang bắn ra, biến thành một đạo 10 trượng lớn cự đao, này thiên phách đầu sói vì chuôi, thân sói làm đao. Thiên phách thần thông, thiên lang trảm, Tần Sơ gào thét, thiên phách hấp thu đại lượng nguyên lực, một đao bổ ra, giữa thiên địa tiếng sói chu lên, từng đạo kim lang đao khí xé rách hướng về phía Mục Phong, một đao kia thần thông thế nhưng là đạt đến trung phẩm thần thông uy lực, tăng lên 6-7 lần lực bộc phát, còn có chân ý lực lượng gia trì. Cái kia kim sắc bóng sói bên trong, một đạo ánh đao sáng chói chém giết mà tới, xé rách Mục Phong bên ngoài cơ thể mấy chục mét phòng ngự nguyên lực, muốn đem Mục Phong một đạo hai nửa. Lôi trạch, vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong gầm nhẹ, lôi trạch thiên phách trong nháy mắt ngưng hiện, một trường ra, ngưng tụ bát phương lôi đình chi lực, hóa thành một đạo lôi ngục bao phủ Mục Phong, kết giới ngăn cản. Bành, một đao kia bổ vào vạn kiếp lôi ngục bên trên, vạn kiếp lôi ngục quang mang chớp động, bất quá y nguyên gắt gao chặn lại Mục Phong một kích này. Lôi ngục, diệt, Mục Phong gầm nhẹ, vạn kiếp lôi ngục bên trong, từng đạo cuồng bạo sấm chớp hóa thành lôi long đồng dạng sát phạt mà ra, làm vỡ nát một đao kia, phản sát hướng về phía Tần Sơ. Cái gì? Tần Sơ sắc mặt đại biến, đạo đạo lôi ngục nộ long đánh tới, đánh nát hắn bên ngoài cơ thể phòng ngự nguyên lực. Bất quá trên thân kim giáp, ngoại phóng ra từng đạo không thể phá vỡ kim quang, chặn lại cái này từng đạo lôi ngục nộ long oanh sát, thật sự là kim giáp ngoại phóng thiên cương. Ha ha ha ha, Mục Phong, ta cái này lực phòng ngự như thế nào? Tần Sơ cười to, gặp Mục Phong công kích cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Mục Phong nhướng mày, cái này kim giáp thiên cương phòng ngự hoàn toàn chính xác kinh người, bất quá, nếu là cùng cảnh giới, hắn lôi lực, tuyệt đối có thể tùy tiện phá vỡ đối phương phòng ngự. Giết, Tần Sơ thân thể bạo sát mà ra, thiên phách sói đao, từng đạo cuồng bạo đao quang sát phạt hướng Mục Phong, muốn đem Mục Phong xé nát. Tần Sơ sư huynh tu luyện ra kim giáp thiên cương, đã đặt chân bất bại chi địa. Diễm Hoa xã đoàn các đệ tử cười lạnh, kim giáp thiên cương, vậy ta nói muốn nhìn, người có thể hay không ngăn cản được ta một kích này. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, thể nội một cỗ bản mệnh lôi đình chi lực, hóa thành lôi tương đồng dạng hội tụ vào Mục Phong trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một đạo lôi dương. Mà Mục Phong, bằng vào phong lôi thiên xí, trốn tránh Tần Sơ công kích, tốc độ của hắn, so Tần Sơ còn nhanh hơn. Ngươi cũng chỉ dám tránh sao? Tần Sơ cười lạnh, công kích càng thêm cuồng bạo. Tránh, chỉ là cho ngươi nổi lên một đạo tiệc mà thôi. Mục Phong từ tốn nói, trong tay lôi dương đã hội tụ mấy chục trượng lớn nhỏ. Thần thông, lôi dương. Mục Phong gầm nhẹ, thân thể phản xung hướng về phía Tần Sơ, một đạo lôi dương hoành không ngăn tại trước người, đánh về phía Tần Sơ, từng đạo bổ tới đao quang bị lôi dương đánh nát. Một kích này, cường thế đụng vào Tần Sơ hộ thể thiên cương bên trên, một cỗ đáng sợ sức mạnh sấm sét trong nháy mắt bộc phát, lực bộc phát bành trướng gấp 10. Răng rắc, Tần Sơ hộ thể thiên cương trong nháy mắt vỡ vụn, Tần Sơ sắc mặt đại biến, mà kinh khủng bộc phát sức mạnh sấm sét trong nháy mắt che mất hắn. Bành, một thân ảnh theo bộc phát bên trong đánh bay trở ra, hung hăng quẳng đâm vào một tòa cao lầu phòng ngự trận pháp bên trên. Tần Sơ thân thể ngã xuống đất, trên thân kim giáp vỡ vụn, miệng phun máu tươi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Mà Mục Phong thân hình trong nháy mắt bạo sát mà xuống, Tần Sơ gầm thét bạo khởi, bất quá Mục Phong một quyền cuồng bạo giết ra, từng đạo quyền lãng đánh vào Tần Sơ thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, Tần Sơ kêu thảm, thân thể bị quyền kình đánh ra, thể nội xương cốt vỡ vụn, nội tạng đều bị chấn thương. Mà Mục Phong lại một cước giận đạp ở Tần Sơ thân thể, Tần Sơ miệng phun máu tươi, quẳng xuống đất, bị Mục Phong một cước giẫm trên mặt đất. Yên tĩnh, toàn trường cũng chỉ có Tần Sơ tiếng giống giận dữ, vô số người rung động nhìn qua, không dám tin. Làm sao có thể, Tần Sơ sư huynh vậy mà bại. Diễm Hoa xã đoàn người không thể tin được. Mục Phong, Tần Sơ gào thét, không dám tin, tiểu tử này, một thân thủ đoạn làm sao lại như thế cường đại. Không phục sao, Mục Phong lạnh lùng, lại một cước đạp xuống. Phốc phốc, Tần Sơ một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, người, vậy mà trực tiếp ngất đi. Mục Phong chân đạp Tần Sơ, ánh mắt như điện nhìn phía Diễm Hoa xã đoàn người, bế nghễ vô song. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1297, Lôi Tương Thiên Trì. Tốt, ha ha, Diễm Hoa xã đoàn người thật mạnh a, Phong ca, dưới chân lưu tình. Chậc chậc, lời mới vừa nói điên cuồng được không biên giới, hiện tại làm sao không có tiếng rồi. Chiến Phong người cười to mỉa mai lên tiếng, từng cái chế giễu Diễm Hoa xã đoàn người. Diễm Hoa xã đoàn người từng cái sắc mặt âm trầm, nhìn qua hôn mê tại Mục Phong dưới chân Tần Sơ nói không ra lời, như cùng ăn con ruồi đồng dạng khó chịu. Cái này Mục Phong, chiến lực mạnh đến mức có chút không bình thường a. Ta dựa vào, nào chỉ là không bình thường, thiên phách cảnh giới ngũ trọng bản thân nguyên lực hùng hậu liền không vào bát trọng, Mục Phong đánh bại Tần Sơ, ít nhất phải bộc phát gấp 10 hắn cảnh giới chiến lực, gia hỏa này, đơn giản chính là một cái yêu nghiệt. Trước kia đối với hắn giết ra trăm vạn chiến công ta còn hoài nghi, bất quá bây giờ, ta còn thực sự không có bất kỳ cái gì hoài nghi, thực lực này, tuyệt đối có thể giết ra trăm vạn chiến công. Rất nhiều lão đệ tử nhìn về phía Mục Phong cũng là rung động không thôi, đôi mắt bên trong cũng nhiều rất nhiều kiêng kỵ thần sắc. Ta nói qua, các ngươi xã trưởng không đến, các ngươi đám người này, không có tư cách tới tìm ta Mục Phong phiền phức. Mục Phong lạnh lùng nói, một cước đá vào giống như chó chết Tần Sơ thân thể, Tần Sơ bị Mục Phong một cước đá bay, quảng hướng về phía Diễm Hoa xã đoàn người. Diễm Hoa xã đoàn người vội vàng đi đón ở Tần Sơ, kết quả bị Tần Sơ trên thân thể lực lượng khổng lồ xung kích lui lại, rung động nhìn qua Mục Phong. Gia hỏa này, khó trách chiến lực mạnh mẽ như vậy, một thân lực lượng cơ thể cũng là mạnh đến mức không biên giới. Mục Phong, vấn đề này chúng ta không xong, chúng ta xã trưởng nhất định sẽ tìm về cái này chàng tử. Một tên Diễm Hoa xã đoàn đệ tử tức giận nói, ta chờ, tùy tiện nói cho các người biết xã trưởng, lúc người khác chó, không có ý nghĩa, có người không làm, nhất định phải đi làm chó, ta Mục Phong bản sự khác không dám nói, đánh chó công phu vẫn là có thể. Mục Phong từ tốn nói, chúng ta đi, Diễm Hoa xã đoàn người mang theo Tần Diễm Hoa bay đi, bọn hắn cũng không có quần ẩu mà lên, như thế coi như đánh thắng Mục Phong, bọn hắn Diễm Hoa xã đoàn cũng không có thể diện. Hừ, một bầy chó tay sai. Chiến Phong người hừ lạnh một tiếng, tiếp xuống, chỉ sợ Tần Diễm Hoa thật muốn đích thân xuất thủ, có nắm chắc không? Thác Bạt Thanh Hải nhìn qua rời đi Diễm Hoa xã đoàn các đệ tử hỏi. Ha ha, ngươi có thể thấy được ta ra toàn lực. Mục Phong cười nhạt một tiếng, hỏi, ngươi cái tên này, thật sự là mãi mãi cũng để cho người ta nhìn không thấu a. May mắn lúc trước không có lựa chọn cùng ngươi tiếp tục là địch. Thác Bạt Thanh Hải thở dài, ha ha, bây giờ không phải là huynh đệ sao? Lúc trước không đánh nhau thì không quen biết không phải, người nói có đúng hay không a, tiểu oánh ngọc. Mục Phong cười ha ha một tiếng, một cái ôm trầm Thác Bạt Thanh Hải bả vai, trêu tức nhìn phía Thác Bạt oánh ngọc. Tiểu oánh ngọc, cửu công chúa nghe vậy hơi đỏ mặt, sau đó cắn răng tức giận, nói, bản công chúa tuổi tác lớn hơn ngươi có được hay không, tiểu Mục Phong. Tiểu Mục Phong cái này ba chữ, nàng cố ý cắn được cực nặng. A, vậy ta phải kêu một tiếng lão công chủ rồi. Ha ha ha ha, Chiến Phong thành viên cười to. Cửu công chúa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng âm thanh hỗn đản, dậm chân không thôi. Ngươi cái tên này, làm ta lấy ca ca trước mặt, đùa bỡn ta muội muội thật được không? Thác Bạt Thanh Hải im lặng, một đám người đàm tiếu trở về viện lạc. Rất nhanh, Diễm Hoa xã đoàn bên trong truyền ra thanh âm. Vạn tượng bảng bên trên có tên cường giả, Tần Diễm Hoa ước chiến Mục Phong, một tháng sau vạn tượng trên sân thượng một trận chiến. Tin tức này truyền ra, tại phương này khu vực đưa tới chấn động không nhỏ. Mục Phong, cái này sáng tạo ra lịch sử tối cao chiến công, có tại sáu mạch tu hành tư cách tân nhân vương, đến một lần tông môn, liền muốn cùng vạn tượng bảng bên trên có tên cường giả đối đầu, tự nhiên là một cái không nhỏ tin tức. Gia hỏa này, quả nhiên là gây chuyện đầu lĩnh, ở đâu đều có thể nhấc lên phong vân. Lần này mới các đệ tử cũng không khỏi được cảm thán không thôi. Thật sự là mong đợi, Mục Phong tốt xấu cùng chúng ta là một giới, nếu như có thể đánh bại lão đệ tử, chúng ta lần này đệ tử trên mặt cũng có ánh sáng a. Làm sao có thể? Kia Tần Diễm Hoa đã có thể danh liệt vạn tượng bảng, tu vi tất nhiên đã đột phá đến đại thiên vị, dạng này vương giả, làm sao lại thua với Mục Phong, mặc dù Mục Phong thực lực rất yêu nghiệt, bất quá tu vi không đủ a, nếu là Mục Phong có thể tại thiên phách cảnh giới bát trọng, cửu trọng đại thiên vị, ta không hoài nghi chút nào hắn so cái gì Tần Diễm Hoa hội mạnh. Lần này mới các đệ tử quan tâm nhất lấy chuyện, bất quá rất nhiều thực lực mạnh lão đệ tử, cũng không hề để ý việc này, một cái tân nhân vương, cùng một cái lão đệ tử vạn tượng bảng bên trên cường giả đối đầu. Không có bao nhiêu lo lắng, tất nhiên là vạn tượng bảng cường giả chiến thắng. Tân nhân vương, cũng không phải là lớn cỡ nào tên tuổi, 10 năm một giới đệ tử, mỗi 10 năm đều có thể ra một cái, vạn tượng bảng bên trên đã từng là tân nhân vương cường giả nhiều lắm. Bất quá Tần Diễm Hoa tại sao muốn đem thời gian định tại một tháng về sau, điều này khiến mọi người có chút kỳ quái, thực lực của hắn, tùy thời đều có thể tới thu thập Mục Phong mới là, không cần thiết kéo dài thời gian. Bất quá Mục Phong cũng không có gì ý nghĩ, đối phương đã ước chiến một tháng sau. Vậy liền một tháng sau chính là, hắn vừa vặn có thể lợi dụng này thời gian, nhiều tu hành mấy môn thần thông. Mục Phong đánh bại Tần Sơ về sau, một người liền bay về phía Lôi Đình Điện một mạch chỗ tu hành. Lôi Đình Điện mạch này chỗ tu hành, là Lôi Tu Thánh Địa tu hành, tên Thiên Lôi Trì. Mạch này lối vào cửa lớn kết giới chỗ, cao tới trăm trượng ngoài cửa lớn, có Lôi Đình Điện trưởng lão cố thủ bên ngoài, nhập thiên lôi trì tu hành, nhất định phải đưa ra Lôi Đình Điện đệ tử thân phận lệnh bài. Đồng thời muốn đem chiến bài xuất ra, chụp chiến công, đi tu hành thánh địa tu hành cũng không phải đi không, mỗi một ngày đều cần tiêu hao 1000 chiến công. Mục Phong có trăm vạn chiến công, có thể tu hành mấy năm lâu, chiến công không đủ, liền cần đi hoàn thành tông môn bố trí một chút nhiệm vụ. Đồng dạng, muốn tu hành trong tông môn công pháp, đồng dạng phải dùng chiến công đi đổi, lục đại đỉnh cấp thiên công, thiên phách cảnh giới công pháp tu hành liền cần mấy chục vạn chiến công đi đổi. Mục Phong đem lúc trước Lôi Đình Điện cho hắn lệnh bài đưa ra, đồng thời lại lấy ra chính mình chiến bài cho cái này trưởng lão, đối phương đem Mục Phong chiến bài nhét vào một cái cự đại trận bàn bên trong còn có rất nhiều cái khác đệ tử chiến bài, hấp thu chiến bài bên trong ma khí năng lượng. Mục Phong thời điểm ra đi, tới đây lĩnh lượt chiến đấu bài là được rồi. Mục Phong bước vào cửa lớn, tiến vào Lôi Đình Điện thánh địa tu hành. Tiểu tử này chính là Mục Phong đi, đáng tiếc một cái tốt lôi tu người kế tục, không thể tu hành ta mạch thiên lôi kinh. Cái này trưởng lão nhìn qua Mục Phong thân ảnh thở dài một tiếng. Mục Phong bước vào trong môn, trước mắt xuất hiện mặt khác một phương thiên bộ dáng. Lọt vào trong tầm mắt, giữa thiên địa tất cả đều là cuồng bạo lôi đình chớp động, trên bầu trời đều là thật dày lôi vân, phương viên mấy trăm dặm phạm vi, đều là một cái cự đại lôi vực. Đại địa bên trên, còn kiến trúc lên không ít huy hoàng cung điện, mà những cái kia cung điện, đều là Lôi Đình Điện một mạch hoàng giả chỗ cư trú. Đại địa bên trên còn có một vũng hồ lớn, tiếp ứng thiên địa lôi đình, trong hồ chảy xuôi không phải nước, mà là hóa lỏng lôi tương bên trong ẩn chứa cuồng bạo tạp nhạp sức mạnh sấm sét. Có thể trông thấy, rất nhiều đạo thân ảnh, ngay tại, lôi tương trên hồ không công bố phủ rất nhiều trên đài ngọc và lấy tu hành, hấp thu lôi tương trong hồ sức mạnh sấm sét. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1298 Thiên Lôi Chỉ Tu. Đến nơi này, Mục Phong trong máu, thực chất bên trong lôi đình chi lực vậy mà đều sôi trào lên, như cùng ở tại gieo hò, Mục Phong cũng có một loại con cá đi vào nước thống khoái cảm giác. Vạn kiếp lôi thần quyết vận chuyển, ở chỗ này đều trở nên vui vẻ. Nếu như lúc trước không có bị Lôi Đình Điện nhục vứt bỏ, Mục Phong khẳng định là hội gia nhập Lôi Đình Điện một mạch. Ở chỗ này, Mục Phong có nắm chắc, liền xem như chỉ dựa vào vạn kiếp lôi thần quyết, hắn cũng có thể cùng thiên phách cảnh giới đại thiên vị mạnh cái này đấu một trận. Đồng thời Mục Phong cũng cảm ứng được, ở mảnh này lôi tương thiên chỉ chỗ sâu nhất, ẩn chứa một cỗ cực kỳ đáng sợ sức mạnh sấm sét. Cỗ này sức mạnh sấm sét mơ hồ tán phát khí tức mạnh, nhưng hắn cái này lôi vương thể thiên phú người, đều cảm giác được tim đập nhanh, chỉ sợ hắn cũng không thể tiếp nhận uy lực của nó. Vạn tượng lục bên trong liền có ghi chép, tại lôi tương thiên chỉ chỗ sâu nhất, phong ấn một cỗ đủ để hủy diệt một phương thiên địa lôi đình. Mà toàn bộ lôi tương thiên trì, cũng là bởi vì kia cỗ sức mạnh sấm sét hội tụ bát phương lôi đình chi lực mới hình thành. Gáy, lăng vân càng là hóa thành một đạo lôi quang, theo Mục Phong thân thể bay ra, bay lượn tại Mục Phong đỉnh đầu, cực kỳ vui sướng. Đại ca, nơi này sức mạnh sấm sét tốt dư giả, so trước kia gặp phải cái kia phần lôi cốc mạnh gấp 10, gấp trăm lần. Lăng vân kinh hỉ truyền âm nói, ha ha, đây là tự nhiên, nơi này chính là đại lục ở bên trên lôi tu thánh địa. Mục Phong cười to nói, đi, chúng ta đi lôi tương thiên chỉ nhìn xem. Mục Phong thân hình hóa thành một đạo lôi quang, xông về cái nhìn kia nhìn không thấy giới hạn lôi tương thiên chỉ. Bay vào lôi tương thiên chỉ phạm vi bên trong, Mục Phong thân hình trực tiếp tựa như một cái cá bơi, xông vào lôi tương thiên chỉ bên trong, kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ màu trắng lôi tương bên trong, từng sợi cuồng bạo sức mạnh sấm sét tràn vào Mục Phong thể nội, mà Mục Phong nhục thể, tựa như một khối hút lôi thạch, lôi tương bên trong ẩn chứa đại lượng sức mạnh sấm sét ong tuôn ra mà vào Mục Phong thể nội. Nhưng lại không thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Nơi này sức mạnh sấm sét mặc dù nồng đậm, bất quá cường độ không đủ, biên giới này khu vực, chỉ thích hợp linh hải cảnh giới lôi xây một chút được chưa? Mục Phong ngâm mình ở lôi tương bên trong ám đạo, chung quanh có thật nhiều tu vi chỉ có linh hải cảnh giới đệ tử tại lôi tương trên không lơ lửng rất nhiều tu luyện trên đài tu hành, từng sợi sức mạnh sấm sét bị bọn hắn tu hành công pháp hút vào thể nội luyện hóa. Như là Mục Phong, có thể trực tiếp ngâm mình ở lôi tương bên trong. Không nhận một điểm tổn thương người cơ hồ không có. Mục Phong nhục thể, tại vạn kiếp lôi thần quyết rèn luyện dưới, đã chậm rãi tại thoát ly nhân loại phổ thông huyết nhục chi khu cấu thành, tại hướng lôi đình thần linh nhục thể phương hướng thuế biến. Bây giờ huyết nhục của hắn, xương cốt, trong máu đều chảy xuôi tu hành sức mạnh sấm sét, chờ hắn đột phá đến thiên anh cảnh giới, trong cơ thể hắn liền sẽ hình thành vạn kiếp lôi thần quyết tu luyện ra được vạn kiếp lôi thần huyết mạch chi lực. Huyết mạch này chi lực, về sau có thể trực tiếp di truyền tại con cháu của hắn thể nội. Về sau con cháu của hắn nếu là tu hành lôi đạo, thiên phú tuyệt đối mạnh hơn thường nhân. Đây cũng là vì cái gì, một cái ngưng tụ ra huyết mạch lực lượng hoàng giả, có thể sinh sôi ra một cái tràn đầy tu luyện gia tộc ngàn năm không suy, cũng là bởi vì hắn ngưng tụ ra huyết mạch lực lượng. Nơi này sức mạnh sấm sét cường độ quá kém, không dậy được rèn luyện hiệu quả, hướng chỗ càng sâu đi xem một chút. Mục Phong nghĩ đến, thân thể liền tựa như một cái cá bơi, trực tiếp bơi về phía Lôi Tương Thiên Chỉ càng sâu xa. Quả nhiên không sai, càng đi chỗ sâu, sức mạnh sấm sét càng mạnh, rất nhanh, sức mạnh sấm sét liền lột xác thành màu xanh nhạt. Màu xanh nhạt sức mạnh sấm sét bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực đã là có thể so với ngũ giai vương lôi, không phải thiên phách cảnh giới lôi tu không được tiếp nhận. Phía trên lơ lửng một chút tu đạo trên đài, ngồi xếp bằng phần lớn là lôi đình điện thiên phách cảnh giới lôi tu đệ tử. Bất quá đối với Mục Phong mà nói, vẫn là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Mục Phong càng đi chỗ sâu, màu xanh nhạt sức mạnh sấm sét càng lúc càng nồng nặc, nhan sắc cũng càng sâu chìm. Nơi này sức mạnh sấm sét bên trong còn ẩn chứa một cỗ cuồng bạo phong cương lực lượng. Phong thuộc tính tu sĩ cũng có thể ở chỗ này tu hành, rút ra trong đó phong cương chi lực. Thời gian dần trôi qua, Mục Phong nhục thể cũng có một loại nhói nhói cảm giác, có thể để cho hắn cảm giác được nhói nhói cảm giác, nói rõ nơi này sức mạnh sấm sét đã rất mạnh, thiên phách cảnh giới ngũ lục trọng lôi tu sợ là cũng không thể tiếp nhận dạng này ngâm mình ở lôi tương bên trong, tuyệt đối sẽ nổ thể mà chết. Bất quá Mục Phong vẫn như cũ tiếp tục tiến lên, rất nhanh, lôi tương đều biến thành màu xanh đậm, có hướng màu đỏ nhạt thuế biến xu thế. Mục Phong ngâm mình ở nơi này lôi tương bên trong, nhục thể cũng truyền tới một loại đao phá đồng dạng thống khổ, hiển nhiên nơi này sức mạnh sấm sét đã là nhanh đến thiên phách cảnh giới có thể tiếp nhận mức cực hạn. Mặc dù có thống khổ, bất quá nơi này sức mạnh sấm sét y nguyên không cách nào hủy diệt Mục Phong lôi vương thể. Mục Phong suy đoán, hắn lôi vương thể, nếu là muốn lấy sức mạnh sấm sét phá hư, chỉ sợ lục giai hoàng lôi mới có thể làm được. Ở chỗ này tu luyện phong lôi thiên xí, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể tu luyện tới đại thành đỉnh phong. Lôi Tương Thiên Trì, quả nhiên là lôi tu bảo địa. Mục Phong cười to, nhìn phía còn có càng cuồng bạo hơn sức mạnh sấm sét khu vực, mừng rỡ trong lòng. Mục Phong liền ngâm mình ở nơi này lôi tương bên trong, chỉ lưu một cái đầu lâu lộ ra lôi tương, vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết, chung quanh uẩn lôi tương bên trong ngậm phong cương chi lực lôi đình hóa thành một đạo đạo thiểm điện tràn vào hắn thân thể, rèn luyện Mục Phong lôi vương thể. Đồng thời, còn có phong lôi lực lượng bị hút vào phần lưng phong lôi thiên sĩ pháp quyết đạo văn bên trong. Cường đại pháp quyết đạo văn. Lăng Vân thân thể càng là nằm tại Mục Phong bên cạnh, hài lòng tại lôi tương bên trong tắm rửa, hấp thu sức mạnh sấm sét. Tại Mục Phong phía trên chung quanh xa vài trăm thước, cũng có một chút tu đạo đài, phía trên đều ngồi ngay ngắn một chút hấp thu sức mạnh sấm sét thân ảnh, mỗi một người tán phát khí tức đều phi thường đáng sợ, công lực đều đạt đến thiên phách cảnh giới tám cửu trọng thiên tình trạng. A, người kia là ai? Vậy mà có thể trực tiếp ngâm mình ở lôi tương bên trong tu hành. Có một người không chú ý ở giữa, ánh mắt trông thấy kia lộ ra lôi tương một cái đầu lâu Mục Phong, kinh ngạc không thôi. Nơi này sức mạnh sấm sét mạnh, đã có thể so với trong cơ thể của bọn họ tu hành lôi lực, nói cách khác, ngâm mình ở lôi tương bên trong, tương đương với thời khắc tại tiếp nhận bọn hắn cái này cấp bậc lôi tu lôi lực xung kích. Liền xem như bọn hắn, cũng không dám trực tiếp ngâm mình ở lôi tương tu hành, nhiều nhất có thể ngâm 3-5 phút. Mà như là Mục Phong, cùng một người không có chuyện gì, không tỏa ra lôi lực ngăn cản lôi tương bên trong không có luyện hóa cuồng bạo sức mạnh sấm sét ngâm mình ở lôi tương bên trong, đích thật là kinh thế hãi tục. Không phải tu vi cường tuyệt cao thủ, chính là tu hành vô cùng lợi hại lôi công, bất quá, liền xem như tu hành tông môn lợi hại nhất thiên lôi kinh. Thiên phách cảnh giới, cũng không dám dạng này lâu dài ngâm mình ở lôi tương bên trong đi, chẳng lẽ là hoàng chủ cấp bậc nhân vật tại tu hành. Cái này thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả hãi nhiên nghĩ đến, cảm thấy có khả năng này, trước mắt cũng không dám đi quấy rầy Mục Phong tu hành. Mục Phong lôi vương thể tại tự hành rèn luyện thời điểm, mà Mục Phong cũng vận hành lên thập nhị thiên lôi trảm phương pháp tu hành, tại thể nội ngưng tụ thiên lôi kiếm văn. Pháp môn vận chuyển, mà trong hư không, lôi vân trên không, một đạo cuồng bạo màu xanh đậm lôi đình hóa thành thiểm điện, đánh vào Mục Phong thể nội. Mục Phong luyện hóa cỗ này xông vào thể nội thiên lôi lực lượng luyện hóa ngưng tụ thành một đạo thiên lôi kiếm văn, không ngừng cường hóa. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1299, Bát Lôi Kiếm Văn. Lần trước, hắn tại tổ sư trong điện, lợi dụng trong cơ thể mình ẩn chứa sức mạnh sấm sét liền ngưng tụ ra một đạo thiên lôi kiếm văn. Mà ở chỗ này, có đại lượng sức mạnh sấm sét duy trì hắn tu luyện môn này thần thông. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mục Phong tại Lôi Tương Thiên Chỉ bên trong tu hành, mà Vạn Tượng Thành, Mục Phong chỗ phía kia khu vực bên trong, lại là gió nổi mây phun. Rất nhiều người đều chờ mong Mục Phong cùng Tần Diễm Hoa trận chiến kia. Bất quá Tần Diễm Hoa bản nhân cũng tựa hồ là tiến vào Húc Nhật Phong chỗ tu hành đi, trong thời gian này, Diễm Hoa xã đoàn người cũng không có tìm Mục Phong phiền phức. mà Chiến Phong thành viên bây giờ Mục Phong không tại, càng không khả năng chủ động đi khiêu khích Diễm Hoa xã đoàn, từng cái cũng đều hướng riêng phần mình gia nhập nhất mạch kia bên trong đi tu hành. Cửu Dương xã đoàn chỗ một khu vực như vậy trong chỗ. Cửu Dương xã đoàn, làm Húc Nhật Phong một mạch nhất cường đại xã đoàn, quản hạt mấy vạn nội môn đệ tử, mười mấy vạn ngoại môn đệ tử, Cửu Dương xã đoàn bản thân, cũng có 3.000 người thiên phách cảnh giới đệ tử, cường giả đông đảo, hạch tâm đệ tử đều không phải số ít. Chu Anh Tỷ, Diễm Hoa xã đoàn xã trưởng Tần Diễm Hoa đã hướng Mục Phong phát ra khiêu chiến, không lâu sau đó, chúng ta liền có thể trông thấy tiểu tử kia bị đánh tàn cảnh tượng. Chu gia một tên đệ tử cười lạnh nói, cũng không biết Chu gia tại Húc Nhật Phong còn có cái gì bối cảnh, Chu gia các đệ tử đều trực tiếp gia nhập Cửu Dương xã đoàn. Phải biết, Húc Nhật xã đoàn thế nhưng là không thua kẻ yếu, gia nhập Húc Nhật xã đoàn đệ tử, tu vi thấp nhất đều là thiên phách cảnh giới tứ trọng. Hừ, kia danh con, luôn luôn cuồng vọng, đi tới Vạn Tượng Thánh Tông, ta muốn hắn biết chúng ta Chu gia thế lực cường đại, đúng, Chu Minh ca ca còn không có xuất quan sao? Chu Anh hỏi, bọn hắn có thể trực tiếp tiến vào Cửu Dương xã đoàn, toàn bởi vì bọn hắn Chu gia đệ tử bên trong, có một cái nhân vật lợi hại, là Cửu Dương xã đoàn bên trong xếp hạng trước ba cường giả, Chu Minh, bản thân hắn càng là xếp hạng Vạn Tượng bảng phía trước nhân vật lợi hại. Chu Minh đại ca nhân vật như vậy, đã sớm mặc kệ xã đoàn chuyện, mục tiêu của bọn hắn, đã là vậy nhưng trông chờ không thể không là hoàng giả chi cảnh. Kia Cửu Dương xã đoàn đệ tử nói cũng phải, Chu Minh ca ca thế nhưng là chúng ta Chu gia cái này ngàn năm qua có khả năng nhất thành hoàng thiên tài a. Chu Anh đôi mắt bên trong, cũng tận là ngưỡng mộ thần sắc, mà Kim Hạo Nguyệt sở dĩ cùng Chu gia quan hệ tốt, cũng là bởi vì nàng ôm vào Chu Minh đùi, trở thành Chu Minh song tu đạo lữ. Còn có Phong Lâm Thiên tiểu tử kia, hắn cũng dám nừng ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận. Chu Anh liền nghĩ tới Phong Lâm Thiên, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nhục nhã thần sắc. Mục Phong là bởi vì Kim Hạo Nguyệt, Chu Anh mới cùng hắn đối đầu. Mà Phong Lâm Thiên, lúc trước không rõ nguyên nhân liền bỏ nàng, đây mới là Chu Anh trong lòng đau xót, mặc dù nàng cùng Phong Lâm Thiên không có cái gì tình cảm. Phong gia tại Vạn Tượng Tông Chiến Thần Sơn một mạch thế lực cũng rất mạnh, Phong gia Phong Cốc hạt lực không kém Chu Minh đại ca, Chu Anh tỷ, khẩu khí này chúng ta vẫn là trước nhịn một chút a. Một tên Chu gia đệ tử mềm nói, nhẫn, hừ, ta nhất định phải trả thù, ta muốn Phong Lâm Thiên biết, đừng ta Chu Anh, là hắn đời này sai lầm lớn nhất. Chu Anh lãnh đạm nói, Lôi Tương Thiên chỉ bên trong, đã qua hơn nửa tháng thời gian. Mục Phong thân thể đứng tại một phương lôi tương bên trên, phía trên hư không, từng đạo cuồng lôi không ngừng oanh kích mà xuống, tràn vào Mục Phong trong kiếm. Thập nhị thiên lôi trảm, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội tám đạo thiên lôi kiếm văn tràn vào kinh người lôi đỉnh kiếm nguyên lực, tám kiếm liên tục bổ mà ra, tám đạo sáng chói thanh lôi kiếm quang trảm nhập lôi tương bên trong, bổ lên cao tới mấy chục trượng lôi lãng, kiếm ngân lan tràn ngàn mét. Ha ha, không tệ, bất quá cái này thập nhị thiên lôi trảm cũng quá tiêu hao nguyên lực, nếu là tu luyện viên mãn, chỉ sợ ta hiện tại nguyên lực lượng cũng chỉ có thể phát ra 4 lần công kích. Mục Phong cười to, nhìn qua chính mình cái này tám kiếm uy lực, trong lòng hài lòng. Bất quá mới hơn 20 ngày, hắn liền đem cái này thức thần thông tu luyện đại thành ngưng tụ tám đạo thiên lôi kiếm văn, có thể xưng yêu nghiệt, đương nhiên, hắn lấy vạn kiếp lôi thần quyết hấp thu sức mạnh sấm sét tu luyện cái này thập nhị thiên lôi trảm, tốc độ nhanh những người khác mấy chục lần, đây chính là tu luyện công pháp cường đại cường hãn. Hắn một tháng tu hành, nhưng so sánh những người khác mấy năm tu hành, cái này có so sao? Tự nhiên không so được, lôi vương thể cũng sắp tu luyện đến cảnh giới đại thành, còn có 9 ngày chính là cùng Tần Diễm Hoa quyết chiến, nhìn có thể hay không một hơi đem lôi vương thể cũng tăng lên. Mục Phong ám đạo, nhìn phía chỗ càng sâu lôi tương, bên trong ẩn chứa sức mạnh sấm sét thế nhưng là đã hướng lục giai hoàng lôi tới gần. Tốt mỹ lệ lôi cầm, mà lúc này, mấy thân ảnh bay qua nơi này, nhìn thấy ngay tại tu hành Lăng Vân. Trong đó một nữ tử, thấy một lần thần tuấn bất phàm, lưu chuyển thất thải lôi quang Lăng Vân, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng yêu thích thần sắc. Lục sư muội thích cái này lôi điêu, bên cạnh có một tên thanh niên hỏi, qua mấy ngày là tỷ tỷ sinh nhật, ta muốn đưa tỷ tỷ một cái quà sinh nhật đâu, cái này lôi điêu xinh đẹp như vậy, tỷ tỷ khẳng định thích. Nữ tử cười nói, nàng này một thân màu vàng nhạt váy áo, ngày thường cũng là mỹ lệ làm rung động lòng người, đan phượng chi nhãn, mặt như đào hoa, thuộc về họa thủy cấp bậc mỹ nữ. Ha ha, vậy còn không đơn giản, chúng ta đi giúp sư muội thu phục mà đến. Thanh niên này cười to, nhìn phía Lăng Vân, thể nội minh mông lôi đình nguyên lực gào thét mà ra. Hắn trực tiếp một trường nhô ra, trên không trung quét sạch lôi đình nguyên lực ngưng tụ thành một đạo to lớn lôi đình đại thủ, có trăm trượng lớn nhỏ, ẩn chứa đáng sợ lôi đình uy thế, cảnh giới khí tức thình lình tại thiên phách cảnh giới đại thiên vị, là một tên lợi hại lôi tu cường giả. Ngay tại hấp thu lôi đình chi lực Lăng Vân, đôi mắt bên trong đột nhiên bạo phát ra lạnh lẽo lôi quang, hét dài một tiếng, thân thể biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ, phun ra một đạo màu đỏ xanh lôi quang, cuồng bạo đánh vào đạo này đại thủ bên trên. Ầm ầm, đạo này lôi đình đại thủ, vậy mà trực tiếp bị Lăng Vân đánh nát. A, thật mạnh lôi lực, thanh niên này kinh dị một tiếng, đôi mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Vừa rồi hắn chỉ dùng ra thiên phách cảnh giới thất trọng thiên nguyên lực lượng đối phó Lăng Vân, không dám toàn lực xuất thủ, sợ giết Lăng Vân. Không nghĩ tới, này khí tức chỉ có thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên lôi điêu lôi lực như thế cường hãn, trực tiếp đánh nát hắn công kích. Xem ra ta còn coi thường ngươi, thanh niên này cười một tiếng, bước ra một bước, càng thêm đáng sợ lôi đình nguyên lực gào thét mà ra, lần này, bộc phát nguyên lực tại thiên phách cảnh giới bát trọng thiên. Lôi đình nguyên lực ngưng tụ thành một trượng trăm trượng lớn lôi đình lưới lớn trực tiếp hướng Lăng Vân chụp giết mà xuống. Lăng Vân thân thể hóa thành một đạo thanh hồng lôi ánh sáng, hai cánh tựa như hai thanh to lớn thiên đao chém ra, cánh nhọn phát ra phong mang nhuệ khí, trực tiếp xé rách lôi võng. Thật mạnh, thật là lợi hại lôi điêu, nữ tử gặp cái này lôi điêu, vẻ yêu thích càng sâu. Mà thanh niên kia sắc mặt lại là khó coi, hai lần xuất thủ đều chưa bắt lại cái này lôi điêu, lập tức một thân bành trướng lôi cương nguyên lực toàn bộ gào thét mà ra. Tràn ra ngoài hư không, thiên phách cảnh giới đại thiên vị khí tức tràn ngập. Dừng tay, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.